Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 486 tới chương 519. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hư vô thôn viêm vẫn quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gào thét, đấu khí cuồn cuộn, linh hồn lực điên cuồng bao phủ xung quanh. Ta không cam tâm. Hắn không cam tâm. Hắn đã bày mưu tính kế suốt mấy ngàn năm, chỉ để đoạt được truyền thừa mà tên cẩu tặc Đà Xá cổ đế để lại. Nhưng bây giờ, kế hoạch ngàn năm của hắn đã bị người khác cướp mất. Cướp mất thì thôi đi, lại còn cướp ngay trước mặt hắn. Thậm chí, đối phương có thể đoạt được truyền thừa của Đà Xá cổ đế, lại còn có sự trợ giúp của hắn. Nếu không có hắn, Tiêu Viêm làm sao có thể được Đà Xá cổ đế tán thành. Chính vì vậy, trong lòng hắn mới không cam tâm, tức giận đến cực điểm. Ta không cam tâm. A Hư vô thôn viêm tức đến hộc máu, máu tươi phun ra thấm đẫm mặt đất. Hắn ngừng công kích, ngừng phát tiết, cơ thể lảo đảo, đầu óc quay cuồng. Hư vô thôn viêm tối sầm mặt mũi, kiệt sức ngã vật xuống đất. Mấy ngàn năm mưu đồ, cuối cùng lại là làm áo cưới cho người khác. Hư vô thôn viêm chỉ là tức giận đến hộc máu rồi ngất đi, nếu là một lão già khác thực lực yếu hơn, e là không chỉ đơn giản ngất đi mà là tức chết tại chỗ. Hư vô thôn viêm không bị tức chết cũng đã là một kỳ tích. Tại hư vô không gian, Cổ Long đảo sừng sững ở đó, được tạo thành từ bốn hòn đảo lớn và vô số đảo nhỏ. Bốn đảo lớn tọa lạc ở bốn phương vị đông, tây, nam, bắc của hư vô không gian, được gọi là Tứ Long đảo. Đã từng, cuộc nổi loạn của Tam Long Vương đã khiến tộc Thái Hư Cổ Long chia năm xẻ bảy suốt mấy ngàn năm. Mãi cho đến vài năm trước, Long Hoàng mất tích nhiều năm trở về, hoàn toàn dẹp yên cuộc nổi loạn, Cổ Long đảo bị chia cắt suốt mấy ngàn năm mới một lần nữa thống nhất. Mặc dù tộc Thái Hư Cổ Long đã thống nhất, nhưng đáng tiếc, thực lực tổng hợp của họ đã bị tổn thất nặng nề. Nếu không có vài trăm năm, thậm chí cả ngàn năm ẩn mình phát triển, thì không thể nào hồi phục lại như xưa. Trên bầu trời Cổ Long đảo vốn yên bình đã lâu, một vết nứt bỗng xé toạc ra, một người đàn ông trung niên từ trong đó bước ra. Người đàn ông chắp tay sau lưng, đứng sừng sững giữa không trung, từ trên cao quan sát Cổ Long đảo bên dưới. Vết nứt trên bầu trời sau lưng ông ta cũng từ từ khép lại. Trong đôi mắt của người đàn ông tỏa ra một luồng uy áp nồng đậm, ông ta lẩm bẩm, mới có mấy ngàn năm không gặp, sao tộc Thái Hư Cổ Long lại yếu đi đến thế này? Chẳng lẽ có ngoại tộc xâm lược sao? Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày. Trong cảm ứng của ông ta, cường giả của tộc Thái Hư Cổ Long rất ít, ít đến đáng thương. Đấu tôn chỉ có hơn 10 vị, còn đấu thánh thì ai, một lời khó nói hết. Lúc ông ta rời đi, tộc Thái Hư Cổ Long chính là một tồn tại bá chủ trên đại lục. Mấy ngàn năm trôi qua, hồn tộc yếu ớt ngày xưa còn trở nên mạnh mẽ kinh khủng, không có lý nào tộc Thái Hư Cổ Long của ông ta lại thụt lùi. Đáng lẽ phải tiến lên mới đúng. Người đàn ông trung niên muốn tìm hiểu mọi chuyện, thân hình ông ta biến mất giữa không trung, khi xuất hiện trở lại đã ở trên Đông Long đảo. Kẻ nào đến đó? Khi người đàn ông trung niên đáp xuống Đông Long đảo, ông ta không hề cố ý ẩn mình mà nghênh ngang đi tới, tự nhiên bị binh lính canh gác phát hiện. Một đội binh lính gồm 10 người, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, thân mặc áo giáp trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tay cầm ngân thương, tiến lên vây lấy người đàn ông trung niên. Đội binh lính này, mỗi người đều là cường giả đấu tông, người cầm đầu thậm chí còn là cửu tinh đấu tông. Kẻ vừa lớn tiếng quát hỏi không ai khác chính là vị cường giả cửu tinh đấu tông này, đội trưởng của họ, tên là Long Ngạo Thiên, cũng là một nhân vật có chút danh tiếng trong giới binh lính. Lúc này, mũi ngân thương của Long Ngạo Thiên chỉ thẳng vào người đàn ông trung niên, khí thế hừng hực, thật là uy phong. Người đàn ông trung niên nhíu mày, trầm giọng nói, các ngươi dám cản đường bản hoàng. Người đàn ông trung niên này không ai khác chính là Chúc Khôn vừa mới thoát khốn. Ông ta vừa trở về nhà sau mấy ngàn năm, lòng đang nhớ nhà, không ngờ vừa về đến nơi đã bị đối xử như vậy. Long Ngạo Thiên nghe vậy, không nói nên lời, bản hoàng. Lão già, ông là hoàng đế ở đâu tới? Đây là tộc Thái Hư Cổ Long, không phải là nơi để ông dương oai. Nếu ông biết điều thì tự mình lui đi, còn nếu không biết điều thì đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí với cây trường thương trong tay. Chúc Khôn khẽ híp mắt, nói, ngươi muốn động thủ với bản hoàng. Trong lòng ông ta có chút ngạc nhiên, mới rời đi có mấy ngàn năm thôi mà sao bây giờ một tên lính trong tộc cũng đã ngang ngược đến vậy. Lại còn muốn động thủ với ông, Long Hoàng này. Hơn nữa, tên lính này mới chỉ là cửu tinh đấu tông, một kẻ như Dung Dế, rốt cuộc là ăn gan hùm mật gấu ở đâu ra. Hay là đã từng may mắn nghe được dũng khí từ Lương Nữ Thần. Long Ngạo Thiên vẻ mặt kiêu ngạo, trường thương khẽ tiến thêm một tấc, nói, lão già, đã nói rồi, nếu ông rời đi, chúng ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu ông không đi, thì đừng trách chúng ta. Tộc Thái Hư Cổ Long vì cuộc nổi loạn của Tam Vương mà nguyên khí đại tổn, cho nên chỉ cần phiền phức không tìm đến cửa, họ sẽ không chủ động gây sự. nhưng nếu có người nhất định muốn gây sự với tộc Thái Hư Cổ Long, họ tự nhiên cũng không hề sợ hãi. Dù sao, là một trong tam đại bá chủ của ma thú giới, họ có sự kiêu hãnh và khí phách của riêng mình. Trường thương tiến thêm một tấc, đã gần kề cổ của Chúc Khôn. Chúc Khôn nhíu mày càng sâu. Là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, một tồn tại đỉnh phong cửu tinh đấu thánh, ông ta đã bao giờ bị sỉ nhục như thế này? Trường thương kề cổ, đây quả thực là đang tìm cái chết. Chúc Khôn trầm giọng nói, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, thu lại trường thương của ngươi, rồi dập đầu tạ tội với ta. Ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Ây da các huynh đệ, các ngươi có nghe thấy chuyện cười không? Nghe thấy rồi. Cả chín người còn lại đồng thanh đáp, rồi phá lên cười ha hả, hoàn toàn không để lời của Chúc Khôn vào lòng. Gây sự trên địa bàn của tộc Thái Hư Cổ Long. Đúng là chuyện cười, một chuyện cười to như trời. Long Ngạo Thiên ngừng cười, thản nhiên ngoáy tai, vẻ mặt kiêu căng bất tuân nhìn Chúc Khôn nói, lão già, trên địa bàn của tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta mà còn dám ngang ngược như vậy. Dũng khí từ đâu ra? Bản đội trưởng đây không thu lại trường thương đấy. Không những không thu, bản đội trưởng còn phải tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, ngươi có thể làm gì ta? Long Ngạo Thiên trường thương lại tiến thêm một bước, vẻ mặt kiêu căng. Nhưng trường thương chỉ tiến thêm được một ly thì không thể tiến thêm được nữa. Giọng nói kiêu căng của hắn cũng vì thế mà dừng lại. Long Ngạo Thiên tay hơi dùng sức, đâm trường thương ra, nhưng trường thương vẫn đứng yên tại chỗ. Một lực lượng vô hình đã cản lại mũi thương của hắn. Một tay không được thì hai tay, hắn dùng cả hai tay nắm chặt thân thương, dùng sức đẩy tới, mũi thương vẫn không hề nhúc nhích, mà mặt hắn đã đỏ bừng lên. Lão tử không tin. Mặt Long Ngạo Thiên đỏ bừng, lộ ra vẻ khó coi. Hắn hội tụ đấu khí vào hai tay, đột nhiên dùng sức đâm một phát. Trường thương vẫn không hề nhúc nhích, mà Long Ngạo Thiên đã thở hồng hộc. Hắn nhìn Chúc Khôn với vẻ mặt khó coi, nói, giỏi lắm, không ngờ ngươi cũng là một cao thủ. Hắn đã mất mặt trước mặt đông đảo huynh đệ, hắn phải tìm lại thể diện. Một cây thương không được thì hai cây, ba cây, mười cây. Lên! Lên cho ta! Ta xem ngươi có cản nổi mười cây trường thương không? Long Ngạo Thiên nhìn Chúc Khôn, trầm giọng quát. Vâng. Chín binh lính còn lại không chút do dự, đồng loạt đâm trường thương trong tay ra. Mũi thương vô cùng sắc bén, lại được đấu khí quấn quanh càng thêm phần lợi hại. Nhưng những mũi thương sắc nhọn ấy, khi sắp chạm vào người Chúc Khôn thì đều dừng lại. Một lực lượng vô hình đã ngăn cản chúng, khiến chúng không thể tiến thêm một bước, cho dù bọn họ đã dốc hết sức bình sinh. Cuối cùng tất cả đều là vô ích. Chúc Khôn vẫn chắp tay sau lưng, đứng vững như núi, sắc mặt bình tĩnh. Ông đường đường là một cường giả đỉnh phong cửu tinh đấu thánh, nếu để mấy tên đấu tông làm bị thương thì thực lực của ông tu luyện bao năm nay coi như đổ sông đổ biển. Một lực lượng vô hình bùng nổ, trường thương trong tay 10 người Long Ngạo Thiên đều gãy nát. 10 người cũng bị hất bay ra sau, ngã sỏng xoài trên mặt đất, miệng kêu rên, ngã nghiêng ngã ngửa. Mấy tên phế vật cũng muốn cản ta. Chúc Khôn lạnh lùng hừ một tiếng, rồi tiếp tục bước về phía trước. Nếu không phải đối phương cũng là tộc nhân Thái Hư Cổ Long, Chúc Khôn đâu chỉ đơn giản giáo huấn họ một bài học. Bọn họ đã sớm trở thành những cổ thi thể lạnh lẽo rồi. Nhìn bóng lưng Chúc Khôn tiếp tục đi về phía trước, Long Ngạo Thiên từ trong nạp giới lấy ra một quả đạn tín hiệu, bắn lên trời. Đạn tín hiệu vút lên, nổ vang trên không trung, rực rỡ sắc màu. Mau đến đây! Có địch tấn công! Long Ngạo Thiên hét lớn. Theo tín hiệu, các cường giả từ bốn phương tám hướng đều bay đến. Dẫn đầu là một đại hán vạm vỡ mặc áo bào đen, theo sau là hơn 10 vị cường giả Thái Hư Cổ Long khác. Tất cả đều là cường giả đấu tôn. Bọn họ đạp không mà đến, tạo thành một vòng tròn vây lấy Chúc Khôn, từ trên cao nhìn xuống, trên người đấu khí bao phủ, tạo thành những cơn lốc gào thét xung quanh. Người cầm đầu mở miệng, ngươi là ai? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Chúc Khôn, muốn nhìn thấu thực lực của ông ta, nhưng dù hắn nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra. Bình thường không có gì lạ. Chúc Khôn mang lại cho hắn cảm giác vô cùng bình thường, thậm chí còn bình thường hơn cả một người bình thường. Đây là một người cực kỳ không bình thường. Trên đấu khí đại lục, bất cứ ai cũng có thể tu luyện đấu khí, làm gì có người bình thường. Đối phương có thể mang lại cho hắn cảm giác như vậy, chỉ có thể giải thích một vấn đề, thực lực của người này sâu không lường được, kinh khủng dị thường. Chỉ có như vậy mới có thể mang lại cảm giác người bình thường. Người cầm đầu không nhìn ra hư thực của Chúc Khôn, chỉ có thể tỏ ra vô cùng ngưng trọng, đồng thời bí mật truyền âm để trưởng lão trong tộc đến đây. Một kẻ mà thực lực của hắn không thể nhìn thấu, chỉ có thể nói là rất mạnh, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Người này là một đại địch. Chúc Khôn dừng bước, liếc nhìn một vòng những tộc nhân đang vây quanh mình, không có ai là ông ta nhận ra, thực lực cũng chỉ ở cấp bậc đấu tôn, toàn là rác rưởi, không lọt vào mắt ông ta. Ánh mắt ông ta cuối cùng dừng lại trên người đại hán áo đen cầm đầu, nói, muốn biết bản hoàng là ai? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Bảo trưởng lão của Cổ Long đảo các ngươi đến đây đi. Người cầm đầu nhíu mày không nói gì, trong lòng lẩm bẩm, người này sao mà ngang ngược vậy? Long Ngạo Thiên bò dậy, cung kính quỳ xuống trước mặt người cầm đầu, nói, thuộc hạ Long Ngạo Thiên, tham kiến Hắc Kình trưởng lão. Hắc Kình khẽ gật đầu, đứng lên đi, Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên đứng dậy, liền chỉ vào Chúc Khôn nói, bẩm trưởng lão, người này xuất hiện trên Đông Long đảo của ta, còn không phân phải trái trắng đen đã đánh bị thương binh lính tuần tra của chúng ta. Xin trưởng lão hãy làm chủ cho chúng ta. Long Ngạo Thiên nhìn về phía bóng lưng Chúc Khôn, trong mắt có một tia hận ý, thầm nghĩ, lão già, tuy ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi dám xông vào tộc Thái Hư Cổ Long, đánh bị thương chúng ta. Ngươi xông rồi, ngươi tiêu đời rồi. Hắc Kình liếc nhìn Chúc Khôn, trong mắt vẻ ngưng trọng càng tăng, nói, chuyện này ta đã biết. Hắc Kình chất vấn, các hạ, ngươi xông vào tộc Thái Hư Cổ Long, đánh bị thương tộc nhân ta, có thật là vậy không? Chúc Khôn kiêu ngạo đáp, thật thì đã sao? Ngươi làm gì được ta? Làm càng. Hắc Kình còn chưa nói gì, một cường giả đấu tôn đi cùng hắn đã lên tiếng, xông vào tộc Thái Hư Cổ Long, đánh bị thương tộc nhân ta, bây giờ còn dám kiêu ngạo như vậy, coi trời bằng vung, khinh người quá đáng. Hôm nay ta, Long Đại, phải giáo huấn ngươi một bài học. Lời Long Đại vừa dứt, một cường giả đấu tôn khác cũng đứng ra, trầm giọng nói, dám đến tộc Thái Hư Cổ Long làm càn, ta, Long Nhị, cũng sẽ không tha cho ngươi. Long Nhị và Long Đại này trông cực kỳ giống nhau, nếu không nhìn kỹ thì không thể phân biệt được. Họ là một đôi huynh đệ sinh đôi. Thiên Long Quyền, Thiên Long Chưởng. Hai người trao đổi ánh mắt, khẽ gật đầu. Một người tung quyền, một người tung chưởng, đánh về phía Chúc Khôn. Hắc Kình thấy vậy cũng không có ý định ngăn cản. Hắn cũng muốn xem, Long Đại và Long Nhị liên thủ có thể thăm dò được hư thực của người bí ẩn này không? Long Đại và Long Nhị vốn là huynh đệ sinh đôi, ăn ý hoàn hảo. Hai người liên thủ đủ để sánh ngang với một cường giả cao giai bán thánh. Chúc Khôn lắc đầu, quá yếu. Ông ta phất tay, quyền ảnh và chưởng ảnh liền tan biến, trong lời nói không giấu được sự tiếc hận. Thiên Long Quyền và Thiên Long Chưởng đều là đấu kỹ thiên giai, nhưng khi được thi triển trong tay Long Đại và Long Nhị lại yếu ớt đến vậy. Chúc Khôn thất vọng lắc đầu, quá yếu, cường giả của tộc Thái Hư Cổ Long bây giờ đều yếu như vậy sao? Thiên Long Quyền và Thiên Long Chưởng rõ ràng là đấu kỹ thiên giai, trong tay các ngươi lại chỉ có thể phát huy ra được chút uy lực như thế. Các ngươi làm ta quá thất vọng. Hắc Kình đôi mắt khẽ nheo lại. Vốn tưởng Long Đại và Long Nhị có thể thăm dò được hư thực của đối phương, nhưng không ngờ đối phương không tốn chút sức lực nào đã hóa giải được công kích của họ. Có thể thấy, người này rất mạnh, kinh khủng dị thường. Từ việc đối phương lưu thủ, Hắc Kình có thể nhận ra, dường như người này không muốn đối địch với tộc Thái Hư Cổ Long. Nếu không muốn đối địch với tộc Thái Hư Cổ Long, vậy đối phương có thể là bạn chứ không phải là thù. Hắc Kình không còn cao ngạo nữa, cơ thể từ không trung hạ xuống, hướng về phía Chúc Khôn hơi ôm quyền chắp tay nói, không biết nên xưng hô với tiền bối như thế nào. Chúc Khôn mở miệng, Chúc Khôn. Hắc Kình lẩm bẩm, Chúc Khôn. Chẳng biết tại sao, cái tên này ông ta cảm thấy như đã từng nghe ở đâu đó. Các cường giả Thái Hư Cổ Long khác khi nghe thấy hai chữ Chúc Khôn cũng bắt đầu xì xào bàn tán, bởi vì họ cũng cảm thấy cái tên này quen thuộc một cách khó hiểu, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra đã nghe qua ở đâu. Kẻ nào dám xâm phạm tộc Thái Hư Cổ Long ta? Một tiếng long ngâm vang vọng khắp đất trời, quanh quẩn không tan, chói tai nhức óc. Tại cung điện của Đông Long đảo, một con tử long khổng lồ vạn trượng bay vút lên trời, thân thể to lớn che kín cả bầu trời. Một luồng uy áp mênh mông kinh khủng từ trên thân con tử long tràn ra, bao phủ toàn bộ hư vô không gian. Hắc Kình và những người khác khi thấy con tử long màu tím này, trong mắt đều tràn ngập vẻ kính sợ, nhao nhao quỳ xuống, hô lớn, cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Âm thanh vang dội không ngớt, quanh quẩn trong hư vô không gian. Long Hoàng. Chúc Khôn hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lên. Huyết mạch này Chúc Khôn vốn chỉ tò mò Long Hoàng hiện tại của tộc Thái Hư Cổ Long là ai. Ông ta rời đi đã mấy ngàn năm, tộc Thái Hư Cổ Long lại có Long Hoàng mới sao? Ông ta, Chúc Khôn, còn chưa chết, làm sao có thể có Long Hoàng mới được? Có Long Hoàng mới chính là một sự khiêu khích đối với ông. Nhưng khi ông ta ngẩng đầu nhìn về phía con tử long màu tím kia, ông ta sững sờ. Huyết mạch trong người ông ta đang run rẩy, đang sôi trào. Đây mẹ nó Long Hoàng này chính là con gái của ông, Chúc Khôn. Ngày xưa, trong lòng ông ta, nó chỉ là một quả trứng rồng mà thôi. Không ngờ gặp lại, quả trứng rồng nhỏ bé ngày nào giờ đã biến thành một con rồng khổng lồ như vậy. Con gái của ta Chúc Khôn lẩm bẩm, cơ thể kích động. Con tử long khổng lồ biến mất, thay vào đó là một nữ tử tóc tím, dáng người thanh tú từ không trung chậm rãi hạ xuống. Nữ tử dung mạo tuyệt sắc, khoác bộ giáp tử kim, trông vô cùng oai phong lẫm liệt, như nữ chiến thần bước ra từ thời viễn cổ. Nữ tử này không ai khác chính là Tử Nghiên, Long Hoàng hiện tại của tộc Thái Hư Cổ Long. Tử Nghiên hạ xuống, đứng đối diện Chúc Khôn, cách đó không xa. Tử Nghiên chỉ nhìn Chúc Khôn một cái đã cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên họ gặp mặt. Thật kỳ lạ. Tử Nghiên tạm thời gạt đi sự kỳ lạ trong lòng, nhìn thẳng vào Chúc Khôn, trầm giọng nói, ngươi là ai? Tại sao lại xông vào tộc Thái Hư Cổ Long của ta? Làm bị thương tộc nhân của ta? Chúc Khôn không trả lời câu hỏi của Tử Nghiên, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào nàng, hốc mắt dần dần ương ướt, chỉ chờ thời cơ là nước mắt sẽ rơi xuống. Con gái Chúc Khôn cơ thể run rẩy, giọng nói kích động, nước mắt trong hốc mắt lúc này cuối cùng cũng lăn dài. Ông ta vui mừng, rất vui mừng. Bị nhốt trong động phủ Đà Xá cổ đế mấy ngàn năm, không ngờ vừa thoát ra, trở về nhà đã được gặp lại đứa con gái mà mình hằng mong nhớ. Con gái ta là cha, con ta là cha của con đây. Con gái Tử Nghiên có chút kinh ngạc, không ngờ người đàn ông trước mắt này lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đây là chuyện gì vậy? Sau khi bình tĩnh lại, Tử Nghiên chợt nổi giận, lớn mật. Ngươi dám sỉ nhục bản hoàng. Người đàn ông trung niên này, xông vào tộc Thái Hư Cổ Long, làm bị thương thần dân của nàng, bây giờ lại còn sỉ nhục nàng như vậy, đúng là tự tìm cái chết. Chúc Khôn vẫn kích động, rung giọng nói, con gái thật đấy, ta thật sự là cha của con nói rồi. Chúc Khôn muốn tiến lên ôm lấy con gái mình. Làm càn. Tử Nghiên nổi giận. Đối phương không biết điều, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng lật bàn tay, chí bảo của tộc Thái Hư Cổ Long liền hiện ra. Đồ Long Kiếm. Nó có tác dụng áp chế đối với tất cả ma thú trên đại lục, là một trong những thần binh lợi khí hiếm có. Đồ Long Kiếm không phải chỉ có một thanh, chỉ có huyết mạch hoàng giả thuần khiết nhất của tộc Thái Hư Cổ Long mới có thể triệu hồi ra. Trên Đồ Long Kiếm, ánh sáng rực rỡ, có tiếng long ngâm vang vọng. Chúc Khôn vốn định tiến lên ôm con gái cũng dừng bước, nhìn về phía thanh kiếm trong tay Tử Nghiên. Đồ Long Kiếm. Không tệ. Tử Nghiên gật đầu, tay cầm Đồ Long Kiếm, lúc này nàng càng giống một nữ chiến thần bất khả chiến bại. Tử Nghiên nói, không ngờ ngươi cũng có chút nhãn lực. Không sai, đây chính là Đồ Long Kiếm. Ta cho ngươi biết, dù ngươi nhận ra Đồ Long Kiếm ta cũng sẽ không tha cho ngươi, bởi vì ngươi đã thành công chọc giận ta. Chúc Khôn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, con gái, cha thật sự không lừa con, ta thật sự là cha của con, im ngay. Tử Nghiên hét lớn, căm tức nhìn Chúc Khôn. Ngươi hết lần này đến lần khác mạo phạm ta, đến lúc này rồi mà ngươi còn cố chấp không tỉnh ngộ. Cơ thể nàng từ từ bay lên không, Đồ Long Kiếm trong tay càng thêm rực rỡ. Đồ Long Trảm. Tử Nghiên rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng giơ Đồ Long Kiếm qua đỉnh đầu, hung hăng chém xuống. Một con tử kim cự long từ trong Đồ Long Kiếm bay ra, tiếng gầm rung chuyển trời đất, mang theo cảm giác áp bách kinh khủng, gào thét lao về phía Chúc Khôn. Chúc Khôn lẩm bẩm, Đồ Long Trảm. Ông ta không hề lùi bước, không có ý định né tránh, giơ cánh tay lên, xòe bàn tay ra, định chụp lấy Đồ Long Trảm. Các cường giả Thái Hư Cổ Long thấy Tử Nghiên thi triển Đồ Long Trảm đã sớm tránh ra xa, nhường sân khấu cho Chúc Khôn. Khi thấy Chúc Khôn định dùng tay không bắt lấy Đồ Long Trảm, mọi người không khỏi thổn thức, chửi bới. Tên điên. Đúng là kẻ ngốc. Dùng tay không bắt Đồ Long Trảm. Đùa nhau à, một kiếm này ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Người có thể dùng tay không bắt Đồ Long Trảm trên đại lục này có được mấy người? Những người đó đều là những tồn tại đỉnh phong, hơn nữa quan hệ của họ với tộc Thái Hư Cổ Long cũng không tệ, không có ai là người trước mắt này. Người này muốn dùng tay không bắt Đồ Long Trảm, đúng là một trò cười, một hành vi ngu ngốc. Bọn họ hoàn toàn không coi trọng người này. Ngược lại, mấy vị trưởng lão lớn tuổi của tộc Thái Hư Cổ Long lại giữ im lặng, bởi vì không biết tại sao, họ nhìn người đàn ông trung niên này lại cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Tử Nghiên thấy Chúc Khôn muốn dùng tay không bắt Đồ Long Trảm cũng bị kinh ngạc, nhưng sau một thoáng kinh ngạc, nàng liền lấy lại tinh thần, khinh thường nói, muốn tay không bắt Đồ Long Trảm. Ngươi còn chưa xứng. Vừa dứt lời, Tử Nghiên hoàn toàn chết lặng, kinh ngạc đến thất thần trước cảnh tượng đang diễn ra. Gương mặt không chút tì vết giờ đây tràn ngập vẻ kinh hãi và sững sờ. Ngươi! Người trước mắt này, vậy mà thật sự dùng tay không bắt được Đồ Long Trảm, thanh đao trong tay hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, bị áp chế đến gắt gao. Cảnh tượng này không chỉ khiến Tử Nghiên kinh hãi, mà còn làm chấn động tất cả các cường giả Thái Hư Cổ Long có mặt tại đây. Bọn họ đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thật sự dùng tay không bắt được Đồ Long Trảm. Lời nói của họ tràn đầy vẻ kinh hoàng. Mới vừa rồi bọn họ còn không chút kiêng dè mỉa mai người ta, nào ngờ chớp mắt đã bị vả mặt chan chát. Trong lòng họ tức thời dâng lên một cảm giác vừa xấu hổ vừa kinh ngạc. Quả nhiên, đại lục rộng lớn, cường giả nhiều như mây. Tuyệt đối không thể coi thường người trong thiên hạ, nếu không kẻ bị vả mặt cuối cùng chỉ có thể là chính mình. Rắc. Chúc Khôn khẽ dùng sức, trong chốc lát, thanh đồ long trảm bị hắn bóp nát, hóa thành năng lượng vô hình rồi tan biến vào không trung. Con gái à, Chúc Khôn quay sang nhìn Tử Nghiên với vẻ mặt lấy lòng, còn khoa tay múa chân. Đồ long trảm của con quả thật rất mạnh, nhưng trước mặt bá bá thì vẫn còn non lắm. Thế nhưng, hành động này trong mắt Tử Nghiên lại là một sự khiêu khích trần trụi. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn đang sững sờ, nhưng khi nghe thấy lời của Chúc Khôn, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Lão già! Nàng nghiến răng. Đừng tưởng mình thực lực cường đại thì có thể nói hưu nói vượng. Bá bá của ta ư, ngươi không xứng. Nếu không phải vì cảnh tượng hắn dùng tay không bóp nát đồ long trảm quá đổi chấn động, nàng nhất định đã xông lên đánh cho hắn rụng đầy răng. Xông vào tộc Thái Hư cổ long của nàng, làm tộc nhân của nàng bị thương thì thôi đi, bây giờ còn dám giả làm bá bá của nàng, hắn lấy dũng khí từ đâu ra vậy? Chắc là cho rằng mình mạnh thì muốn làm gì thì làm sao? Chúc Khôn tỏ vẻ bất đắc dĩ, con gái ngoan của ta thật sự là bá bá của con mà, thật đấy. Hắn vừa bất đắc dĩ lại vừa kích động. Nếu có thể, hắn sẵn lòng moi tim mình ra để chứng minh lời nói là thật. Làm càn. Tử Nghiên gầm lên. Lão già, ngươi thật sự cho rằng mình mạnh thì muốn làm gì thì làm sao? Tưởng ta không làm gì được ngươi chắc. Chúc Khôn thoáng hứng thú, muốn xem thử cô con gái này của mình, ngoài đồ long trảm ra còn có át chủ bài nào khác không? Hắn cười nói, con gái, lẽ nào con còn có át chủ bài khác sao? Câm miệng. Sắc mặt Tử Nghiên âm trầm, cực kỳ khó coi, nàng nghiến răng nói, lão già không biết xấu hổ, chờ đó. Ta nhất định sẽ đập nát miệng ngươi, cắt lưỡi ngươi, xem ngươi còn dám nói hưu nói vượng nữa không? Chúc Khôn nghe vậy thì bật cười ha hả, nói một cách bất đắc dĩ, nếu ngươi có bản lĩnh đó thì cứ tới đây. Hắn đã nhìn ra, thực lực của con gái mình chẳng qua chỉ là tứ tinh đấu thánh. Thực lực tuy mạnh, nhưng so với hắn thì còn kém xa. Muốn đập nát miệng hắn, cắt lưỡi hắn, thực lực của nàng còn lâu mới đủ. Tử Nghiên tức giận nói, được lắm. Lão già, ngươi có gan đấy. Bản hoàng nói cho ngươi biết, ngươi xong rồi, ngươi tiêu đời rồi. Cái miệng nhỏ của nàng chu lên, trông vừa giận dữ vừa đáng yêu. Chờ người đàn ông của ta đến, ngươi chết chắc rồi. Nụ cười trên mặt Chúc Khôn lập tức cứng đờ khi nghe thấy lời của Tử Nghiên. Sắc mặt hắn trong chốc lát trở nên cực kỳ khó coi. Vụt. Một luồng khí tức kinh hoàng bùng phát từ người Chúc Khôn, tựa như bão táp quét ngang, rít lên từng hồi. Mái tóc vàng của hắn bay phần phật, đôi mắt sắc bén bá đạo, mang theo một áp lực nặng nề. Áp lực đó bao trùm toàn bộ không gian hư vô, đè nén đến mức các cường giả Thái Hư cổ long trên cổ long đảo không tài nào thở nổi. Cảm giác như có một ngọn núi khổng lồ đè nặng trên người, không sao thoát ra được. Chúc Khôn nhìn Tử Nghiên, áp lực nặng nề bao phủ, miệng lẩm bẩm, người đàn ông của ngươi. Hắn vừa mới thoát khốn, vừa mới nhìn thấy con gái mình, cái áo bông nhỏ của mình. Còn chưa kịp yêu thương cho đủ, đã nghe tin áo bông nhỏ của mình có người đàn ông khác. Bắp cải nhà mình còn chưa kịp ngắm nghía đã bị heo ủi mất rồi sao? Là ai? Rốt cuộc là con heo nào? Dám ủi bắp cải của hắn? Muốn chết phải không? Là ai? Chúc Khôn gằn giọng. Nói cho ta biết, hắn là ai? Tử Nghiên vẻ mặt ngưng trọng. Nàng không biết tại sao lão già này đột nhiên lại trở nên như vậy, nhưng nàng chẳng hề sợ hãi. Lão già này thực lực quả thật rất mạnh, nhưng mạnh thì đã sao? Chẳng lẽ còn mạnh hơn người đàn ông của nàng, người đàn ông của nàng mới là người lợi hại nhất. Cực kỳ lợi hại. Tử Nghiên trầm giọng nói, lão già, ta hy vọng ngươi biết chừng mực. Cứ thế mà rời đi đi. Dù đang ở thế yếu, Tử Nghiên vẫn không hề mất đi phong thái của một long hoàng. Chúc Khôn từng bước tiến về phía Tử Nghiên. Áp lực trên người hắn ngày càng mạnh mẽ theo từng bước chân. Ban đầu Tử Nghiên còn có thể chống đỡ, nhưng càng về sau, nàng càng thấy khó khăn, cơ thể bất giác phải lùi lại phía sau để giảm bớt áp lực. Nàng thầm nghĩ, lão già này từ đâu chui ra vậy, mạnh thật. Lại còn biết rõ vị trí của cổ long đảo, lẽ nào là kẻ thù của Thái Hư cổ long sao? Nói cho ta biết hắn là ai? Hắn là ai? Chúc Khôn vẫn không ngừng hỏi về tên của gã đàn ông đã ủi bắp cải nhà mình. Tử Nghiên nghiến răng, lão già, đây là ngươi ép ta. Hồn Tú cứu mạng. Nàng hét lớn. Cứu mạng a Hồn Tú. Dứt lời, Tử Nghiên bất chấp thân phận mà gào lên. Mặc dù kêu cứu là một việc rất mất mặt, nhất là khi nàng đang là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Nhưng đừng quên, nàng không chỉ là Long Hoàng, mà còn là một tiểu nữ nhân. Vào thời khắc mấu chốt, gọi tên người đàn ông mình yêu thì có vấn đề gì sao? Chẳng có vấn đề gì cả. Các cường giả Thái Hư Cổ Long xung quanh nghe thấy vậy thì có chút kinh ngạc. Đây còn là Long Hoàng đại nhân của họ sao? Rõ ràng chỉ là một tiểu nữ nhân đang kêu gọi tình lang của mình trong lúc nguy cấp. Dù ngạc nhiên, nhưng họ lại thấy không có gì sai. Kẻ địch quá mạnh, chỉ có thể kêu gọi viện trợ. Nhưng họ rất muốn biết, kêu lớn như vậy có thật sự hiệu quả không? Hồn Tú sẽ xuất hiện chứ? Đây là không gian hư vô, một thế giới riêng biệt. Tiếng kêu dù có lớn đến đâu cũng chỉ có thể vang vọng khắp không gian này. Làm sao âm thanh có thể xuyên qua không gian hư vô để tìm đến Hồn Tú được? Chuyện này thật quá khó tin. Dù sao thì họ không tin chỉ kêu gào như vậy là có thể gọi được Hồn Tú đến. Chúc Khôn đang từng bước tiến về phía Tử Nghiên, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu cứu của nàng, hắn liền dừng lại. Hắn lẩm bẩm trong miệng, Hồn Tú. Hồn Tú. Cái tên này hắn chưa từng nghe qua, chắc là một cường giả mới nổi của hồn tộc, không phải là lão quái vật cùng thời với hắn. Chúc Khôn siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm, Hồn Tú. Được, rất tốt, tốt lắm. Dám mũi con gái của ta, Hồn Tú, ta không cần biết ngươi là ai. Ngươi chết chắc rồi. Một luồng uy thế mênh mông từ trong cơ thể hắn lan tỏa, trong lòng đã đóng dấu tử cho Hồn Tú. Nghe Chúc Khôn nói vậy, Tử Nghiên bật cười ha hả như thể vừa nghe một câu chuyện vô cùng nực cười. Nàng cũng không còn tức giận chuyện hắn tự nhận là cha mình nữa. Trong mắt Tử Nghiên, lão già này mà đi tìm Hồn Tú thì chỉ có một kết cục là có đi không có về. Hồn Tú là ai chứ? Cửu Tinh Đấu Thánh. Dọn dẹp một lão già như hắn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Tử Nghiên nói, lão già, ngươi có biết Hồn Tú là ai không? Chúc Khôn hỏi lại, Hồn Tú, hắn là ai? Hắn cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về Hồn Tú từ miệng con gái mình. Tử Nghiên đáp, lão già, xem ra ngươi là loại cường giả bế quan ẩn thế không màng thế sự rồi. Nói cho ngươi biết, thời đại bây giờ đã thay đổi, đã có những biến hóa long trời lở đất. Chúc Khôn im lặng. Bởi vì Tử Nghiên đã đoán trúng. Hắn đúng là loại cường giả bế quan ẩn thế không ra ngoài, mấu chốt là hắn muốn ra cũng không ra được. Nếu không phải có người dùng đà xá cổ đế ngọc mở ra động phủ của đà xá cổ đế, có lẽ bây giờ hắn vẫn còn đang bế quan. Thấy Chúc Khôn im lặng, Tử Nghiên biết mình đã đoán trúng 8-9 phần. Nếu hắn mà biết Hồn Tú là ai, thì ngay khi nàng hô tên Hồn Tú, hắn đã nên rời đi rồi. Chỉ riêng cái tên Hồn Tú thôi cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ đại lục. Tử Nghiên nói tiếp, lão già, ngươi nghe cho kỹ đây. Hồn Tú, thiếu chủ hồn tộc, cũng là một trong những người đứng đầu trên đại lục này. Tu luyện chưa đầy 50 năm đã là cửu tinh đấu thánh. Ta hỏi ngươi có sợ không? Chúc Khôn lẩm bẩm trong miệng, trên mặt lộ rõ vẻ chấn kinh, cửu tinh đấu thánh. Tu luyện chưa đầy 100 năm. Hồn Tú kẻ này, có tư chất thành đế. Kẻ tu luyện chưa đầy 100 năm mà đã có thực lực như vậy, thiên phú quả thật hiếm thấy, đáng sợ. Ngay cả ở thời đại của hắn, cũng chưa từng xuất hiện một thiên tài như thế. Không phải nói là một con quái vật. Một quái vật như vậy xuất hiện vào lúc này, lẽ nào đấu khí đại lục lại sắp bắt đầu một thời đại đấu đế mới sao? Đúng là tre già măng mọc. Tử Nghiên tỏ vẻ tự hào, như thể Chúc Khôn đang khen nàng chứ không phải Hồn Tú, không tệ lão già. Ngươi đã biết Hồn Tú lợi hại, có tư chất thành đế, thì nên thức thời một chút, chủ động rời đi đi. Chúc Khôn cười lớn, ha ha ha con gái, Hồn Tú đó quả thật lợi hại, tu luyện chưa đầy 50 năm đã có thực lực cửu tinh đấu thánh, đúng là có tư chất thành đế. Nhưng bản hoàng cần gì phải sợ hắn chứ? Bản hoàng chỉ là về nhà, muốn được con công nhận mà thôi, con gái à. Tử Nghiên nghiến răng ken két, gằn giọng, lão già ngươi đúng là không biết xấu hổ. Chờ người đàn ông của ta đến thì ngươi sẽ biết tay. Nói rồi. Nàng lại hét lớn, Hồn Tú cứu mạng a, mau ra đây a Hồn Tú. Chúc Khôn mỉm cười, chậm rãi bước về phía Tử Nghiên, con gái ngoan, cứ kêu đi. Kêu rách cổ họng cũng sẽ không có ai xuất hiện đâu. Hồn Tú đó có thể rất lợi hại, nhưng đây là không gian hư vô, là cổ long đảo, hắn ở bên ngoài làm sao nghe thấy được. Đừng có nằm mơ, hắn không nghe được đâu. Tử Nghiên nhíu mày. Lời của Chúc Khôn, lẽ nào nàng không biết? Nàng cũng chỉ là ôm tâm lý may mắn. Hy vọng dùng tên tuổi của Hồn Tú để dọa lui kẻ xâm lược này. Nhưng rõ ràng, ý định của nàng đã hoàn toàn tan vỡ. Bây giờ, nàng thật sự hy vọng Hồn Tú có thể xuất hiện. Xuất hiện như một vị anh hùng cái thế trong lòng nàng, chân đạp tường vân bảy sắc, xuất hiện trong tình huống vạn người chú mục này. Nhưng hắn sẽ xuất hiện chứ? Hồn Tú thật sự sẽ xuất hiện sao? Tử Nghiên không khỏi hoài nghi. Tưởng tượng thì tốt đẹp, nhưng thực tế thường phũ phàng. Thật sao? Một giọng nói vang lên đúng lúc này. Tiền bối tự tin như vậy, rằng ta sẽ không nghe thấy ư? Giọng nói không lớn, nhưng lại rơi vào tai mọi người một cách rõ ràng. Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Giữa hư không, mây lành hội tụ, bị người ấy đạp dưới chân. Một thân bạch y không nhiễm bụi trần, dung mạo tuấn mỹ, phong thái vô song, tựa như tiên nhân giáng thế. Chúc Khôn ngẩng đầu nhìn về phía Hồn Tú giữa không trung. Ấn tượng đầu tiên của hắn về Hồn Tú là một mỹ nam tử. Một mỹ nam tử thực sự. Hắn dường như được trời cao ưu ái, trong thiên hạ khó tìm được người thứ hai có nhan sắc như vậy. Đẹp chỉ là ấn tượng đầu tiên của hắn về Hồn Tú. Ấn tượng thứ hai là mạnh. Mạnh đến sâu không lường được, như vực sâu biển lớn. Đồng thời, hắn cũng đã từng gặp người này. Bọn họ mới vừa tách ra không lâu. Lúc đó, hắn chỉ liếc nhìn qua. Bây giờ nghiêm túc quan sát, mới cảm nhận được sự kinh khủng của hắn. Nhìn Hồn Tú xuất hiện, Tử Nghiên có chút bất ngờ. Nàng chỉ là kêu bừa thôi, hoàn toàn không nghĩ sẽ thật sự gọi được Hồn Tú đến. Dù sao thì, chuyện đó không thực tế chút nào. Nhưng khi Hồn Tú thật sự xuất hiện, lòng nàng vừa kích động vừa vui mừng. Tử Nghiên hét lên một tiếng phấn khích. Hồn Tú xuất hiện, giống hệt vị anh hùng cái thế trong tưởng tượng của nàng, chân đạp tường vân. Mặc dù không phải bảy sắc, nhưng anh hùng đã đúng người, ai còn quan tâm đến màu sắc của tường vân nữa chứ? Tử Nghiên hóa thành một luồng sáng, lao về phía Hồn Tú. Hai tay nàng ôm lấy cổ Hồn Tú, một bên đùi ngọc vểnh lên. Tử Nghiên nhìn Hồn Tú với ánh mắt đắm đuối, Hồn Tú, cuối cùng chàng cũng đến rồi. Dứt lời, không đợi Hồn Tú nói gì, đôi môi đỏ như lửa của Tử Nghiên đã hôn lên môi hắn. Chết rồi, là cảm giác điện giật sao? Không làm gì có cảm giác điện giật nào. Hồn Tú sững sờ, hai mắt mở to, gương mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Cú tập kích bất ngờ của Tử Nghiên là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Các cường giả Thái Hư Cổ Long thấy vậy thì ngẩn người, khi tỉnh ra, họ vội vàng cúi đầu, phi lễ chớ nhìn. Họ biết ngay mà, biết ngay Long Hoàng nhà mình và thiếu chủ Hồn Tú có chuyện. Không ngờ hai người lại to gan đến thế, dám làm chuyện đó ngay trước mắt bao người thật khó nói. Chúc Khôn là người duy nhất trong số những người có mặt không cúi đầu. Hắn trơ mắt nhìn con gái mình hôn Hồn Tú, trái tim hắn như đang rỉ máu. Giờ phút này, nó đã hóa thành một vũng máu. Chúc Khôn thật sự muốn thổ huyết. Bắp cải nhà mình cứ thế bị heo ủi ngay trước mắt. Mặc dù, con heo này ưu tú không lời nào tả xiết, nhưng lòng hắn vẫn khó chịu, vẫn rỉ máu. Bắp cải nhà mình thôi hai người tách ra. Tử Nghiên đưa ngón tay ngọc lau môi, vẻ mặt có chút dư vị, nàng cười vui vẻ nhìn Hồn Tú, hai tay vẫn ôm cổ hắn, giọng nói có chút nũng nịu, Tú cuối cùng chàng cũng đến rồi. Chàng không biết lúc nãy người ta sợ hãi thế nào đâu. Chàng đến thật đúng lúc, mau đánh chạy tên xấu xa này cho người ta, cho hắn biết sự lợi hại của chàng đi. Giọng nói mềm mại vô cùng, biểu cảm phong phú. Với bộ váy mỏng màu tím trên người, kết hợp với biểu cảm và giọng nói lúc này, Tử Nghiên đủ sức làm điên đảo cả đại lục. Hồn Tú thấy vậy cũng có chút thất thần. Tử Nghiên nũng nịu trước mắt đẹp và quyến rũ đến mức hắn chưa từng thấy. Nhưng Hồn Tú không phải người thường, chỉ là hồng phấn khô lâu thôi, sao có thể làm loạn tâm trí hắn được. Còn kém xa lắm. Trừ phi, là trong tình huống chỉ có hai người thì may ra. Trước mắt bao người, ai mà không phải phàm nhân chứ. Vài giây thất thần, Hồn Tú cũng lấy lại tinh thần. Hắn vuốt trán Tử Nghiên nói, Tử Nghiên, nàng sao vậy? Bị bệnh à ghét. Tử Nghiên nũng nịu. Hồn Tú, chàng thật đáng ghét. Nàng gạt tay Hồn Tú đang đặt trên trán mình ra. Hồn Tú ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không biết mình đã làm gì khiến Tử Nghiên ghét như vậy. Đây dường như là lời nói chốn khuê phòng, nói ra giữa thanh thiên bạch nhật thế này có ổn không? Chẳng ổn chút nào. Tử Nghiên cũng biết đây là nơi đông người, không thể làm gì quá đáng với Hồn Tú. Nàng buông tay khỏi cổ hắn, thay vào đó là khoác lấy cánh tay Hồn Tú, đặt nó vào giữa khe núi mềm mại nhất. Cử chỉ này như thể vô tình, lại có lẽ là cố ý, nàng đưa ngón tay ngọc chỉ về phía Chúc Khôn bên dưới, Hồn Tú, chính là hắn. Chính hắn đã bắt nạt người ta. Xông vào tộc Thái Hư Cổ Long, làm tộc nhân của ta bị thương, còn dùng lời lẽ sỉ nhục ta, chàng nhất định phải làm chủ cho ta đấy, Hồn Tú. Hồn Tú ngơ ngác. Chuyện thật sự giống như lời Tử Nghiên nói sao? Có phải không? Hắn không có mặt tại hiện trường, chân tướng thế nào hắn cũng không tiện nói nhiều. Điều duy nhất có thể chắc chắn là Chúc Khôn chỉ đang về nhà. Hơn nữa, dựa vào mối liên kết huyết mạch, Chúc Khôn có lẽ đã biết Tử Nghiên là con gái mình. Hắn nhìn xuống Chúc Khôn. Bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt Chúc Khôn nhìn hắn, ngoài vẻ ngưng trọng ra, còn có cả sự tán dương và hận ý ư, hắn và Chúc Khôn không thù không oán, tại sao Chúc Khôn lại hận hắn? Hắn nghĩ mãi không ra. một cảm giác mềm mại truyền đến từ cánh tay. Chính vì sự mềm mại này, Hồng Tú mới bừng tỉnh. Chẳng trách Chúc Khôn lại có hận ý với hắn. Vừa rồi còn không biết tại sao, bây giờ hắn đã hiểu. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra. Chẳng trách Chúc Khôn lại có hận ý với mình. Hóa ra, tất cả là vì hành động chủ động của Tử Nghiên lúc nãy. Vì Tử Nghiên chủ động, nên Chúc Khôn đã hiểu lầm. Hiểu lầm rằng bắp cải nhà mình đã bị hắn ủi. Mối thù ủi bắp cải, nói khó nghe một chút, chính là thù không đội trời chung. Không thể bỏ qua, không thể xem nhẹ. Hồng Tú quay sang Tử Nghiên, nói, yên tâm đi, ta biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Ta sẽ xử lý. Tử Nghiên gật đầu, vâng. Sau đó, Hồng Tú thoát khỏi vòng vây mềm mại của cánh tay, cơ thể hạ xuống, đứng đối diện với Chúc Khôn. Hắn khẽ chắp tay nói, tiền bối, hữu lễ. Chúc Khôn chắp tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ, tiểu tử, ngươi biết thân phận của ta. Hồng Tú lắc đầu, tiểu tử không biết. Dù hắn đã biết trước kịch bản, biết rõ 89 phần 10 chuyện trên đấu khí đại lục, nhưng không nhất thiết phải nói ra. Khiêm tốn mới là vương đạo. Nhưng vừa dứt lời, Hồng Tú lại chuyển chủ đề, ta tuy không biết tiền bối là ai, nhưng ta biết bản thể của tiền bối là một con thái hư cổ long. Thái hư cổ long. Các cường giả thái hư cổ long xung quanh ngơ ngác. Thái hư cổ long. Lão già này là một con thái hư cổ long ư? Thái hư cổ long có cường giả như vậy sao? Sao họ lại không biết? Tử Nghiên cũng vẻ mặt mờ mịt, ngơ ngác. Lão già này là thái hư cổ long. Hắn là thái hư cổ long. Không thể nào. Nếu trong tộc thái hư cổ long có nhân vật lợi hại như vậy, thì làm sao có thể xảy ra tam vương chi loạn được chứ? Trong khi đó, một vài lão già dường như đã nghĩ ra điều gì đó, cơ thể rung lên. Chúc Khôn nói, ngươi quả là có mắt nhìn, vậy mà chỉ liếc một cái đã có thể nhìn ra ta không phải người, mà là một con thái hư cổ long. Hồng Tú cười gượng, sờ mũi nói, tiểu tử may mắn từng thấy bản thể của tiền bối, nên mới biết tiền bối là một con thái hư cổ long. Chúc Khôn lúc này mới nhớ ra, ở Hắc Giác Vực, hắn đã hóa thành bản thể rời đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi quả là may mắn. Hồn Tú, may mắn thôi. Tiểu tử cả gan đoán, tiền bối hẳn là bậc tiền bối của tộc thái hư cổ long. Chúc Khôn nghe vậy, khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, không sai. Bản hoàng đích thực là tiền bối của tộc thái hư cổ long. Mấy lão già, khi nghe thấy cách xưng hô bản hoàng của Chúc Khôn, trong lòng cuối cùng cũng đã chắc chắn. Họ run rẩy đứng dậy, kích động nói, Long Hoàng đại nhân, là ngài sao? Thật sự là ngài sao? Hốc mắt họ ướt đẫm, nước mắt tuôn rơi. Chúc Khôn quay người lại, nhìn mấy lão già đang kích động, nói, không ngờ, bây giờ trong tộc Thái Hư Cổ Long vẫn còn có người nhận ra bản hoàng. Bản hoàng còn tưởng rằng, cả tộc Thái Hư Cổ Long đã vật đổi sao dời, không còn ai biết đến bản hoàng. Xem ra cũng có ngoại lệ. Mấy lão già run rẩy không ngừng, cây gậy trong tay rơi xuống đất. Long Long Hoàng đại nhân. Đây chính là Long Hoàng đại nhân trong ký ức của họ. Chính là ngài. Long Long Hoàng đại nhân, ngài đã trở về. Chúc Khôn đáp, bản hoàng đã trở về. Các cường giả thái hư cổ long xung quanh đều ngơ ngác. Đây là tình huống gì vậy? Sau một thoáng mộng mị, họ nhanh chóng tỉnh táo lại và bắt đầu bàn tán xôn xao. Cái gì? Hắn là Long Hoàng đại nhân đã mất tích nhiều năm của chúng ta sao? Không thể nào. Không thể nào. Không phải là thật chứ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều là những nhân vật sống sót từ thời của Long Hoàng đại nhân, họ không thể nào nhận sai được. Xem ra, Long Hoàng đại nhân mất tích nhiều năm đã thật sự trở về. Long Hoàng đại nhân đã trở về, vậy Long Hoàng đại nhân hiện tại của chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiếng bàn tán xôn xao, náo nhiệt vô cùng. Tử Nghiên đang đứng trên mặt đất, khi nghe cuộc đối thoại giữa Chúc Khôn và ba vị trưởng lão, chân nàng suýt nữa mềm nhũn, cả người sắp ngã xuống đất. Nàng lẩm bẩm trong lòng, không thể nào. Chẳng lẽ lão già này thật sự là bá bá của mình sao? Bá bá. Từ này, cách xưng hô này, đối với nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Từ lúc nàng được ấp nở ra, nàng đã không có bá bá. Nàng một mình sinh tồn trong khu rừng rộng lớn ở Hắc Giác Vực. Bị những ma thú khác chế giễu, bị những ma thú khác bắt nạt. Mình đầy thương tích. Khi trốn trong một xó xỉnh run rẩy, tự mình liếm láp vết thương, nàng đã khóc. Nàng muốn biết bá bá của mình ở đâu. Rốt cuộc là ở đâu? Tại sao nàng bị bắt nạt, bị chế giễu, bị thương, mà người ấy vẫn chưa xuất hiện? Vẫn không ra bảo vệ nàng. Nàng khao khát nàng hy vọng nàng khao khát bá bá của mình sẽ xuất hiện như một vị anh hùng cái thế, xuất hiện khi nàng bị bắt nạt, để đuổi đi những con ma thú xấu xa đã bắt nạt nàng. Nhưng nàng đã không chờ được. mãi mãi không chờ được. Bây giờ, một người đàn ông trung niên với thực lực kinh khủng xuất hiện, nói rằng hắn là bá bá của nàng. Chuyện này cứ như một giấc mơ giữa ban ngày. Thật khó tin. Nghĩ đến việc người đàn ông trung niên này chính là bá bá của mình, không chỉ chân Tử Nghiên mềm nhũn, mà cả cơ thể cũng mềm theo. Vào lúc Tử Nghiên sắp ngã xuống, Hồn Tú đã nhanh tay lẹ mắt, xuất hiện bên cạnh nàng, ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng nói, không sao chứ. Tử Nghiên. Tử Nghiên có chút thất thần nhìn Hồn Tú, lắc đầu, không ta không sao. Đại trưởng lão lúc này đã nước mắt lưng tròng, nỗi bất ức trong lòng cuối cùng cũng theo dòng nước mắt tuôn ra. Lão Long Hoàng, cuối cùng ngài cũng đã trở về. Họ đã khổ sở kiên trì, khổ sở chờ đợi. Cuối cùng, hoàng của họ đã trở về. Ngài vẫn bá khí vô song như vậy, còn họ thì đã già. Dù bây giờ có phải chết, họ cũng không hối tiếc. Bởi vì trong lúc sinh thời, họ đã được gặp lại hoàng của mình. Trúc Khôn nói, các ngươi đã nhận ra bản hoàng, vậy hãy cho bản hoàng biết, tại sao tộc Thái Hư Cổ Long của ta lại yếu đuối như bây giờ. Các cường giả đều đã đi đâu cả rồi. Đại trưởng lão bắt đầu kể, lão Long Hoàng, từ sau khi ngài rời đi. Ông kể lại những biến cố của tộc Thái Hư Cổ Long từ khi Trúc Khôn rời đi. Khi nói đến việc ba Long Vương chia rẽ Thái Hư Cổ Long, tự lập làm vương, Trúc Khôn tức giận, trầm giọng nói, ba tên súc sinh. Lúc bản hoàng còn ở đây, chúng nó ngoan ngoãn biết bao. Không ngờ bản hoàng mới mất tích mấy trăm năm, chúng nó đã không kìm nén được dã tâm của mình. Tốt quả là rất tốt. Chúng nó đâu? Chúng nó ở đâu? Bản hoàng muốn băm chúng nó ra thành trăm mảnh, lột da rút xương. Đại trưởng lão tiếp tục, bọn chúng đã chết. Ông tóm tắt những sự kiện quan trọng xảy ra trong những năm gần đây cho Trúc Khôn nghe. Trúc Khôn nghe xong, sắc mặt khó coi, lặng thinh. Một lúc sau, hắn mới mở miệng, những năm ta không ở tộc Thái Hư Cổ Long, đã làm khổ các ngươi rồi. Mắt các vị trưởng lão lại tuôn lệ, khóc ròng ròng. Nghe Trúc Khôn nói vậy, họ vội vàng lắc đầu, không chúng ta không khổ. Chỉ cần có thể chờ được Long Hoàng trở về, tất cả đều đáng giá. Trúc Khôn nghe vậy, khẽ thở dài. Ai? Trước đây, hắn đã quá tự phụ và kiêu ngạo. Nếu không phải vậy, hắn đã không trúng phải quỷ kế của Đà Xá Cổ Đế. Nếu hắn mãi ở trong Thái Hư Cổ Long tộc, đã không xảy ra loạn ba vương như hiện tại. Tộc Thái Hư Cổ Long cũng sẽ không bị tổn thương nặng nề như vậy. Tất cả là vì hắn. Trúc Khôn quay người nhìn về phía Tử Nghiên, Tử Nghiên. Từ miệng các vị trưởng lão, hắn đã biết con gái mình tên là Tử Nghiên. Một cái tên rất hay. Tử Nghiên lắc đầu, vừa phủ nhận chính mình, vừa phủ nhận Trúc Khôn là bá bá của mình. Đừng gọi ta. Nước mắt lưng tròng, cuối cùng không kìm nén được mà tuôn rơi. Uất ức. Đây là những giọt nước mắt của sự uất ức. Mình rõ ràng có bá bá, nhưng khi bị bắt nạt, bá bá lại không ở bên cạnh. Cả người Tử Nghiên run rẩy, không thể chấp nhận sự thật rằng bá bá của mình còn sống. Cơ thể nàng bất giác nép vào lòng Hồn Tú. Hồn Tú cũng cố gắng hết sức dùng cử chỉ cơ thể để dỗ dành Tử Nghiên đang yếu đuối lúc này. Trúc Khôn vẻ mặt hối hận, Tử Nghiên, xin lỗi, tất cả là lỗi của bá bá. Đều do tên Đà Xá Cổ Đế đáng chết đó, nếu không phải hắn, bá bá đã không bị nhốt trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế mấy ngàn năm. Tử Nghiên, là cha xin lỗi con. Nước mắt Trúc Khôn cũng rơi xuống. Hắn vốn tưởng con gái mình những năm qua sống rất tốt, là một tiểu công chúa trong tộc Thái Hư Cổ Long. Nhưng khi biết con gái mình không lớn lên trong tộc mà lưu lạc bên ngoài, không biết đã chịu bao nhiêu cay đắng, lòng Trúc Khôn đau như cắt. Hắn hận chính mình. Tại sao lúc đầu mình lại tham lam như vậy? Nhất định phải đi dòm ngó động phủ của Đà Xá Cổ Đế để rồi mắc kẹt luôn trong đó. Một lần kẹt lại là mấy ngàn năm. Một đời rồng có mấy cái mấy ngàn năm chứ? Tử Nghiên gào lên, không đừng nói nữa, ngươi không phải, ngươi không xứng. Ngươi không phải bá bá của ta, ngươi cũng không xứng làm bá bá của ta, ngươi rõ ràng còn sống, thực lực mạnh như vậy. Tại sao lúc ta bị bắt nạt, bị đánh mình đầy thương tích, ngươi lại không có ở đó? Bây giờ ta đã trở thành Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, có sức tự vệ, ngươi lại xuất hiện. Ngươi nói với ta, ngươi là bá bá của ta. Ngươi không chết, ngươi còn sống. Ngươi bảo ta làm sao chấp nhận được? Ngươi nói cho ta biết, ta phải làm sao để chấp nhận? Làm sao để chấp nhận? Tiếng gào thét vang lên, giọng nói nức nở, mang theo vô tận uất ức. Trúc Khôn nghe lời chất vấn của Tử Nghiên, cúi đầu, nước mắt tuôn rơi, nắm đấm siết chặt, vẻ mặt đầy áy náy. Tử Nghiên xin lỗi. Hắn bây giờ, không phải là một Long Hoàng đại nhân đầy khí phách. Hắn bây giờ chỉ là một người cha, một người bá bá. Một người cha có lỗi với con gái mình, một người bá bá có lỗi với con gái mình. Hắn rất áy náy, rất đau khổ. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn nói gì cũng sẽ không vì lòng tham mà đi đến động phủ chết tiệt của Đà Xá cổ đế. Hắn muốn mãi mãi ở lại tộc Thái Hư Cổ Long, mãi mãi ở bên cạnh con gái mình. Nhưng không có nếu như. Thời gian không thể quay ngược. Không thể trở về như lúc ban đầu. Tử Nghiên lúc này đã là một người đẫm nước mắt. Nàng bây giờ không còn là một long hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Nàng chỉ là một đứa trẻ vừa biết cha mình còn sống. Nàng quay sang Hồn Tú nói, giọng nói mang theo ý cầu khẩn, Hồn Tú đưa ta về nhà, chúng ta về hồn tộc được không? Ta không muốn nhìn thấy hắn. Hồn Tú gật đầu, được. Ta đưa nàng về nhà. Ta đưa nàng về hồn tộc. Nói rồi, Hồn Tú dìu Tử Nghiên rời đi, rời khỏi tộc Thái Hư Cổ Long, rời khỏi Cổ Long đảo, rời khỏi không gian hư vô. Chúc Khôn cứ thế trơ mắt nhìn Hồn Tú đưa Tử Nghiên đi. Tử Nghiên. Hắn không ngăn cản. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không biết nên lấy thân phận gì để ngăn cản. Tử Nghiên là con gái hắn không sai, nhưng Tử Nghiên chưa hề công nhận thân phận người cha này của hắn. Nếu nàng đã không công nhận thân phận của hắn, hắn lấy tư cách gì, thân phận gì để ngăn cản đây? Hắn không có tư cách, cũng không có thân phận. Hắn chỉ là một người bá bá không đủ tư cách, một người cha không đủ tư cách. Con gái không nhận hắn, hắn cũng chẳng có gì để nói. Chúc Khôn lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, nắm đấm siết chặt, thầm thề trong lòng, Tử Nghiên, ta nhất định sẽ khiến con nhận ta. Ta thề, nhất định. Bá bá nợ con, bá bá nhất định sẽ tìm cách bù đắp cho con. Đại trưởng lão đi đến bên cạnh Chúc Khôn, mở lời, Long Hoàng đại nhân, Long Hoàng còn trẻ, nhất thời không thể chấp nhận sự thật rằng ngài còn sống. Chờ Long Hoàng bình tĩnh lại, nàng ấy sẽ chấp nhận ngài. Hồn Tú đưa Tử Nghiên trở về hồn tộc. Sau khi an ủi Tử Nghiên trong phòng một lúc, Hồn Tú rời đi và đến đại điện. Hồn Thiên Đế đã chờ sẵn ở đó. Phụ thân. Hồn Tú gọi. Tú. Hồn Thiên Đế kích động nhìn Hồn Tú, người chính là hy vọng tiếp theo của hồn tộc. Hồn tộc có thể xuất hiện một cường giả đấu đế hay không, đều trông cậy vào Hồn Tú. Vốn dĩ, ông là người có khả năng nhất và có tư cách nhất trong hồn tộc để dựa vào bán thành phẩm đế đang đột phá đấu đế. Nhưng sự xuất hiện của Hồn Tú đã cho Hồn Thiên Đế biết, con trai ông, Hồn Tú, còn có tư cách hơn ông, có thực lực hơn ông để dựa vào bán thành phẩm đế đan mà đột phá đấu đế. Khả năng thành công của Hồn Tú vượt xa ông rất nhiều. Vì vậy, vì hồn tộc, vì tương lai của hồn tộc, việc nhường bán thành phẩm đế đan cho Hồn Tú cũng không có gì đáng trách. Ai bảo Hồn Tú có thực lực hơn ông chứ? Hồn Thiên Đế lấy bán thành phẩm đế đan ra từ trong nạp giới. Vừa xuất hiện trong tay Hồn Thiên Đế, bán thành phẩm đế đan đã kịch liệt giãy giụa. Nó biết rõ vận mệnh sắp tới của mình, chỉ có thể phản kháng. Chỉ có phản kháng. Không phản kháng, nó sẽ rơi vào vận mệnh bị thôn phệ. Nó không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phản kháng. Phản kháng là lối thoát duy nhất của nó lúc này. Nhưng sự phản kháng của bán thành phẩm đế đan cuối cùng cũng chỉ là vô ích. Nó chỉ có thể giãy giụa trong ngũ chỉ sơn của Hồn Thiên Đế, không thể tạo ra chút gợn sóng nào. Nó trông như đang trốn chạy, đang giãy giụa, nhưng trong mắt người ngoài, nó chỉ là đang run rẩy nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay Hồn Thiên Đế, tỏa ra một mùi đan hương nồng đậm. Mùi đan hương này ẩn chứa vô tận đấu khí và sức mạnh. Nhưng sức mạnh này, trong mắt Hồn Thiên Đế và Hồn Tú, vẫn còn quá yếu ớt. Tú Nhi, con có tư cách nuốt bán thành phẩm đế đan hơn ta, cho con. Dưới sự khống chế của Hồn Thiên Đế, bán thành phẩm đế đan bay về phía Hồn Tú. Nhìn bán thành phẩm đế đan đang lơ lửng trước mắt, Hồn Tú có chút bất ngờ và kinh ngạc. Cái này. Hắn còn chưa kịp mở lời xin Hồn Thiên Đế bán thành phẩm đế đan. Trong lòng hắn, hắn có tư cách đột phá đấu đế hơn Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế muốn đột phá đấu đế, cần phải biến hàng vạn tộc nhân thành huyết thực, rút cạn đấu khí trên đại lục, mới có thể thành tựu đấu đế chi tôn. Quá trình đó vô cùng tàn khốc. Con đường thành đế rõ ràng là được chất đống từ xương trắng. Nhưng hắn thì khác. Hắn muốn thành tựu đấu đế, hoàn toàn không cần biến hàng vạn tộc nhân thành huyết thực, cung cấp chất dinh dưỡng cho mình, cũng không cần thôn phệ đấu khí trên đại lục. Hắn chỉ cần một tia nguyên khí. Chỉ cần có một tia nguyên khí, hắn đủ sức thành tựu đấu đế chi tôn. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn một vài lý do để xin Hồn Thiên Đế bán thành phẩm đế đan. Không ngờ, Hồn Thiên Đế dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, đã chủ động đưa bán thành phẩm đế đan cho hắn. Hồn Tú sờ mũi, có chút lúng túng. Những lý do đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại trong cổ họng. Hắn nhận lấy bán thành phẩm đế đan đang run rẩy, nói, đa tạ phụ thân, con sẽ không để người thất vọng. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu. Vâng. Ông tiếp tục, Tú Nhi, hồn tộc ta vì có thể xuất hiện một đấu đế mà đã chuẩn bị mấy ngàn năm, có rất nhiều kế hoạch. Con cứ yên tâm chuẩn bị đột phá đấu đế, hồn tộc ta sẽ dốc toàn tộc chi lực, để viên bán thành phẩm đế đan này lột xác trở thành đế đan thật sự. Khi có đế đan, tỷ lệ con đột phá đấu đế sẽ lại tăng lên rất nhiều. Hồn Tú khẽ gật đầu. Dốc toàn tộc chi lực ư, Hồn Tú tự nhiên biết cái gọi là dốc toàn tộc chi lực trong miệng Hồn Thiên Đế là gì. Nhưng hắn không cần. Hắn là Tú Nhi, tự nhiên không cần cái gì mà dốc toàn tộc chi lực. Đó là hành động điên cuồng, có thể nói là mất hết nhân tính. Hắn còn chưa làm được chuyện tàn nhẫn như vậy. Hồn Tú lắc đầu, phụ thân, người yên tâm đi. Chỉ cần bán thành phẩm đế đan, con cũng có niềm tin tuyệt đối sẽ đột phá đấu đế. Hồn Thiên Đế đang định nói cho Hồn Tú biết về những kế hoạch mấy ngàn năm của hồn tộc. Hả? Nhưng nghe lời Hồn Tú, ông không khỏi kinh ngạc, vô cùng bất ngờ. Dựa vào bán thành phẩm đế đan để đột phá đấu đế. Hơn nữa còn có niềm tin tuyệt đối. Đây không khỏi quá tự tin rồi sao? Ngay cả ông cũng không dám nói, chỉ dựa vào bán thành phẩm đế đan mà có thể chắc chắn hoàn toàn. Dù cho có đế đan hoàn chỉnh trong tay, ông Hồn Thiên Đế cũng không dám nói chắc chắn sẽ đột phá đấu đế. Hồn Tú khẩu khí thật lớn. Thật là cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình tên là Hồn Tú thì rất tú sao? Hồn Thiên Đế lấy lại tinh thần, thăm dò, Tú Nhi, con chắc chắn chứ? Hồn Tú gật đầu, con rất chắc chắn. Rầm. Rầm. Rầm. Tiếng sấm vang rền, đấu khí trong trời đất trở nên dị thường cuồng bạo, ào ạt đổ về một hướng. Là những cường giả đỉnh cao của đại lục, Hồn Thiên Đế và Hồn Tú tự nhiên cũng cảm nhận được. Họ rời khỏi đại điện, xuyên qua hồn giới, nhìn về phía tây bắc đại lục. Nơi đó, mây đen dày đặc che kín bầu trời, trong mây đen sấm sét lấp lóe không ngừng, tiếng nổ vang vọng, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Ngay cả hồn giới ở Trung Châu cũng có thể nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy ở đại tây bắc, đủ biết thanh thế hùng vĩ đến mức nào. Có thể nói là kinh khủng. Cảnh tượng trên bầu trời đại tây bắc, nhìn mà giật mình. Trên bầu trời đại tây bắc, dường như có một ma thần kinh thiên động địa nào đó sắp xuất thế. Giữa trời đất, ngay cả không gian do những cường giả đấu thánh như họ mở ra cũng có thể cảm nhận rõ ràng, đấu khí nồng đậm giữa trời đất, hóa thành từng con rồng nhỏ, điên cuồng lao về phía đại tây bắc. Hồn Thiên Đế nhíu mày, nhìn về hướng đại tây bắc nói, động tĩnh đáng sợ thật, trên đại lục sao lại có động tĩnh kinh khủng như vậy? Từ lúc Hồn Thiên Đế sinh ra, ông chưa từng thấy động tĩnh và dị tượng lớn như vậy. Hồn Tú liếc mắt một cái đã nhận ra, thản nhiên nói, đó là hướng của Hắc Giác Vực. Hồn Thiên Đế nhíu mày hỏi, hả? Hắc Giác Vực. Hồn Tú, động tĩnh và dị tượng như vậy, trong Hắc Giác Vực, có người đang đột phá đấu đế. Hồn Thiên Đế kinh hãi tột độ, cái gì? Có người đột phá đấu đế? Đây là tình huống gì? Nguyên khí trên đại lục thiếu thốn. Không chỉ là thiếu thốn, mà là một tia cũng không có. Trên đại lục, bán thành phẩm đế đang duy nhất có chứa một tia nguyên khí đang nằm trong tay hồn tộc của họ. Ai đang đột phá đấu đế? Dựa vào cái gì để đột phá đấu đế? Chẳng lẽ trên đại lục này, ngoài bán thành phẩm đế đan có thể giúp người ta đột phá đấu đế, còn có phương pháp khác sao? Nửa năm sau. Trong suốt nửa năm, kiếp vân điên cuồng trên bầu trời Hắc Giác Vực vẫn chưa tan, sấm sét kinh hoàng cuộn trào bên trong, tiếng nổ vang trời, thanh thế hùng vĩ. Cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Đấu khí từ khắp đại tây bắc cuồng loạn đổ về Hắc Giác Vực, tạo thành vô số cơn bão đấu khí gào thét trên bầu trời. Cùng lúc đó, tại Trung Châu, bên trong hồn giới, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Kiếp vân bao phủ toàn bộ đại lục Trung Châu, bão đấu khí vẫn gầm thét không ngớt. Dường như có một đại sự gì đó sắp xảy ra trên đấu khí đại lục. Các cường giả chân chính trên đại lục đều biết, việc xuất hiện hai vùng kiếp vân kinh khủng như vậy có nghĩa là có người đang độ kiếp. Hơn nữa, đây không phải là kiếp bình thường, mà là đế kiếp. Và không chỉ một người, mà là hai người đang cùng lúc độ đế kiếp. Đây là chuyện mà bình thường không ai dám nghĩ tới, nhưng bây giờ, nó lại đang diễn ra một cách chân thực. Các cường giả khắp nơi trên đấu khí đại lục đều có vẻ mặt ngưng trọng. Hai người đang độ đế kiếp, lại còn là kẻ thù của nhau. Một khi hai người thành công vượt qua đế kiếp, đấu khí đại lục sẽ lại một lần nữa đón nhận một cuộc thanh tẩy. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đứng trong hồn giới, nhìn kiếp vân bao phủ toàn bộ Trung Châu lấy hồn giới làm trung tâm. Hồn Thiên Đế cảm thán, nửa năm rồi, Tú Nhi đã bế quan được nửa năm. Kiếp vân sau nửa năm chuẩn bị càng thêm đáng sợ, mà Tú Nhi vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Tú Nhi, bao giờ mới có thể xuất quan đây? Lời nói của ông lộ rõ sự quan tâm dành cho Hồn Tú. Hồn Thiên Đế biết rất rõ, đế đan trong tay Hồn Tú chỉ là một bán thành phẩm. Mặc dù không biết Hồn Tú lấy dũng khí từ đâu mà tự tin có thể dựa vào bán thành phẩm này để đột phá đấu đế, và dù Hồn Thiên Đế cũng rất tin tưởng Hồn Tú, nhưng bây giờ đã nửa năm trôi qua mà Hồn Tú vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan, ông không khỏi lo lắng. Cổ Nguyên mở lời, Thông gia, đừng vội, Tú Nhi đang đột phá đấu đế, cảnh giới đấu đế kinh khủng như vậy, Tú Nhi mới bế qua nửa năm thôi, làm sao có thể nhanh như vậy mà đột phá được. Hồn Thiên Đế khẽ thở dài, rồi nhìn về phía Đại Tây Bắc. Ai? Hướng đó vẫn là vô số kiếp vân và sấm sét. Tiêu Viêm, kẻ đã nhận được truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế, cũng chưa có dấu hiệu xuất quan. Hồn Thiên Đế không khỏi lo lắng. Hai người đối đầu gay gắt như vậy, nếu Tiêu Viêm đột phá đấu đế trước, mà Hồn Tú lại chậm chạp không thể đột phá, thì Hồn tộc sẽ hoàn toàn xong đời. Mối hận của Tiêu Viêm đối với Hồn tộc là không thể đong đếm. Nếu hắn có thực lực, chắc chắn hắn sẽ ra tay với Hồn tộc đầu tiên. Hồn tộc có thể chờ Hồn Tú đột phá đấu đế, nhưng sợ là không chờ được đến ngày đó. Cổ Nguyên nhìn theo ánh mắt của Hồn Thiên Đế, lập tức hiểu ra. Ông vỗ vai Hồn Thiên Đế, Thông gia đừng lo lắng, Tú Nhi sẽ đột phá đấu đế trước. Cho dù Tú Nhi không thể đột phá trước, ông cũng đừng lo. Có ta, Cổ Nguyên, có cổ tộc ở bên cạnh ông, sợ gì chứ? Một tên đấu đế mới lên cấp thôi, biết đâu đấu đế cũng không mạnh như vậy, chúng ta cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Hồn Thiên Đế nghe vậy, chợt cười lớn, nỗi lo trong lòng cũng vơi đi hơn nữa. Cũng phải. Đúng vậy. Hắn, Hồn Thiên Đế, là ai chứ? Sẽ sợ một Tiêu Viêm vừa mới đột phá đấu đế sao? Nghĩ nhiều quá rồi. Hắn, Hồn Thiên Đế, là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, đã ở cảnh giới này hơn ngàn năm, nội tình vô cùng thâm hậu. Nếu không phải đại lục thiếu nguyên khí, hắn đã sớm đột phá đấu đế. Cần gì phải sợ một Tiêu Viêm vừa mới đột phá đấu đế chứ? Một bên là kẻ vừa mới đột phá đấu đế, một bên là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong nội tình vô cùng hùng hậu. Hai người nếu đối đầu, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Hơn nữa, ai nói nhất định là Tiêu Viêm đột phá trước? Lỡ như là Tú Nhi đột phá trước thì sao? Hắn đúng là lo bò trắng răng. Tại Hắc Giác Vực, đấu khí từ hướng Đại Tây Bắc lúc này điên cuồng cuộn trào, dường như có một sự tồn tại thần bí nào đó đang điên cuồng hấp thu đấu khí trời đất của toàn bộ Đại Tây Bắc. Tốc độ tiêu hao đấu khí trời đất cực nhanh. Bên trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế, trong cung điện quảng trường to lớn, đấu khí cuồng bạo từ trời đất đều hội tụ về đây, toàn bộ tràn vào trong pho tượng đá của Đà Xá Cổ Đế. Bên trong pho tượng đá là một thế giới riêng, một đại dương lửa. Đủ loại dị hỏa tạo thành một dòng sông trong thế giới này. Giữa đại dương dị hỏa đó, Tiêu Viêm đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, tay kết ấn pháp, rõ ràng là đang trong trạng thái tu luyện. Trạng thái này, Tiêu Viêm đã duy trì được nửa năm. Trong nửa năm, Tiêu Viêm như một pho tượng đá, sừng sững ngồi đó, không hề nhúc nhích. Vào một khoảnh khắc, Tiêu Viêm, người vốn như tượng đá, đột nhiên mở mắt, trong con ngươi có vô số ngọn lửa đang nhảy múa. Bề mặt cơ thể vốn bình tĩnh của hắn lúc này bùng lên vô số dị hỏa, cháy hừng hực không dứt, nối liền với biển lửa vô tận trong không gian hư vô, cả hai như một, không phân biệt được. Ấn pháp trong tay lúc này dừng lại, khóe miệng Tiêu Viêm hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị. Tiêu Viêm biết, mình đã thành công. Mình đã thành công phá vỡ gông cùng xiềng xích mà vạn năm qua không có cường giả nào phá vỡ được. Hắn đã trở thành đấu đế đầu tiên. Hắn đã thành công. Đứng dậy, dị hỏa cháy hừng hực trên bề mặt cơ thể tan biến, cả người Tiêu Viêm đạt đến một trạng thái phản phát quy chân. Toàn thân không có nửa điểm dao động đấu khí, giống như một người bình thường. Nhưng khi hắn đứng đó, dường như đã hòa là một với trời đất, với hư vô. Mọi hành động của hắn đều đại diện cho sức mạnh của trời đất. Hắn đứng đó, cho người ta cảm giác, hắn chính là đấu đế. Hắn chính là đấu đế vạn cổ vô nhất. Tiêu Viêm lẩm bẩm trong miệng, Hồn Tú, bây giờ ta, Tiêu Viêm, đã đột phá đấu đế, ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao? Ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao? Ha ha ha, lần này, ta nhất định sẽ phân thay ngươi ra, rồi lại ghép ngươi lại. Sau đó, trước mặt toàn thể đấu khí đại lục, ta muốn ngươi liếm qua một chút vàng bạc châu báu của bản tọa không của bản đế. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ha ha ha. Trên bầu trời Hắc Giác Vực, kiếp vân và kiếp lôi che trời dung hợp, ở khu vực trung tâm hóa thành một cơn lốc lôi vân, xoay tròn không ngừng. Đấu khí giữa trời đất điên cuồng bao trùm. Thông gia, ông xem, kiếp vân và kiếp lôi ở Đại Tây Bắc có biến hóa rồi. Cổ Nguyên nhìn động tĩnh ở hướng Đại Tây Bắc, sắc mặt nghiêm túc dị thường. Hồn Thiên Đế thấy vậy, sắc mặt cũng nghiêm túc, nắm đấm trong tay siết chặt. Xem ra, Tiêu Viêm đó đã đột phá đấu đế rồi. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Viêm đó bước trước một bước đột phá đấu đế. Đồng thời, Hồn Thiên Đế trong lòng cũng hối hận không thôi. Tiêu Viêm này, một con kiến nhỏ ngày nào đã trưởng thành quá nhanh. Nếu sớm biết Tiêu Viêm sẽ đột phá đấu đế, trở thành đại địch của Hồn tộc, ông nói gì cũng phải bóp chết hắn từ trong trứng nước, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tiêu Viêm bước ra khỏi động phủ của Đà Xá Cổ Đế, 22 cây cột đá sừng sững trên quảng trường cũng bị hắn lấy đi. Đây chính là đại sát chiêu mà Đà Xá Cổ Đế để lại, Tiêu Viêm sao có thể bỏ lại chứ? Dựa vào đại sát chiêu này, Tiêu Viêm cũng có lòng tin chém giết được đấu đế. Dù cho Hồn Tú có dựa vào bán thành phẩm đế đan kia đột phá đấu đế thì sao chứ? Hắn vẫn không sợ, vẫn có cách chống lại. Hơn nữa, Hồn Tú có thể dựa vào bán thành phẩm đế đan để đột phá đấu đế hay không còn chưa biết. Chỉ là một bán thành phẩm đế đan thôi, chứa đựng một tia nguyên khí. Muốn dựa vào một tia nguyên khí này để phá vỡ gông cùng, đột phá đấu đế, cũng là muôn vàng khó khăn. Tiêu Viêm bước ra khỏi động phủ của Đà Xá Cổ Đế, nhìn cơn lốc lôi vân trên bầu trời, giang hai cánh tay, cơ thể từ từ bay lên, khóe miệng nhếch lên. Tiêu Viêm sừng sững giữa trung tâm cơn lốc, giang hai cánh tay. Giọng nói như rồng ngâm vang vọng khắp trời đất. Bản đế Tiêu Viêm, nay đột phá đấu đế, hiệu là Viêm Đế Chi Tôn, chiêu cáo thiên hạ, vọng thiên hạ cường giả biết. Âm thanh vang vọng trời đất, thật lâu không tan, từng chữ từng câu rơi vào mọi ngóc ngách của đại lục. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn về phía tây bắc, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ và sợ hãi. Nơi đó, có một bóng người nhỏ bé sừng sững giữa hư không. Có người chỉ có thể nhìn thấy bóng người, không thấy rõ dung mạo, có người lại không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Nhưng kiếp vân sấm sét kinh thiên động địa trên bầu trời đại Tây Bắc thì họ không thể không thấy. Họ biết, bên dưới kiếp vân đó, có một người. Người này chính là đấu đế đầu tiên của đấu khí đại lục trong vạn năm qua. Tại đại Tây Bắc, Gia Mã Đế Quốc, hướng Ma Thú Sơn Mạch. Trong một hang núi, có một lão giả mặc áo bào trắng và một mỹ phụ áo đỏ. Mỹ phụ dắt tay một bé gái cũng mặc áo đỏ, vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt bụ bẫm, nhìn là muốn đưa tay lên nựng. Khí tức mênh mông từ trong cơ thể bé gái bộc phát, không ngừng tăng lên, đấu khí ba đoạn đấu giả đấu sư đại đấu sư đấu linh đấu vương đấu tôn đấu thánh ngũ tinh đấu thánh khí tức trên người bé gái tăng vọt như tên lửa, đạt đến ngũ tinh đấu thánh, một cảnh giới mà vạn người trên đấu khí đại lục tu luyện cả đời cũng không đạt tới. Đây chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Huyết mạch đấu đế kinh khủng như vậy. Khí tức ngũ tinh đấu thánh này lan tỏa khắp Ma Thú Sơn Mạch, khiến tất cả ma thú trong dãy núi không chịu nổi uy áp kinh khủng, nằm rạp trên mặt đất, gào thét không ngừng. Cơ thể run rẩy, trong lòng thầm chửi, cường giả phương nào giáng lâm Ma Thú Sơn Mạch này, thật khủng khiếp, thật đáng sợ. Bé gái có thực lực tăng vọt đột ngột này không ai khác chính là con gái của Tiêu Viêm, Tiêu Tiêu. Một bé gái hơn một tuổi đáng yêu. Mỹ phụ áo đỏ dắt tay bé gái cũng không ai khác chính là phu nhân của Tiêu Viêm, Đường Hỏa Nhi. Lão giả bên cạnh Đường Hỏa Nhi chính là sư phụ của Tiêu Viêm, Dược Trần. Lúc này, Dược Trần và Đường Hỏa Nhi đều nước mắt lưng tròng, kích động dị thường. Dược Trần rung giọng nói, Tiểu Viêm tử đã đột phá đấu đế. Đường Hỏa Nhi cũng lệ rơi đầy mặt, đúng vậy hắn đã đột phá đấu đế. Lần này, mối thù của chúng ta có thể báo được rồi. Lão tổ phụ thân tất cả mọi người, có thể yên nghỉ rồi. Nửa năm qua, cuộc sống của họ không hề dễ dàng. Nếu không phải vậy, Dược Trần, Đường Hỏa Nhi và Tiêu Tiêu đã không phải trốn trong Ma Thú Sơn Mạch. Nửa năm trước, khi Hồn Thiên Đế biết người đang đột phá đấu đế kia là Tiêu Viêm, để có điểm yếu khống chế hắn, ông ta đã phái cường giả điên cuồng tìm kiếm tung tích của Đường Hỏa Nhi. Hỏa Vân lão tổ đã tự bạo cơ thể trong một lần bị cường giả hồn tộc truy đuổi, liều chết kéo chân chúng, nhờ vậy Dược Trần, Đường Hỏa Nhi và Tiêu Tiêu mới thoát được. Tuân theo nguyên tắc nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, họ đã đến Đại Tây Bắc, Gia Mã Đế Quốc và trốn vào Ma Thú Sơn Mạch. May mắn là họ không bị hồn tộc phát hiện, nhờ vậy mới thoát được một kiếp. Tình huống thực lực tăng vọt không chỉ xảy ra với con gái Tiêu Viêm. Tại hồn tộc, trong hồn giới, Tiêu Chiến và những người khác bị Hồn Tú xóa trí nhớ, cấy vào ký ức mới, đang đào khoáng trong một mỏ đá, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Khí tức toàn thân tăng vọt, thực lực tăng lên, khiến những người xung quanh choáng váng. Tiêu Viêm đột phá đấu đế, huyết mạch đấu đế của Tiêu Chiến và những người khác cũng vì vậy mà thức tỉnh, thực lực tăng lên. Đây chính là lợi ích của việc đột phá đấu đế. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tiêu Chiến cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trí nhớ của họ đã bị xóa và thay đổi. Họ chỉ biết mình là người hồn tộc, không có huyết mạch đấu đế, chỉ có thể làm công nhân đào khoáng cho hồn tộc. Tại Hắc Giác Vực, Lôi Vân đã tan biến. Tiêu Viêm vẫn sừng sững đứng đó. Lôi Doanh và Viêm Tẩn lúc này dẫn theo các cường giả trong tộc quỳ trước mặt Tiêu Viêm, chúc mừng Viêm Đế thành công đột phá đấu đế. Họ vẫn luôn chờ đợi bên ngoài động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Khi biết Hồn Tú không phải đấu đế, mà Tiêu Viêm nhận được truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế và có khả năng đột phá thành đấu đế, Lôi Doanh và Viêm Tẩn đã quyết định trong lòng. Họ muốn đi theo Tiêu Viêm. Hồn Tú có hồn tộc làm hậu thuẫn, họ theo cũng chỉ là kém một bậc. Nhưng Tiêu Viêm thì khác. Tiêu Viêm chỉ có một mình. Nếu họ hoàn toàn thần phục Tiêu Viêm, họ sẽ là hậu thuẫn của hắn, và hắn cũng là hậu thuẫn của họ. Chờ Tiêu Viêm diệt hồn tộc, cổ tộc và dược tộc phản loạn, Viêm tộc và Lôi tộc của họ sẽ là hai bá chủ duy nhất của đấu khí đại lục. Vì vậy, Lôi Doanh và Viêm Tẩn biết phải lựa chọn như thế nào. Tiêu Viêm nhìn Lôi Doanh và Viêm Tẩn cùng đám cường giả phía sau họ với ánh mắt bình thản, khóe miệng hơi nhếch lên. Các ngươi! Hắn đưa tay ra, mở năm ngón tay. Một áp lực cực mạnh bao trùm lên người Lôi Doanh và những người khác. Ầm! Ầm ầm! Ầm! Từng tiếng nổ vang lên liên tiếp. Từng đám sương máu nổ tung, hóa thành mưa máu rơi lả tả. Không một tiếng hét thảm nào, họ đã hoàn toàn biến thành sương máu, vẫn lạc giữa trời đất. Ngay cả Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng không thoát khỏi vận mệnh hóa thành sương máu. Từng đám sương máu nổ tung trên không, có một vẻ đẹp thê lương. Bầu trời nhuốm màu đỏ của máu, mùi tanh nồng nặc. Lôi Doanh và Viêm Tẩn có lẽ đến chết cũng không hiểu tại sao Tiêu Viêm lại ra tay với họ, không một chút điềm báo nào. Tại sao chứ? Họ ra đi bất ngờ, không đau đớn, không kịp hét thảm, cũng không cảm nhận được cái chết đang đến. Họ cứ thế mà ra đi, một cách thanh thản. Nhìn bầu trời đầy sương máu, Tiêu Viêm lẩm bẩm, bây giờ bản đế đã trở thành đấu đế, còn cần các ngươi theo sau sao? Minh Hữu là để phản bội. Những toan tính nhỏ nhen trong lòng các ngươi, bản đế sao lại không biết chứ? Lũ dung dế, cũng xứng dở trò trước mặt bản tọa sao? Các ngươi không xứng. Không có các ngươi, bản đế muốn hủy diệt hồn tộc vẫn dễ như trở bàn tay. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, về phía đại lục Trung Châu. Kiếp vân và kiếp lôi kinh khủng bao phủ đại lục, thanh thế hùng vĩ, đáng sợ. Hồn Tú, bản đế Tiêu Viêm vẫn đi trước ngươi một bước. Ngươi cuối cùng vẫn chậm hơn bản đế cuối cùng cũng đã vượt qua ngươi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Bản đế cuối cùng còn chưa dùng đến 30 năm. Ha ha ha. Hắn che mặt cười lớn, tiếng cười ngông cuồng, sảng khoái vô cùng. Chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng đến được ngày hôm nay. Tại hồn giới, lúc này cường giả của hồn tộc, cổ tộc và dược tộc đều đã hội tụ. Hộ tộc đại trận của hồn tộc cũng đã được khởi động. Tất cả cường giả đều sẵn sàng nghênh địch. Họ biết, bão tố sắp đến. Sự yên tĩnh trước mắt chỉ là để chào đón một cơn bão tố lớn hơn, kinh khủng hơn. Tiêu Viêm mặc áo bào đen, sau lưng vác cây thước khổng lồ, sừng sững bên ngoài hồn giới, từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười tà mị. Đây chính là hồn giới sao? Đại bản doanh của hồn tộc, quả nhiên là bí mật vô cùng. Nếu không phải bản đế đột phá đấu đế, cũng không chắc có thể tìm được nơi này. Hồn tộc, cổ tộc, và cả dược tộc, tất cả đều hội tụ ở đây, bản đế quả là có mặt mũi thật lớn. Nhưng người có đông, cuối cùng cũng chỉ là lũ kiến. Bản đế lật tay là có thể diệt. Dứt lời, áo bào đen của Tiêu Viêm không gió mà bay, tóc bay phấp phới, khí chất trên người cũng vì thế mà được nâng lên một tầm cao mới. Hắn giơ tay, duỗi năm ngón tay, khẽ ấn xuống hộ tộc đại trận của hồn giới. Oanh! Trận pháp chấn động, tiếng nổ vang vọng. Hồn giới bên trong cũng rung chuyển dữ dội. Nhìn hồn giới có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, hồn thiên đế ngưng trọng nói, hy vọng hộ tộc đại trận này có thể cản được Tiêu Viêm một lúc, để Tú Nhi có đủ thời gian đột phá đấu đế. Mọi người nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Đây cũng là hy vọng của họ. Dựa vào hộ tộc đại trận này để cản Tiêu Viêm một lúc, tranh thủ thời gian cho Hồn Tú đột phá đấu đế. Một khi hộ tộc đại trận bị phá vỡ, họ sẽ hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Đối mặt với một vị đấu đế, dù cho tất cả những người ở đây đều là cường giả đấu thánh, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Đấu đế và đấu thánh chỉ cách nhau một chữ, nhưng chênh lệch trong đó lớn như trời với đất, khó mà vượt qua. Ngay lúc mọi người đang hy vọng hộ tộc đại trận có thể cầm cự được một lúc, trận pháp đã vỡ tan. Tiêu Viêm bước vào trong hồn giới, từ trên cao nhìn xuống hồn thiên đế và những người khác, nói, trận pháp đã vỡ, các ngươi tự mình kết liễu, hay là để ta tự tay ra tay. Giọng nói bình thản, tĩnh lặng, ánh mắt khinh thường, như đang nhìn một lũ kiến. Lúc này, trong mắt Tiêu Viêm, hồn thiên đế và những cường giả đỉnh cao của đại lục này chỉ là lũ kiến. Không vào đấu đế, đều là kiến. Dù họ có mạnh, nhưng trong mắt Tiêu Viêm, cũng chỉ là những con kiến to hơn một chút mà thôi. Hồn thiên đế cũng là kẻ kiêu ngạo, một đời kiêu hùng. Nếu không phải đấu khí đại lục thiếu nguyên khí, ông đã sớm thành đế. Bị Tiêu Viêm coi thường như vậy, trong lòng tự nhiên khó chịu, ông hừ lạnh một tiếng, ngước nhìn Tiêu Viêm, hừ Tiêu Viêm, khẩu khí của ngươi thật lớn. Thật sự cho rằng trở thành đấu đế là có thể vô pháp vô thiên sao? Tiêu Viêm nhếch mép cười, vô pháp vô thiên. Xin lỗi, trở thành đấu đế, đúng là có thể vô pháp vô thiên, còn có thể muốn làm gì thì làm. Nói rồi, hắn khẽ co năm ngón tay, tạo thành trảo hình, nhắm vào Hồn Thiên Đế. Một luồng áp lực mênh mông, kinh khủng vô hình ập đến cổ Hồn Thiên Đế. Ông ta cố gắng phản kháng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vô ích. Bây giờ Tiêu Viêm là đấu đế, còn Hồn Thiên Đế dù mạnh, cũng chỉ là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hắn bị Tiêu Viêm bóp cổ, từ từ nhấc lên, lơ lửng giữa không trung. Một đời hùng chủ trên đấu khí đại lục, lúc này lại như một con kiến đang giãy giụa. Đây chính là chênh lệch giữa cửu tinh đấu thánh và đấu đế, một trời một vực. Tiêu Viêm cảm thán, thật khó tưởng tượng, ta, Tiêu Viêm, có một ngày sẽ có được sức mạnh cường đại như vậy. Cảm giác nắm giữ sinh tử của người khác thật sự quá tuyệt vời. Bây giờ ta muốn bóp chết ngươi, chỉ cần nhẹ nhàng siết chặt. Nhưng ta không vội giết ngươi, ta muốn trước mặt Hồn Tú, từ từ giết chết ngươi, ta cũng muốn để Hồn Tú nếm thử cảm giác bất lực. Vụt. Hắn nhẹ nhàng vung tay, Hồn Thiên Đế bị ném đi như một con chó chết, rơi vào một ngọn núi đá, lực đạo mạnh mẽ khiến ngọn núi sụp đổ, chôn vùi Hồn Thiên Đế bên dưới, bụi bay mù mịt. Rầm. Hồn Thiên Đế phá đá bay ra, toàn thân chật vật. Dù không bị thương nặng, nhưng sự sỉ nhục này lại cực lớn. Từ lúc tu luyện đến nay, ông chưa bao giờ thảm hại như vậy. Hồn Thiên Đế sừng sững giữa không trung, giỏi lắm Tiêu Viêm, ngươi lợi hại. Ông giơ ngón tay cái lên với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi thật sự cho rằng mình trở thành đấu đế, bản tọa sẽ không có cách nào khống chế ngươi sao? Tiêu Viêm tỏ vẻ hứng thú, bản đế trở thành đấu đế, vạn cổ chi đế, đứng trên đỉnh đấu khí đại lục. Ngươi chỉ là một cửu tinh đấu thánh, còn có cách khống chế bản đế sao? Hồn Thiên Đế, không có gì là tuyệt đối, ngươi không giết chết bản tọa, chính là sai lầm của ngươi. Dứt lời, Hồn Thiên Đế nhanh chóng kéo ra một khoảng cách với Tiêu Viêm. Trong tay ông dần dần hiện ra một người, hai tay hai chân bị trói, toàn thân chật vật, cổ họng lúc này đang bị Hồn Thiên Đế bóp lấy. Chỉ cần Hồn Thiên Đế hơi dùng sức, người này sẽ chết ngay lập tức. Tiêu Viêm vốn đang ung dung tự tại, nhưng khi nhìn thấy người trong tay Hồn Thiên Đế, hắn sững sờ, cơ thể bắt đầu run rẩy, biểu cảm vô cùng kích động. Cha phụ thân. Người trong tay Hồn Thiên Đế không ai khác chính là cha của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến. Hồn tộc không bắt được vợ con của Tiêu Viêm, nhưng cha, đại ca, nhị ca và một đám tộc nhân của hắn vẫn còn ở trong hồn tộc. Thực lực của ông có thể không phải là đối thủ của Tiêu Viêm, nhưng trong tay ông có át chủ bài, có con tin. Con tin trong tay, Hồn Thiên Đế không tin mình không khống chế được Tiêu Viêm. Trừ phi Tiêu Viêm thật sự có thể làm được việc công tư phân minh, không cần cha, không cần người thân, không cần tộc nhân. Tàn nhẫn độc ác, đó là tiêu chuẩn thấp nhất của một cường giả thực thụ. Tiêu Viêm có phải là một cường giả không? Đáp án dĩ nhiên là phải. Nhưng hắn có phải một cường giả thực thụ không? Điều này thì chưa chắc. Dùng Tiêu Chiến, phụ thân của Tiêu Viêm, làm con tin chính là lá bài tẩy cuối cùng của Hồn Thiên Đế. Hắn đang đánh cược. Cược rằng Tiêu Viêm không phải một cường giả đúng nghĩa. Trong lòng hắn vẫn còn tình, còn nghĩa. Chỉ cần hắn có những thứ đó, vậy thì chỉ bằng một Tiêu Chiến, Hồn Thiên Đế đã đủ để kéo dài thời gian cho Hồn Tú. Chỉ cần Hồn Tú đột phá đấu đế, thì kiếp nạn của hồn tộc sẽ đón được ánh rạng đông. Nhìn vẻ mặt kích động của Tiêu Viêm, Hồn Thiên Đế nhếch mép cười. Rõ ràng, hắn đã cược đúng. Trong lòng Tiêu Viêm vẫn còn tình nghĩa. Đã như vậy, thì mọi chuyện dễ rồi. Hồn Thiên Đế lên tiếng uy hiếp, Tiêu Viêm, ngươi đã biết đây là phụ thân ngươi, vậy hẳn phải rõ mình nên làm thế nào rồi chứ? Ngươi nên lui đi. Ta Tiêu Viêm bừng tỉnh. Vẻ mặt kích động của hắn chuyển thành khó coi, hắn gằn giọng, ngươi đang uy hiếp ta. Hồn Thiên Đế thản nhiên, không thể phủ nhận, ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Rồi hắn hỏi ngược lại, ngươi dám không lùi sao? Hồn Thiên Đế biết rõ, Tiêu Viêm không thể nào trơ mắt nhìn phụ thân mình chết được. Hắn buộc phải lui. Nghe vậy, Tiêu Viêm trầm mặc. Đúng như lời Hồn Thiên Đế nói, hắn không thể không lùi. Hồn Thiên Đế khẽ dùng sức, Tiêu Chiến trong tay hắn liền giãy giụa, hắn nói, Tiêu Viêm, ngươi thật sự không lùi sao? Ngươi không lùi là ta dùng sức thật đấy. Ta nhìn người cha đang giãy giụa đau đớn, trái tim Tiêu Viêm khẽ nhói lên. Dù biết rõ Hồn Thiên Đế không dám giết cha mình, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn hiểu ra, hắn không dám cược. Một khi cược sai, phụ thân sẽ thật sự không còn. Dù hắn có trở thành đấu đế, cũng không thể nào hồi sinh một người đã chết. Ngay lúc Tiêu Viêm đang cảm thấy bất lực, đám người hồn tộc phía dưới đã thu hút sự chú ý của hắn. Hồn Thiên Đế uy hiếp hắn ư, tại sao hắn lại không thể uy hiếp ngược lại Hồn Thiên Đế chứ? Đây chính là địa bàn của hồn tộc. Cường giả hồn tộc, tộc nhân hồn tộc nhiều không kể xiết. Trong tình huống này, ai uy hiếp ai, thật sự khó mà nói. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tiêu Viêm nhếch mép cười. Hừ. Hồn Thiên Đế thấy cảnh này, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. một dự cảm không lành chợt dâng lên trong lòng. Nụ cười của Tiêu Viêm lúc này không phải là điều hắn muốn thấy. Tiêu Viêm không còn e ngại Hồn Thiên Đế nữa, hắn nói, Hồn Thiên Đế, ngươi đừng quên, đây là hồn tộc. Tộc nhân hồn tộc của ngươi có hàng vạn, bây giờ ai uy hiếp ai, thật sự chưa chắc đâu. Hồn Thiên Đế nghe lời này của Tiêu Viêm, thoáng kinh ngạc, sững sờ. Đúng vậy. Đây là hồn tộc, là hồn giới, là át chủ bài của hồn tộc. Cường giả và tộc nhân hồn tộc đều ở đây. Dưới tình huống như vậy, uy hiếp một kẻ vô địch như Tiêu Viêm, có phải là lựa chọn tốt không? Hắn cuối cùng cũng hiểu, dự cảm chẳng lành trong lòng đến từ đâu. Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Hồn Thiên Đế đã lấy lại bình tĩnh. Ha ha ha, tiếng cười ngông cuồng, ngang ngược vang lên. Hồn Thiên Đế nói, Tiêu Viêm, ngươi muốn uy hiếp ngược lại ta sao? Không sai, Tiêu Viêm gật đầu thừa nhận, ta chính là muốn uy hiếp ngược lại ngươi. Hồn Thiên Đế cười tà mị, thản nhiên đáp, ngươi muốn uy hiếp ngược lại ta à, ta chỉ có thể nói rằng ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Tộc nhân và cường giả của ta có hàng vạn, ngươi muốn giết thì cứ tùy tiện. Ngươi xem ta có nhíu mày một chút nào không? Muốn uy hiếp Hồn Thiên Đế ta ư? Tiêu Viêm, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi uy hiếp nhầm người rồi. Muốn thành đại nghiệp phi thường, phải dùng thủ đoạn phi thường. Đôi lúc, sự hy sinh nhất định của tộc nhân là hoàn toàn xứng đáng. Ngươi hiểu không? Ta và ngươi không giống nhau. Ngươi, Tiêu Viêm, là kẻ nặng tình. Còn ta, Hồn Thiên Đế, thì không, hồn tộc ta cũng không. Ngươi căn bản không biết hoài bão của hồn tộc ta, ngươi không biết hồn tộc đã phải trả giá bao nhiêu để có thể sinh ra một đấu đế. Hôm nay, chỉ cần ngươi dám đồ sát một người của hồn tộc, ngày sau, hồn tộc ta nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt Tiêu gia các ngươi. Nếu không tin, ngươi cứ thử xem. Cứ xem Hồn Thiên Đế ta có chịu khuất phục trước lời uy hiếp của ngươi không. Ngươi đang thử thách ta. Tiêu Viêm nhíu mày. Hồn Thiên Đế đáp, ngươi có thể thử. Được. Như ngươi mong muốn. Dứt lời, Tiêu Viêm giơ tay lên, hướng xuống phía dưới nhấn một cái. Hắn, Tiêu Viêm, đến đây để diệt hồn tộc, chứ không phải để bị người khác uy hiếp. Rầm. Một chưởng hạ xuống, vô số cường giả hồn tộc ngã xuống. Hồn tộc vạn tuế. Hồn tộc vạn tuế. Không ít cường giả hồn tộc trước lúc chết vẫn hét lớn bốn chữ hồn tộc vạn tuế. Âm thanh hùng tráng, vang vọng khắp đất trời. Quả nhiên, Hồn Thiên Đế đến một cái nhíu mày cũng không có. Chỉ là hắn bất giác siết chặt cổ Tiêu Chiến hơn. Hắn không thể thật sự để Tiêu Chiến chết, nhưng nhắc nhở Tiêu Viêm một chút thì vẫn được. Ực, Tiêu Chiến kịch liệt giãy giụa, sắc mặt từ đỏ bừng dần chuyển sang tím tái. Tiêu Viêm vốn định tiếp tục ra tay hủy diệt hồn tộc, thấy cảnh này cũng lập tức dừng lại. Hắn không dám cược. Hắn không thể trơ mắt nhìn phụ thân mình chết ngay trước mặt. Hắn nói, dừng tay. Quả nhiên, Hồn Thiên Đế dừng lại, Tiêu Viêm, ngươi sợ rồi. Ngươi đã sợ thì nên lui đi. Lui ư, Tiêu Viêm nói, Hồn Thiên Đế, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Hồn Thiên Đế đáp, không sai. Tiêu Viêm gằn giọng, nếu ta không lui thì sao? Bàn tay Hồn Thiên Đế lại lần nữa siết chặt, uy hiếp, không lui thì cứ thử xem. Được. Rất tốt. Tốt lắm. Tiêu Viêm lùi người về phía sau. Dù Tiêu Viêm đã lùi, nhưng lực đạo trong tay Hồn Thiên Đế vẫn không hề giảm bớt. Cường giả đấu đế xuất quỷ nhập thần, ai biết được tên Tiêu Viêm này có đang giả vờ hay không? Ánh mắt Tiêu Viêm chợt quét đến hồn ngọc trong đám cường giả hồn tộc, đôi mắt hắn sáng lên. Sinh tử của những người khác trong hồn tộc, Hồn Thiên Đế có thể không quan tâm. Nhưng nếu đó là con trai của hắn thì sao? Chắc hẳn trong lòng cũng phải có chút trọng lượng chứ. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, vút một tiếng. Giữa đám đông, Hồn Ngọc chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Ngay sau đó, cổ họng hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹt, không thể thở nổi. Bên tai hắn vang lên giọng nói của Tiêu Viêm, Hồn Thiên Đế, bây giờ con trai ngươi đang ở trong tay ta, ngươi hẳn phải biết nên làm thế nào rồi chứ. Hồn Thiên Đế ngẩn ra, mặt đầy vẻ khó tin, trong lòng thầm cảm thán, cường giả đấu đế quả nhiên đáng sợ. Ngay lập tức, hắn tỉnh táo lại, cười nói, Tiêu Viêm, ngươi quả nhiên vẫn còn quá non. Ngươi nghĩ ta sẽ vì một hồn ngọc mà thỏa hiệp sao? Ngươi vẫn quá xem thường ta rồi. Cứ giết nó đi. Chỉ cần ngươi dám giết hồn ngọc, thì mạng của đại ca ngươi cũng sẽ không còn đâu. Đại ca. Tiêu Viêm nghe vậy có chút ngơ ngác. Cùng lúc đó, Cổ Nguyên xuất hiện bên cạnh Hồn Thiên Đế. Trong tay ông ta cũng đang giữ một người. Người này không ai khác, chính là đại ca của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh. Đại ca Tiêu Viêm thoáng kích động. Hèn hạ. Hồn Thiên Đế, hồn tộc các ngươi quả nhiên là lũ hèn hạ vô sĩ. Hèn hạ ư, Hồn Thiên Đế thản nhiên đáp, hèn hạ thì đã sao? Chỉ cần đạt được mục đích, thủ đoạn thế nào không quan trọng. Quan trọng là kết quả. Tiêu Viêm, ngươi nên lui đi. Nếu không lui, đừng trách ta không giảng võ đức. Cổ Nguyên lúc này cũng lên tiếng uy hiếp Tiêu Viêm. Bây giờ, điều cần làm nhất là phải kìm chân Tiêu Viêm bằng mọi giá, để câu đủ thời gian cho Hồn Tú. Chỉ cần đợi đến khi Hồn Tú đột phá đấu đế, thì mọi sự hy sinh đều là xứng đáng. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Bàn tay còn lại của hắn siết chặt thành nắm đấm, vang lên những tiếng răng rắc, trắng bệch. Tiêu Viêm bây giờ đã đột phá đấu đế, không ngờ vẫn có ngày bị người khác uy hiếp. Không thể ngờ, thật sự không thể ngờ. Tiêu Viêm nghiến răng nói, Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, các ngươi đang ép ta. Hắn vốn tưởng rằng sau khi đột phá đấu đế, hắn sẽ là vô địch thiên hạ, cả đấu khí đại lục đều phải run rẩy dưới uy phong của hắn. Không ngờ, hắn lại bị uy hiếp. Hắn có lẽ là vị đấu đế tủi nhục nhất trên đấu khí đại lục này. Vạn cổ chi đế ư, gọi là vạn cổ sợ đế thì đúng hơn. Hồn Thiên Đế siết chặt cổ họng Tiêu Chiến, nói, Tiêu Viêm, chúng ta chính là đang ép ngươi đấy, ngươi làm gì được nào? Ngươi không lùi thử xem. Cổ Nguyên cho Viêm Đế của chúng ta xem một chút, thế nào gọi là bất lực? Được. Cổ Nguyên khẽ gật đầu. Tiêu Viêm không lùi, điều này chỉ có thể nói rằng, hắn nghĩ bọn họ không dám ra tay. Hắn đang đánh cược. Vậy thì phải cho Tiêu Viêm nếm chút mùi cay đắng. Các bàn tay Cổ Nguyên khẽ siết lại. Tiêu Đỉnh đang giãy giụa trong tay ông ta lập tức tắt thở. Thi thể bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, không còn sót lại chút gì, cuối cùng hóa thành hư vô. Đại đại ca Tiêu Viêm trơ mắt nhìn Tiêu Đỉnh cứ như vậy chết trong tay Cổ Nguyên, hốc mắt hắn đỏ hoe. Hắn đã trở thành đấu đế, vốn nên vô địch đại lục, trở thành vạn cổ chi đế của đấu khí đại lục. Thế nhưng lúc này đây, hắn vẫn cảm thấy bất lực. Hồn Thiên Đế nói, Tiêu Viêm, nếu ngươi còn không lùi, người chết tiếp theo không chỉ đơn giản là đại ca ngươi, mà sẽ là phụ thân ngươi. Kinh người quá đáng nghe lời Hồn Thiên Đế, hốc mắt Tiêu Viêm dần chuyển thành màu máu. Hắn lẩm bẩm trong miệng, kinh người quá đáng Hồn Thiên Đế, các ngươi kinh người quá đáng, không cần mặt mũi a a. Hắn ngửa mặt lên trời rống một tiếng giận dữ. Cả đất trời cũng phải rung chuyển theo. Rắc. Hồn ngọc trong tay hắn trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Ngọc Ngọc Nhi hồn ngọc bỏ mạng, Hồn Thiên Đế sững sờ, chết lặng. Dù hồn ngọc không được hắn yêu quý, nhưng dù sao cũng là con trai của hắn. Bây giờ, con trai mình lại bị kẻ thù giết chết ngay trước mắt, làm sao hắn có thể thật sự thờ ơ được. Tim hắn nhói lên một thoáng đau đớn. Bất lực. Không thể làm gì. Hồn Thiên Đế hiếm hoi rơi lệ. Hồn Thiên Đế, đây là các ngươi ép ta. Tiêu Viêm nổi giận. Hắn đã trở thành đấu đế, phải là vô địch thiên hạ, không thể bị ai uy hiếp mới đúng. Hồn Thiên Đế đã ăn chắc hắn như vậy, vậy thì cược một lần đi. Tiêu Viêm trong cơn thịnh nộ, tung ra một chưởng. Ầm ầm. Một chưởng này đã đẩy lùi cả Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Dù hai người họ đã dốc toàn lực ngăn cản, thì đã sao? Vẫn không phải là đối thủ của một chưởng. Thân thể họ như diều đứt dây, rơi xuống. Phụ thân. Tiêu Chiến cũng hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Hồn Thiên Đế. Tiêu Viêm vội vàng đỡ lấy Tiêu Chiến, đồng thời giải trừ xiềng xích trên người ông. Viêm Nhi Tiêu Chiến kích động. Phụ thân Tiêu Viêm cũng không kìm được xúc động. Hai cha con ôm chặt lấy nhau, một khung cảnh cảm động. Vốn dĩ đây nên là cuộc gặp gỡ tốt đẹp của hai cha con, là cảnh phụ từ tử hiếu. Thế nhưng khung cảnh chợt thay đổi. Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị. Hắn âm thầm tụ lực trong tay. Ầm ầm. Nhân lúc Tiêu Viêm không kịp phản ứng, một chưởng tụ lực của Tiêu Chiến đã hoàn thành. Chưởng đó hung hăng giáng vào ngay tim Tiêu Viêm. Cánh tay đã xuyên thủng cơ thể Tiêu Viêm. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, máu tươi tuôn rơi. Phụ thân, người người làm gì vậy? Hắc hắc khóe miệng Tiêu Chiến nở nụ cười. Đoạt. Hắn rút cánh tay đã xuyên thủng cơ thể Tiêu Viêm ra. Phụ thân. Ai là phụ thân của ngươi? Tiêu Chiến nói, ta là Hồn Chiến, sinh ra để chiến đấu vì Hồn tộc. Ta không có đứa con trai nào như ngươi. Nếu ta mà có đứa con trai như ngươi, ngày xưa ta đã bắn ngươi lên tường rồi. Phụ thân Tiêu Viêm mặc kệ cơ thể đang chảy máu ròng ròng. Hắn không thể tin nổi khi nhìn cha mình, Tiêu Chiến. Ông ấy bị làm sao vậy? Đây chính là cha của hắn. Ông ấy chính là Tiêu Chiến. Cảm ứng huyết mạch của hắn không thể nào sai được. Chính là ông ấy. Nhưng tại sao ông ấy lại không nhớ ra hắn? Tại sao lại nói mình tên là Hồn Chiến? Ông ấy rốt cuộc đã bị làm sao? Hừ. Tiêu Viêm cẩu tặc. Chịu một đòn của ta đi. Tiêu Chiến hét lớn một tiếng. hắn vận dụng toàn thân đấu khí, một chưởng hung hăng đánh vào người Tiêu Viêm. Ầm ầm. Tiêu Viêm lùi lại mấy bước về sau, chết lặng, mặt đầy vẻ chấn kinh. Đòn tấn công như vậy giáng lên người hắn căn bản chẳng là gì. Nhưng tim hắn đau quá. Đau quá. Phụ thân không nhận ra mình. Không chỉ không nhận ra, ông còn giúp kẻ ác làm điều sai trái. Ông đã đánh hắn. Tim hắn thật sự rất đau. Cái này Tiêu Chiến thấy một đòn toàn lực của mình chỉ miễn cưỡng đẩy lùi Tiêu Viêm được vài bước, liền nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đã tấn công Tiêu Viêm một cách bất ngờ, không ngờ, cường giả đấu đế lại kinh khủng đến vậy. Phía dưới mặt đất, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế được người dìu dậy, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Thấy cảnh phụ từ tử hiếu của Tiêu Viêm và Tiêu Chiến, Hồn Thiên Đế dù sắc mặt tái nhợt cũng không khỏi bật cười ha hả. Hồn Thiên Đế nói, Tiêu Viêm, ngươi thành đấu đế thì đã sao? Phụ thân ngươi còn không nhận ra ngươi. Ngươi, Tiêu Viêm, chỉ là một kẻ cô độc ha ha ha. Hồn Chiến, làm tốt lắm, không uổng công hồn tộc ta đã vun trồng cho ngươi. Tiêu Chiến đang căng thẳng, nghe được lời khen, lập tức cảm thấy có chút được yêu thương mà lo sợ, vội nói, Hồn Chiến đa tạ tộc trưởng khen ngợi. Hồn Chiến sinh là người của hồn tộc, chết cũng là quỷ của hồn tộc. Hồn tộc vạn tuế, hồn tộc vạn tuế, ha ha ha. Hồn Thiên Đế nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Khụ khụ, tiếng cười ngông cuồng khiến vết thương vốn đã nặng của hắn càng thêm trầm trọng, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Nhưng hắn rất vui. Tiêu Viêm thành đấu đế thì đã sao? Hắn đã thua tất cả. Chỉ cần Hồn Tú có thể đột phá đấu đế, thì hồn tộc hắn sẽ hoàn toàn thắng lợi. Hồn Thiên Đế đẩy cường giả hồn tộc đang dự mình ra lệnh, lên cho ta, tất cả xông lên. Tiêu Viêm bây giờ đã bị thương, hắn bây giờ chỉ là một con mãnh hổ bị thương mà thôi. Mọi người cùng xông lên, hôm nay hồn tộc ta sẽ đồ đế. Ha ha ha, đồ đế. Giết. Giết. Tiếng gào thét chấn động trời đất. Cường giả hồn tộc, cường giả cổ tộc, cường giả dược tộc, tất cả đều hợp lại, cùng lao về phía Tiêu Viêm. Đồ đế ư, hôm nay, nếu họ thật sự đồ sát được Tiêu Viêm, vị đấu đế này, thì lịch sử đấu khí đại lục sẽ ghi lại một nét bút huy hoàng về họ. Lưu danh thiên cổ, vạn người ghi nhớ. Hửm. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, một lũ sâu kiến mà cũng vọng tưởng đồ đế sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Vết thương đáng sợ nơi lồng ngực hắn bắt đầu khép lại với tốc độ kinh người. Vết thương của Tiêu Viêm hồi phục quá nhanh, nhanh đến mức đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, vết thương đã hoàn toàn lành lại. Cả người Tiêu Viêm trông như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thủ đoạn của đấu đế, quả nhiên đáng sợ. Đồ đế ư, một lũ sâu kiến mà cũng dám huênh hoang đồ đế. Không biết tự lượng sức mình. Hôm nay bản đế sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt, xem sự đáng sợ của bản đế. Vút. Dứt lời, Tiêu Viêm phất tay. Một luồng sức mạnh mênh mông kinh khủng giáng xuống đám cường giả, thân thể họ đồng loạt rơi xuống, như bánh chảo đang được vớt ra khỏi nồi. Trong số những cường giả này, Tiêu Viêm thấy không ít người từng là người của Tiêu gia. Phụ thân Tiêu Chiến, nhị ca Tiêu Lệ, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị. Cả một đám cường giả cũng đang lao về phía Tiêu Viêm. Nhưng luồng sức mạnh kinh khủng của Tiêu Viêm không hề giáng lên người họ. Đây đều là người của Tiêu tộc. Vốn cùng một gốc, sao nỡ hại nhau? Huống chi, họ ra tay với hắn, trong đó chắc chắn có uẩn khúc. Hắn không thể làm họ bị thương. Còn họ ư, với thực lực của họ, căn bản không thể làm hắn tổn thương. Nói là gãi ngứa cho hắn, thực ra còn kém một chút. Đây chính là cường giả. Nhìn những cường giả rơi xuống như bánh chẻo, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên dìu nhau đứng dậy, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Tiêu Viêm quá mạnh. Vốn tưởng rằng dựa vào đòn tấn công bất ngờ của Tiêu Chiến có thể làm tổn thương Tiêu Viêm, nhưng xem ra, họ đã quá xem thường sự cường đại của Tiêu Viêm, quá xem thường sức mạnh của một đấu đế. Không ai trong số họ từng đạt tới đấu đế, tự nhiên không rõ đấu đế mạnh đến mức nào, đáng sợ đến mức nào. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngưng trọng và sợ hãi trong mắt đối phương. Sau đó, ánh mắt Hồn Thiên Đế chuyển hướng về nơi Hồn Tú đang bế quan, hắn cảm thán, bất đắc dĩ nói, Tú Nhi, con phải nhanh lên. Nếu con không nhanh lên, hồn tộc sẽ tổn thất nặng nề, nói không chừng con sẽ không còn được gặp mặt lão tử ta lần cuối đâu. Nơi Hồn Tú đang bế quan là một không gian hư vô do chính hắn mở ra. Hồn Tú nhắm chặt hai mắt, tay kết ấn pháp, lúc này toàn bộ trạng thái của hắn đang ở trong một trạng thái huyền diệu khó tả. Vô ngã. Quên mình. Đây chính là trạng thái của Hồn Tú lúc này, thời khắc mấu chốt để đột phá đấu đế. Hắn cũng sắp rồi. Còn nhanh đến mức nào, có lẽ phải đợi thêm một chút. Hy vọng Hồn Thiên Đế và những người hồn tộc có thể kiên trì đến lúc Hồn Tú xuất quan. Ha ha ha, chuyện lớn như đồ đế, sao có thể thiếu bản hoàng được chứ? Chúc Khôn dẫn theo một đám cường giả Thái Hư Cổ Long đến. Không chỉ có Thái Hư Cổ Long tộc, mà còn có Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Hồn tộc gặp đại kiếp này, Chúc Khôn không thể không đến. Con gái hắn, Tử Nghiên, vẫn còn ở hồn tộc. Con rể của hắn cũng là thiếu chủ hồn tộc. Cho nên, dù thế nào, hắn cũng nhất định phải đến. Hửm. Lại một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Sự xuất hiện của Chúc Khôn đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Động tác lao về phía Tiêu Viêm cũng khẽ dừng lại. Ông ta là ai? Đối với sự xuất hiện của Chúc Khôn, Cổ Nguyên tỏ ra nghi hoặc. Thiên hạ cửu tinh đấu thánh chỉ có vài người, dường như không có vị vừa mới xuất hiện này. Ông ta là ai? Hồn Thiên Đế nghe thấy sự nghi hoặc của Cổ Nguyên, bèn chậm rãi giải thích. Ánh mắt Chúc Khôn rơi vào người Tiêu Viêm, nói, khá lắm, truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế lại rơi vào tay ngươi. Ngươi có thể có được truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế, ngươi không đơn giản chút nào. Tiêu Viêm nhìn lướt qua Chúc Khôn, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra bản thể của ông ta, hắn nói, Thái Hư Cổ Long. Một con Thái Hư Cổ Long có thực lực đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Ngươi rất khá. Bản đế coi trọng ngươi, thần phục bản đế, trở thành tọa kỵ đi lại dưới chân bản đế, ngươi thấy thế nào? Chúc Khôn thoáng sững sờ, kinh ngạc vô cùng. Không ngờ, vạn vạn không ngờ, hắn lại bị Tiêu Viêm coi trọng. Nhưng cách coi trọng này, có lẽ không phải là chuyện tốt. Đây là sự sỉ nhục trần trụi. Hắn đường đường là Long Hoàng một đời của Thái Hư Cổ Long, thực lực đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, lại bị bắt làm tọa kỵ đi lại. Tiêu Viêm này quả thật mặt mũi lớn thật. Tưởng rằng mình đạt đến đấu đế là có thể vô pháp vô thiên sao? Chúc Khôn sau một thoáng kinh ngạc, tỉnh táo lại, trên mặt hiện lên một tia tức giận, nói, Tiêu Viêm, bản hoàng đã nghe qua về ngươi. Không ngờ hôm nay gặp mặt mới biết các hạ khẩu khí lớn đến mức nào. Muốn bản hoàng trở thành tọa kỵ của ngươi ư, ngươi chưa đủ tư cách. Hôm nay bản hoàng sẽ đến cân đo một chút, xem ngươi, Tiêu Viêm, sau khi trở thành đấu đế, có bao nhiêu phân lượng. Đồ Long Kiếm. Đồ Long Trảm. Chúc Khôn không chút do dự. Đồ Long Kiếm hiện ra trong tay, rồi một kiếm chém xuống. Đám đông né tránh. Trong hư không này, chỉ còn lại Tiêu Viêm và Chúc Khôn. Toàn bộ hư không đã trở thành sân khấu của hai người. Một con rồng màu vàng gầm thét lao ra, tiếng gầm chấn động trời đất, hướng về phía Tiêu Viêm. Chỉ có thế thôi ư, chỉ với chút tài mọn này mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bản đế. Tiêu Viêm khinh thường. Hắn giơ tay lên, chụp về phía bóng rồng màu vàng. Bóng rồng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, như một món đồ chơi rơi vào tay Tiêu Viêm. Rắc. Tiêu Viêm khẽ dùng sức, một tiếng rắc vang lên, bóng rồng vỡ nát. Cơ thể Tiêu Viêm cũng biến mất tại chỗ. Hắn bước một bước, không gian khẽ dao động, cơ thể Tiêu Viêm đã xuất hiện trước mặt Chúc Khôn. Hắn nhếch mép cười, nắm đấm ẩn chứa đấu khí. Ầm ầm. Một quyền đánh ra. Chúc Khôn không kịp phản ứng. Đồ Long Kiếm trong tay văng ra. Cơ thể bay ngược về sau. Máu tươi từ miệng phun ra, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Ầm ầm. Hắn chật vật rơi xuống đất, làm tung lên một đám bụi mù trời. Tiêu Viêm sừng sững trên hư không. Hắn nhìn nắm đấm đang bốc khói của mình, lẩm bẩm trong miệng, một quyền này đủ để đánh ngươi tan thành nhiều mảnh. Một con Thái Hư Cổ Long cấp bậc cửu tinh đấu thánh, là một tọa kỵ đấu đế không tồi, cứ thế đánh chết ngươi, không khỏi có chút đáng tiếc. Giữ lại cho ngươi một mạng, đợi bản đế đồ diệt hồn tộc xong sẽ đến nói chuyện điều kiện với ngươi. Đồ diệt hồn tộc ta ư, Tiêu Viêm, khẩu khí của ngươi thật lớn. Trong hư không, lại xuất hiện thêm một người. Bạch y như tuyết, phong thái tuấn lãng, khí chất vô song. Vút. Sự xuất hiện của hắn khiến cho trong hồn tộc, có không ít người vào thời khắc này đã phá vỡ gông cùng xiềng xích, đột phá cảnh giới. Cường giả đấu tôn bỗng nhiên đột phá đến đấu thánh. Tình huống như vậy liên tiếp xảy ra trong hồn tộc. Hồn tú đột phá đấu đế. Trong đầu tất cả mọi người. Vào thời khắc này đều hiện lên ý nghĩ này. Rồi họ kích động hét lớn, Tú đế vạn tuế. Tú đế vạn tuế. Tú đế vạn tuế. Chúc mừng Tú đế. Chúc mừng Tú đế. Chúc mừng Tú đế. Toàn bộ hồn giới vang vọng tiếng chúc mừng của mọi người. Hồn Thiên Đế lúc này, vết thương trên người đã hồi phục. Đây cũng là do hồn Tú đột phá đấu đế. Huyết mạch đấu đế của hắn được nâng cao. Mặc dù không thể giúp hắn đột phá đấu đế, nhưng vết thương của hắn lại nhờ đó mà hoàn toàn hồi phục. Nhìn bóng thần mặc áo trắng sừng sững trong hư không, hốc mắt Hồn Thiên Đế dần ướt át, cơ thể khẽ run rẩy. Chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng chờ được. Hồn tộc vì để có được một đấu đế, đã bày mưu tính kế suốt mấy nghìn năm. Giờ đây, cuối cùng Hồn Tú đã đột phá đấu đế. Huyết mạch đấu đế đang sôi trào trong cơ thể, là thứ mà hắn luôn khao khát. Mặc dù hắn không thể đột phá thành đấu đế, nhưng con trai hắn đã làm được. Điều này còn khiến người ta phấn khích, kích động hơn cả việc chính mình đột phá. Tú Nhi, cuối cùng đã thành công, đại kiếp của hồn tộc ta có thể tiêu tan, hồn tộc ta sẽ trường tồn vạn năm. Vạn năm. Tiêu Viêm nhìn hồn tú đối diện, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, xen lẫn một chút kinh ngạc. Không ngờ ngươi lại có thể dựa vào một viên đế phẩm đang bán thành phẩm mà đột phá đấu đế. Hồn tú, ngươi rất lợi hại. Nhận được truyền thừa của đà xá cổ đế, Tiêu Viêm tự nhiên hiểu rõ, viên đế phẩm đang bán thành phẩm đó chỉ chứa một tia nguyên khí. Muốn dựa vào tia nguyên khí này để đột phá đấu đế là vô cùng khó khăn. Nhưng hồn tú lại thật sự dựa vào nó mà đột phá đến đấu đế. Hắn quả thật rất phi thường, không hề đơn giản. Hồn tú đáp, ngươi cũng không kém, dựa vào truyền thừa của đà xá cổ đế mà đột phá đấu đế. Ngươi cũng rất lợi hại. Ha ha, Tiêu Viêm cười lớn, không tỏ ý kiến. Tiêu Viêm nói, hồn tú, ngươi đã đột phá đấu đế thì không nên xuất hiện. Không nên xuất hiện ư, hồn tú cười nhạt, nhưng ta vẫn xuất hiện đây. Tiêu Viêm nói, nếu ngươi trốn đi, ta thật sự không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Ngươi thật ngu ngốc. Ngu ngốc ư, hồn tú thản nhiên nói, chưa chắc đâu. Ngươi và ta đều là đấu đế, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Sao thế? Vừa đột phá đấu đế đã tự mãn rồi sao, Tiêu Viêm? Quên đã bị ta đánh cho ra bã, đè xuống đất chà đạp rồi sao? Ngươi, Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, u ám đến cực điểm, gần như có thể vắt ra nước. Lời nói của hồn tú đã chọc đúng vào nỗi đau của hắn. Tiêu Viêm nghiến răng ken két, hồn tú, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Nỗi sỉ nhục ngươi gây ra cho ta ngày đó, hôm nay bản đế sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Một luồng khí tức mênh mông từ trong cơ thể hắn tuôn ra, như sóng thần cuộn trào ập về phía hồn tú. Hồn tú vẫn bình tĩnh thản nhiên đứng đó. Luồng khí tức kinh khủng của Tiêu Viêm đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Cùng là đấu đế, khí tức của Tiêu Viêm không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Không thể nói là không có ảnh hưởng gì, mà phải nói là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, hồn tú, bản đế nói cho ngươi biết, hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta vong. Hồn tú đáp, Tiêu Viêm, đây cũng chính là điều ta muốn nói, không phải ngươi chết thì là ta vong. Trận chiến hôm nay của chúng ta, đã chờ đợi rất lâu rồi. Vút. Trong tay hồn tú xuất hiện một thanh hoàng kim kiếm dài 3 thước. Nắm chặt thanh kiếm, một luồng kiếm khí sắc bén từ trong cơ thể hồn tú phóng lên trời. Kiếm ý xuyên phá hồn giới, xông thẳng lên tận mây xanh, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hư ảnh trên bầu trời. Xung quanh cự kiếm hư ảnh, vô số luồng kiếm ý bao phủ, đất trời và hư không dưới những luồng kiếm ý này dường như sắp bị cắt nát. Hồn tú đứng dưới cự kiếm hư ảnh, như một vị kiếm thần cái thế, lẫm liệt, sắc bén, bá đạo. Hồn tú vuốt ve hiên viên kiếm, nhàn nhạt nói, Tiêu Viêm, ngươi bây giờ rất mạnh, đáng để ta nghiêm túc đối đãi. Cho nên, ngươi xứng đáng để ta xuất kiếm. Tiêu Viêm vẻ mặt ngưng trọng. Từ lúc thanh trường kiếm hiện ra trong tay hồn tú, hắn đã luôn nhìn chằm chằm vào nó. Thanh kiếm này, kiếm ý ngút trời, không phải là một thanh trường kiếm bình thường. Hồn tú tay cầm trường kiếm, mang lại cho Tiêu Viêm một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là cảm giác mà trước đây hồn tú chưa từng mang lại cho hắn. Mà lúc này, hồn tú dựa vào thanh kiếm trong tay, đã cho hắn cảm giác như vậy. Thanh kiếm này không hề tầm thường. Hơn nữa thanh kiếm này Tiêu Viêm luôn cảm thấy mình đã từng thấy nó ở đâu đó. Nó cho hắn một cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời hắn không thể nghĩ ra đây là thanh kiếm gì. Tiêu Viêm không nén được tò mò, hỏi, hồn tú, trong tay ngươi là kiếm gì? Đây là một thanh hảo kiếm, một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Ngươi có thể đã nghe qua tên của nó tên là Hiên Viên. Hả? Cái gì? Tiêu Viêm hoảng hốt, cơ thể không khỏi run rẩy. Hắn kích động chỉ vào thanh kiếm trong tay hồn tú, nói, ngươi nói đây là Hiên Viên kiếm. Thần khí trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm, đại diện cho sức mạnh tối thượng. Sao Tiêu Viêm có thể không kinh hãi? Cùng đến từ một nơi với hồn tú, làm sao hắn có thể không biết đại danh của Hiên Viên kiếm? Thanh kiếm này, là kiếm của hoàng giả, là kiếm của kẻ mạnh nhất. Chẳng trách hắn luôn cảm thấy như đã từng gặp qua nó. Hóa ra là Hiên Viên kiếm, thần kiếm trong thần thoại. Không ngờ, bây giờ lại xuất hiện trong tay hồn tú. Sao hắn có thể không kinh ngạc? Trong lòng hắn, sóng to gió lớn cuộn trào. Uy danh của thanh kiếm này quá lớn. Hồn tú và hắn cùng là đấu đế. Lúc này, có thêm sự trợ giúp của Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết, hắn có lẽ sẽ không địch lại được. Tiêu Viêm dần dần đè nén sự kinh ngạc trong lòng, cảm thán nói, hồn tú, ngươi quả thực lợi hại, ngay cả Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết cũng rơi vào tay ngươi. Ngươi không tầm thường chút nào. Hồn Tú vuốt ve thân kiếm, nói, bình thường thôi. Từ khi ta có được thanh kiếm này, vẫn chưa thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của nó, vì ta không có đối thủ. Bây giờ có ngươi, vậy hãy để ngươi thử uy lực của thanh kiếm này đi. Vút. Dứt lời, thanh kiếm trong tay Hồn Tú chém ngang về phía Tiêu Viêm. Một luồng kiếm khí màu hoàng kim xé toạc hư không, gào thét lao tới. Trong chớp mắt, nó đã đến gần Tiêu Viêm. Rầm. Huyền Trọng xuất hiện ra trong tay Tiêu Viêm, chặn lại luồng kiếm khí, nhưng cơ thể hắn cũng bị đẩy lùi về sau một khoảng. Khi Tiêu Viêm đứng vững lại, cự xích cũng đã hoàn toàn triệt tiêu luồng kiếm khí. Tiêu Viêm cảm thán, không hổ là Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết, là một thanh hảo kiếm, một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Rồi lời nói của hắn thay đổi, khí chất cả người đại biến, hắn cười lớn nói, Hồn Tú, ngươi đã mang ra một thanh kiếm tốt như vậy thì bản đế không khách khí nhận lấy đâu. Hôm nay mạng của ngươi phải chết, kiếm của ngươi bản đế sẽ thu. Khóe miệng Hồn Tú khẽ mỉm cười, không ngờ, Tiêu Viêm, thói quen nói khoác của ngươi vẫn không sửa được nhỉ. Muốn giết ta, muốn kiếm của ta ư, phải lấy ra thực lực mới được. Ha ha ha, Tiêu Viêm cười lớn, tiếng cười ngông cuồng, ngang ngược. Hắn thậm chí còn lấy tay che mặt, che đi nụ cười của mình, nói, Hồn Tú, ta đã nói rồi. Ngươi đã đột phá đấu đế thì nên trốn đi thật xa, không nên xuất hiện. Bởi vì hôm nay bản đế muốn làm một chuyện lớn, một chuyện kinh thiên động địa. Chính là kinh thiên động địa, hôm nay bản đế muốn đồ đế. Âm thanh vang dội, truyền khắp mọi ngóc ngách trên đại lục. Trời đất vào khoảnh khắc này cũng trở nên tĩnh lặng. Đồ đế. Đồ sát đấu đế. Đế vẫn. Đây không phải là chuyện nói đùa. Giết một đấu đế. Khó lắm sao? Bọn họ không biết. Tất cả mọi người đều không biết. Dù sao thì họ cũng chưa đạt đến đấu đế, họ không có quyền phát biểu. Giờ đây, trên đấu khí đại lục đã xuất hiện đấu đế. Hơn nữa, còn là song đấu đế. Tú đế. Viêm đế. Đây vốn nên là một sự kiện trọng đại của đấu khí đại lục sau vạn năm. Thế nhưng hai vị đấu đế này lại không đội trời chung. Có thù hận sinh tử. Hai hổ tranh đấu, ắt có một con chết. Huống chi là hai vị đấu đế. Cuộc chiến giữa hai vị đấu đế, tất có một đế vẫn lạc. Mà Viêm đế Tiêu Viêm lúc này nói ra chuyện đồ đế, có thể thấy được, hắn rất chắc chắn về việc đồ sát Hồn Tú, vị tú đế này. Nếu không như vậy, hai chữ đồ đế há có thể dễ dàng thốt ra. Dám nói, tự nhiên là có đủ sức mạnh. Sức mạnh đến từ thực lực. Trời đất tĩnh lặng một mảnh, chỉ có gió đang gào thét. Ánh mắt mọi người đều ngước nhìn hai bóng người, một đen một trắng, trong hư không. Hồn Tú mở miệng, đồ đế ư, đây cũng là điều ta muốn nói, hôm nay, bản đế cũng muốn đồ đế. Ai đồ ai còn chưa biết được. Nhưng, Tiêu Viêm, ngươi phải tin rằng, người thắng cuối cùng chỉ có thể là bản đế. Ha ha ha, vô tri thật sự vô tri, bản đế nhận được truyền thừa của đà xá cổ đế, tự nhiên cũng từ nơi đà xá cổ đế mà có được pháp môn đồ đế. Hôm nay là ngày bản đế đột phá đấu đế, cũng là ngày đế vẫn của ngươi, Hồn Tú. Dị hỏa quảng trường. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng. Sau lưng hắn hiện ra 23 cây cột đá, tạo thành một quảng trường khổng lồ, sừng sững giữa hư không. Trong quảng trường, hỏa diễm tràn ngập, nhuộm đỏ cả bầu trời. Nhiệt độ trong trời đất cũng vào lúc này tăng vọt. Hồn Thiên Đế khẽ nheo mắt, nhìn 23 cây cột đá trong hư không, ngưng trọng nói, đây không phải là những cột đá trong động phủ của đà xá cổ đế sao? Sao lại là đại sát chiêu? Chúc Khôn đứng cạnh Hồn Thiên Đế, nghe thấy sự nghi hoặc của ông ta, bèn giải thích, đây chính là vật truyền thừa của đà xá cổ đế. Không ngờ, tên Tiêu Viêm này, quả thật phúc duyên sâu dày. Mặc dù, Tiêu Viêm bây giờ là kẻ thù của họ, nhưng Chúc Khôn vẫn không thể không thừa nhận, Tiêu Viêm thật sự ưu tú. Cổ Nguyên lo lắng nói, đây là pháp môn đồ đế do đà xá cổ đế để lại, chẳng phải Tú Nhi sẽ gặp nguy hiểm sao? Bây giờ, Hồn Tú là hy vọng lớn nhất, là chỗ dựa lớn nhất của họ. Nếu Hồn Tú thật sự bị Tiêu Viêm đồ sát, thì họ thật sự xong đời. Hồn Thiên Đế trầm mặc. Chúc Khôn cũng trầm mặc. Đối mặt với câu hỏi của Cổ Nguyên, họ chỉ có thể trầm mặc. Hồi lâu sau, Hồn Thiên Đế mới mở miệng, pháp môn đồ đế, hồn tộc ta cũng có. Tú Nhi cũng biết. Không biết Tú Nhi có thể sử dụng được không? Hồn tộc cũng có pháp môn đồ đế ư, Dược Trần và Đường Hỏa Nhi lúc này cũng đang ngước nhìn trận chiến trên bầu trời. Đường Hỏa Nhi lo lắng nói, lão sư, người nói Viêm ca, thật sự có thể đồ đế không? Dược Trần đáp, Hỏa Nhi, tiểu Viêm tử chưa bao giờ đánh một trận không có sự chuẩn bị. Hắn dám nói như vậy, tức là hắn có sức mạnh đó. Hắn là một tiểu tử giỏi tạo ra kỳ tích, chúng ta cũng nên tin rằng, hắn có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích. Vân Hồn Tú nhìn biển lửa vô biên sau lưng Tiêu Viêm, và 23 cây cột đá trong biển lửa, mặt không đổi sắc nói, Tiêu Viêm, ngươi đây là chuẩn bị chịu chết sao? Đại sát chiêu của Tiêu Viêm, trong mắt Hồn Tú, chẳng khác gì chịu chết. Ngay cả nhục thân cũng từ bỏ, điều này có khác gì chịu chết không? Không hề. Chịu chết ư, Tiêu Viêm nhếch mép cười, Hồn Tú, người chết là ngươi, chứ không phải ta, Tiêu Viêm. Chết ư hắn, Tiêu Viêm, nỡ chết sao? Hắn không nỡ chết. Hồn Tú, vậy thì chúng ta hãy rửa mắt mà chờ xem ai cười đến cuối cùng, rốt cuộc ai sẽ chết. Được. Tiêu Viêm hét lớn, thiên hạ vạn hỏa, nghe hiệu lệnh của bản đế. Huyền Hoàng Viêm, quy vị. Vút. Theo tiếng hét của Tiêu Viêm, Huyền Hoàng Viêm vốn đang yên tĩnh chờ đợi người hữu duyên ở một góc đại lục, dường như nhận được một lời triệu hồi nào đó, rời khỏi đại sơn, hóa thành một luồng hỏa quang lao đến. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, rồi chui vào trong cột đá. Cột đá vốn u ám, vào khoảnh khắc này, bùng lên ngọn lửa hừng hực. Theo mỗi lần Tiêu Viêm hô tên một loại dị hỏa quý vị, những dị hỏa đó đều sẽ xuất hiện ở đây với tốc độ cực nhanh, sau đó chui vào trong cột đá, tiếp thêm sinh khí cho chúng. Khi hô đến Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ngọn lửa mà Hồn Tú từng cướp đi từ tay Tiêu Viêm cũng thoát ra khỏi cơ thể hắn, chui vào trong cột đá. Không chỉ có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, mà cả Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, những dị hỏa từng bị Tiêu Viêm luyện hóa rồi bị Hồn Tú cướp đi, giờ đây đều toàn bộ trốn ra khỏi cơ thể Hồn Tú, chui vào trong cột đá. Sau khi những dị hỏa từng bị cướp đi này chui vào cột đá, Tiêu Viêm có chút kỳ quái nhìn về phía Hồn Tú, mở miệng nói, ngươi lại không luyện hóa chúng. Những dị hỏa bị Hồn Tú cướp đi này, theo Tiêu Viêm thấy, Hồn Tú lẽ ra phải luyện hóa chúng. Nhưng bây giờ chúng căn bản không có dấu vết bị Hồn Tú luyện hóa. Chúng chỉ bị Hồn Tú giữ lại trong cơ thể mình, căn bản không hề luyện hóa. Tiêu Viêm có chút bất ngờ. Tên Hồn Tú này, cướp đi những dị hỏa này từ tay hắn, tại sao lại không luyện hóa? Nếu không luyện hóa, trước đây cần gì phải cướp đi chúng từ tay hắn? Đúng là vẽ vời thêm chuyện. Hồn Tú đáp, rất rõ ràng, ta chưa kịp luyện hóa. Tiêu Viêm kinh ngạc. Hắn căn bản không tin lời ma quỷ của Hồn Tú. Không có thời gian luyện hóa ư, đây là nghiêm túc sao? Ai mà tin được? Tiêu Viêm không để ý đến Hồn Tú, tiếp tục lấy danh nghĩa Vạn Hỏa Chi Đế, triệu hồi dị hỏa quy vị. Tịnh Liên Yêu Hỏa, quy vị. Từ trong cơ thể Tiêu Viêm, một nam tử áo trắng bước ra. Nam tử áo trắng này chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hắn không cam lòng liếc nhìn Tiêu Viêm, sau đó rất không tình nguyện đi vào một cây cột đá trong biển lửa. Trong biển lửa có 23 cây cột đá. Lúc này, chỉ còn 2 cây cột đá là không có hỏa diễm. Hư Vô Thôn Viêm, quý vị. Hư Vô Thôn Viêm, kể từ khi mất đi vật truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế, hắn đã không trở về Hồn tộc. Dù sao, hắn biết, mối quan hệ hợp tác giữa hắn và Hồn tộc đã kết thúc. Hắn đã che giấu việc trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế ngoài đế phẩm đang bán thành phẩm ra, còn có truyền thừa quan trọng hơn của Đà Xá Cổ Đế. Hắn trở về Hồn tộc sẽ có kết cục như thế nào? Không cần nói cũng biết. Cho nên, hắn căn bản không trở về Hồn tộc. Hắn cũng đang chú ý đến trận chiến của Song Đế. Khi Tiêu Viêm lấy hiệu lệnh của Vạn Hỏa Chi Đế ra lệnh cho thiên hạ dị hỏa quy vị, Hư Vô Thôn Viêm biết mình không thể trốn thoát được nữa. Không ngờ, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị thôn phệ luyện hóa. Vốn nghĩ sẽ làm người trên người, lửa trên lửa, nhưng vận mệnh treo ngươi. Vào lúc mấu chốt, lại giết ra một Tiêu Viêm cướp mất tất cả. Khi nghe Tiêu Viêm nói muốn Hư Vô Thôn Viêm quy vị, tất cả mọi người đều lộ vẻ mong chờ. Hư Vô Thôn Viêm là ai? Dị hỏa xếp hạng thứ 2 trên đại lục. Thực lực cửu tinh đấu thánh. Linh hồn lực càng hiếm thấy khi đạt đến cấp độ đế cảnh linh hồn. Một dị hỏa như vậy, liệu có nghe theo hiệu lệnh của Tiêu Viêm không? Đám đông chờ đợi. Hơn nữa, ai cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa Hư Vô Thôn Viêm và Hồn tộc. Nhưng từ sau khi động phủ của Đà Xá Cổ Đế hiện thế, Hư Vô Thôn Viêm đã mất liên lạc với Hồn tộc. Đến nay, Hồn tộc vẫn không rõ Hư Vô Thôn Viêm đang ở đâu. Chỉ bằng một câu quy vị của Tiêu Viêm, Hư Vô Thôn Viêm liệu có xuất hiện không? Mọi người đều nghi hoặc, tò mò. Trong sự mong chờ của đám đông, Hư Vô Thôn Viêm từ xa hóa thành một luồng sáng lao đến. Hư Vô Thôn Viêm đến đối diện Tiêu Viêm, nhưng không lập tức tiến vào trong cột đá. Cái này tê mọi người thấy Hư Vô Thôn Viêm thật sự trở về, không khỏi hít sâu một hơi. Vạn Hỏa Chi Đế của Tiêu Viêm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngay cả Hư Vô Thôn Viêm cũng không thể không nghe theo. Đáng sợ. Thủ đoạn của đấu đế, kinh khủng đến vậy. Danh xưng Viêm Đế, không hổ là Vạn Hỏa Chi Đế. Tiêu Viêm nhìn nam tử mặc hắc bào đang sừng sững trước mặt, mở miệng nói, hư vô thôn Viêm, ngươi còn không quy vị. Trong lời nói, tràn ngập bá khí vô thượng, khí chất ngạo thế thiên hạ. Ha ha, hư vô thôn Viêm chống lại lực hút của cột đá, hướng về phía Tiêu Viêm cười lạnh, ta thật hận. Ta, hư vô thôn Viêm, khổ cực bày mưu tính kế mấy nghìn năm, cuối cùng lại vì ngươi, Tiêu Viêm, mà làm áo cưới. Ta không cam tâm. Nếu bản tọa sớm biết ngươi, Tiêu Viêm, sẽ trở thành vạn hỏa chi đế mới của đại lục, bản tọa đã sớm bóp chết ngươi từ trong trứng nước. Ta hận. Hận a, hư vô thôn Viêm gầm lên giận dữ. Mấy nghìn năm nỗ lực, bày mưu tính kế, cuối cùng lại bị người khác cướp mất, trong lòng hắn sao có thể cam tâm. Vút. Khi tiếng gầm giận dữ của hư vô thôn Viêm được phát tiết ra, hắn cũng không thể chống lại được lực kéo của cột đá dị hỏa nữa, bị hút vào trong cột đá. Dù đã rơi vào trong cột đá, hư vô thôn Viêm vẫn cực kỳ không cam lòng hét lên, ta không cam tâm, ta, hư vô thôn Viêm, không cam tâm. Tiêu Viêm, ngươi chết không yên lành. Hồn Tú vẫn bình tĩnh như thường, nói, Tiêu Viêm, hư vô thôn Viêm đã quy vị, 22 loại dị hỏa đã tề tựu. Bây giờ nên đến loại dị hỏa cuối cùng rồi chứ. Đám đông cũng có chút mong đợi. Trên bảng xếp hạng dị hỏa có 23 loại dị hỏa, nhưng giữa trời đất chỉ tồn tại 22 loại. Loại dị hỏa cuối cùng đó rốt cuộc trông như thế nào? Đám đông không biết, điều này khiến người ta càng thêm mong chờ. Tiêu Viêm, giết ngươi, Hồn Tú, căn bản không cần đến loại dị hỏa cuối cùng. 22 loại dị hỏa là đủ rồi. Xích, đến đây. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng. 22 cây cột đá bắt đầu dung hợp thành một thanh thạch xích cực lớn. Trên thạch xích, hỏa diễm tràn ngập, nhuộm đỏ cả bầu trời, đốt cạn sông khô biển. Tiêu Viêm tay cầm thanh thạch xích cực lớn. Hắn trông thật nhỏ bé dưới cây cột đá khổng lồ. Tiêu Viêm, Hồn Tú, thanh xích này gọi là dị hỏa hằng cổ xích, không biết ngươi có thực lực để đỡ được nó không? Dị hỏa hằng cổ xích ư, Hồn Tú, ta thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Hiên viên kiếm trong tay Hồn Tú đã được thu lại. Rõ ràng, hắn định dùng tay không để chống lại dị hỏa hằng cổ xích. Hừ, Tiêu Viêm thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Thanh xích này có sức mạnh đồ đế, ngươi muốn dùng tay không để đỡ. Vậy thì kiếp sau gặp lại. Vút. Dứt lời, dị hỏa hằng cổ xích trong tay Tiêu Viêm chém mạnh xuống. Khóe miệng Hồn Tú khẽ nhếch lên, cười không thành tiếng. Trong nụ cười, hiện rõ sự tự tin và khinh thường của hắn. Một xích hạ xuống, chém đứt vạn cổ. Trảm. Cự xích rơi xuống, trời đất rung rẩy, hư không vì đó mà sụp đổ. Hỏa diễm trên cự xích bao trùm, hóa thành một biển lửa ngút trời, cháy hừng hực, che lấp cả bầu trời. Hồn Tú vẫn bình tĩnh vô cùng, sừng sững giữa hư không, chắp tay sau lưng, bạch y như tuyết. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh nhìn cự xích rơi xuống. Nhanh, nhanh, cự xích sắp rơi xuống. Hồn Tú vốn bất động như núi đã động, hắn chậm rãi giơ tay lên, xòe ra năm ngón tay. Hắn định dùng tay không để đỡ cự xích sao? Điên cuồng. Quá điên cuồng. Tiêu Viêm thấy vậy, khóe miệng nở một nụ cười dữ tợn, đồ ngốc, còn muốn dùng tay không đỡ thanh xích này của ta sao? Hồn Tú, ngươi đúng là một tên đại ngốc. Ha ha ha, Tiêu Viêm cười, cười rất ngông cuồng, rất ngang ngược. Hắn dường như đã thấy được khoảnh khắc Hồn Tú đế vẫn. Đây là pháp môn đồ đế do Đà Xá cổ đế để lại. Hồn Tú chẳng qua chỉ vừa mới bước vào đấu đế, làm sao có thể dùng tay không đỡ được sự sắc bén và kinh khủng của thanh xích này. Tiếng cười của Tiêu Viêm tự nhiên cũng lọt vào tai Hồn Tú. Hồn Tú không để ý, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Rầm. Cự xích rơi xuống, cuối cùng bị một bàn tay nhỏ bé như con kiến chặn lại. Tiếng nổ vang vọng khắp đất trời. Biển lửa trên cự xích sôi trào cuồn cuộn. Một luồng dư ba kinh khủng lan ra, toàn bộ hồn giới cũng bị ảnh hưởng, hóa thành hư vô, hồn giới hoàn toàn bị hủy diệt. Đây chính là sự kinh khủng của đấu đế. Vẹn vẹn chỉ là dư ba mà đã phá hủy cả một thế giới. Cũng may mọi người thấy tình hình không ổn, đã sớm rời khỏi hồn giới, nếu không họ cũng sẽ theo hồn giới mà hóa thành hư vô. Thủ đoạn của đấu đế, kinh khủng đến vậy. Đáng sợ đến cực điểm. Khi Hồn Tú dùng tay không chặn lại một đòn đồ đế của Tiêu Viêm, trời đất tĩnh lặng, không một tiếng động. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bóng người mặc áo trắng gầy gò đó, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Một đòn trong truyền thuyết có thể đồ đế, lại bị dùng tay không chặn lại. Đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Hồn Tú một tay nâng dị hỏa hằng cổ xích, mặc cho biển lửa bao trùm quanh thân mình, hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào, phong thái nhẹ nhàng. Ta, Hồn Tú, một tay nâng dị hỏa hằng cổ xích của ngươi, Tiêu Viêm, không chút áp lực nào. Cái gọi là dị hỏa hằng cổ xích, cái gọi là một đòn đồ đế, cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái này Tiêu Viêm cũng hoàn toàn choáng váng, nụ cười trên mặt cứng lại. Một đòn đồ đế của hắn, lại bị Hồn Tú dễ dàng như vậy chặn lại. Đây là giả sao? Đà Xá cổ đế đã nói là có thể đồ đế, sao lại biến thành thế này? Không thể nào. Tiêu Viêm hoàn toàn mụ mị, miệng lẩm bẩm, không thể nào, Hồn Tú ngươi làm sao có thể đỡ được sự sắc bén của dị hỏa hằng cổ xích? Cả người hắn có chút điên cuồng. Thanh xích này, ngay cả hắn cũng không chắc có thể đỡ được. Mà Hồn Tú lại phong thái nhẹ nhàng như vậy chặn lại. Chẳng phải điều này có nghĩa là Tú đế mạnh hơn hắn, Viêm đế, sao? Không, tuyệt đối không thể nào. Hai người cùng một ngày thành đế, Hồn Tú không thể nào mạnh hơn hắn mới đúng. Hồn Tú, đồ đế ư, chỉ có thế thôi sao? Vậy thì ngươi, Tiêu Viêm, còn kém xa lắm. Rầm. Một quyền đánh bay dị hỏa hằng cổ xích. Hồn Tú giang hai cánh tay, bá khí vô cùng, nói, đấu khí đại lục, ta, Hồn Tú, vô địch thiên hạ. Trên đại lục này, ta, Tú đế, nếu xưng vô địch, ai dám nói bất bại. Ngươi, Viêm đế, không được. Toàn bộ đại lục, sẽ do ta, Tú đế, chúa tể. Lời nói của Hồn Tú, ngông cuồng vô cùng, kiêu ngạo khó thuần, ẩn chứa bá khí vô biên. Khẩu khí cực lớn. Nhưng hắn quả thực có tư cách để phách lối, có tư cách để cuồng vọng. Chỉ bằng việc hắn vừa rồi dễ dàng chống đỡ một đòn đồ đế của Tiêu Viêm. Chỉ bằng việc hắn bây giờ là đấu đế. Hắn liền có tư cách, có thực lực để nói những lời này. Đại lục rộng lớn, cường giả vô số. Hắn nếu xưng vô địch, ai dám nói bất bại. Thử hỏi một câu, còn có ai? Cho dù là Tiêu Viêm, cùng là đấu đế, có lẽ cũng không có tư cách. Sắc mặt Tiêu Viêm nghiêm trọng, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Rõ ràng, hắn lúc này đang ở trong trạng thái kinh ngạc, trong lòng chấn động, sóng lớn mãnh liệt, hồi lâu không thể lắng lại. Sức mạnh của Hồn Tú đã vượt qua sức tưởng tượng của Tiêu Viêm. Trong lòng hắn đối với Hồn Tú đã có một tia sợ hãi. Pháp môn đồ đế của hắn, liệu có thật sự đồ đế được không? Tiêu Viêm lúc này tỏ ra hoài nghi. Mặc dù, pháp môn đồ đế của hắn, đã giữ lại một tay mấu chốt. Chính vì giữ lại chiêu này, dị hỏa hằng cổ xích mới không hoàn toàn phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Tiêu Viêm bây giờ đang hoài nghi, dị hỏa hằng cổ xích dưới sức mạnh mạnh nhất, liệu có thể đồ diệt Hồn Tú không? Hồn Tú quá mạnh mẽ, mạnh đến đáng sợ. Hồn Tú lúc này mở miệng nói, Tiêu Viêm, không phải chỉ ngươi mới có pháp môn đồ đế, trong tay bản đế cũng có một pháp môn đồ đế. Tiêu Viêm nghe vậy, con ngươi khẽ co rút lại. Ngươi cũng có pháp môn trảm đế. Trong lời nói, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tiêu Viêm bất ngờ. Vốn tưởng rằng chỉ có mình mới có pháp môn đồ đế. Nhưng vạn vạn không ngờ, trong tay Hồn Tú cũng nắm giữ pháp môn đồ đế. Hồn Tú, Hồn tộc ta vì để có thể sinh ra một đấu đế, đã bố trí suốt mấy nghìn năm. Chuẩn bị 10 phần. Bất kỳ tình huống nào cũng đã tính đến, tự nhiên cũng đã tính đến trường hợp xuất hiện hai đấu đế. Cho nên, từ đầu ta Hồn tộc đã bố trí tốt mọi thứ, đồ đế, tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị. Tiêu Viêm nghe vậy, cơ thể không khỏi lùi lại một bước. Nội tình của Hồn tộc vô cùng sâu dày, đã bày mưu tính kế suốt mấy nghìn năm, tự nhiên là có chuẩn bị. Mấy nghìn năm nỗ lực của đối phương, dựa vào đâu mà thua hắn, một người chỉ tu luyện mấy năm. Nếu Hồn Tú cũng nắm giữ phương pháp đồ đế, Tiêu Viêm đang suy nghĩ mình có nên lui không? Nơi xa, cách vòng chiến đấu của Tiêu Viêm và Hồn Tú ngàn dặm, Hồn Thiên Đế và mọi người đã lui về đây. Khi nghe Hồn Tú nói về pháp môn đồ đế, Hồn Thiên Đế mặt lộ vẻ ngưng trọng, tự nhiên biết rõ pháp môn đồ đế trong miệng Hồn Tú là gì. Trong lòng hắn thở dài, rốt cuộc vẫn phải dùng đến trảm đế quỷ huyết nhận sao? Cổ Nguyên và Chúc Khôn lúc này nhìn về phía Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên cười vỗ vai Hồn Thiên Đế, nói, thân gia, giấu kỹ thật đấy. Hồn tộc các người từ mấy nghìn năm trước đã lập mưu, thậm chí đã tính đến tình huống như vậy, sớm đã chuẩn bị pháp môn đồ đế. Giỏi thật đấy, thân gia. Hồn Thiên Đế, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Pháp môn đồ đế, Hồn tộc ta đích xác đã sớm chuẩn bị. Nhưng cái giá phải trả quá lớn, cái giá lớn. Cổ Nguyên nghe lời Hồn Thiên Đế, thu lại nụ cười, vẻ mặt ngưng trọng. Có thể làm cho Hồn Thiên Đế cũng phải nói là cái giá lớn, pháp môn đồ đế này, rõ ràng không đơn giản. Hồn Thiên Đế ngưng trọng nói, pháp môn đồ đế trong miệng Tú Nhi, chính là trảm đế quỷ huyết nhận cái này. Cổ Nguyên nghe vậy, mặt đầy vẻ kinh hãi. Ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Trảm đế quỷ huyết nhận đây đích xác là pháp môn đồ đế. Trong cổ tịch của cổ tộc có ghi chép, pháp này xác thực đã từng chém đấu đế trong thời viễn cổ. Nhưng cái giá phải trả quá lớn, cần cường giả huyết tế. Chẳng trách Hồn Thiên Đế lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trảm đế quỷ huyết nhận này, mặc dù là pháp môn đồ đế, nhưng sao lại không phải là giết địch 1000, tự hủy 800? Nếu có thể, Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận này hẳn sẽ không dễ dàng tuốt vỏ. Liệu nó có tuốt vỏ hay không, không phải họ quyết định, mà là do hồn tú trong hư không xa xôi kia quyết định. Nếu như Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận này phải tuốt vỏ, thì hơn nữa cường giả hồn tộc có mặt ở đây đều sẽ phải huyết tế. Hồn tú nhìn Tiêu Viêm đang lùi về sau, cười nhạt một tiếng, Tiêu Viêm, ngươi yên tâm đi. Ngươi tuy là đấu đế, nhưng để đồ ngươi, căn bản không cần dùng đến pháp môn đồ đế mà hồn tộc ta đã bày mưu tính kế suốt mấy nghìn năm. Ngươi Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi, hồn tú, ngươi xem thường ta. Sai hồn tú lắc đầu, Tiêu Viêm, ngươi nói sai rồi. Từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ xem trọng ngươi. Ta căn bản không xem ngươi là một cường giả đấu đế như ta. Trong mắt ta, ngươi quá yếu. Yếu đến đáng thương. Yếu như một con sâu kiến, dù ngươi bây giờ đã đột phá đấu đế thì đã sao? Trong mắt ta, ngươi vẫn là một con sâu kiến. Hồn tú sắc mặt Tiêu Viêm tái xanh khó coi, u ám đến mức sắp vắt ra nước. Tiêu Viêm nổi giận, lấy mình làm trung tâm, biển lửa bao phủ, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sôi trào không ngớt. Viêm chi đế thân. Tiêu Viêm gầm lên, cơ thể dần dần biến lớn, hóa thành một hỏa diễm cự nhân cao vạn trượng. Chân đạp đại địa, quanh thân hỏa diễm bao phủ, phong bạo gào thét. Trời đất rung rẩy, phong vân biến ảo, trời đất vì đó mà thất sắc. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Hồn tú cẩu tặc, ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, chúng ta là tu sĩ, nào sợ một trận chiến. Hôm nay, bản đế sẽ liều mạng với ngươi. Không chết không thôi nắm đấm khổng lồ hướng về phía hồn tú. Đấu đế pháp thân sao? Không phải chỉ ngươi mới có. Tú đế chi thân. Hồn tú quát lên, cơ thể hắn cũng trong nháy mắt biến thành một cự nhân cao vạn trượng. Khác với đấu đế pháp thân của Tiêu Viêm, pháp thân của Tiêu Viêm như một hỏa diễm cự nhân, nắm giữ vạn hỏa thiên hạ, bá đạo vô cùng. Còn đấu đế pháp thân của hồn tú, vẫn là một cự nhân, nhưng người khổng lồ này trông rất bình thường, không hề có vẻ ngang ngược, đáng sợ. Rầm. Rầm. Rầm. Hai cự nhân cao vạn trượng đang so đấu sức mạnh. Một quyền rồi lại một quyền, quyền quyền đến thịt. Đáng sợ, kinh khủng. Một nắm đấm ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm, đốt cạn sông khô biển, thật sự đáng sợ. Nắm đấm của người kia, ẩn chứa vô tận kiếm ý, một quyền đấm ra, hư không vì đó mà sụp đổ, trời đất rung rẩy. Cuộc chiến giữa hai cự nhân, ai cũng có thể nhìn ra, Tiêu Viêm đang ở thế hạ phong. Cùng là đấu đế pháp thân của Tiêu Viêm dường như không mạnh bằng của hồn tú. Hồn tú là dựa vào đan dược để đột phá đấu đế. Còn Tiêu Viêm lại là nhận được truyền thừa của Đà Xá cổ đế mới đột phá. Theo lý mà nói, hồn tú dùng đan dược đột phá, lẽ ra phải yếu hơn một bậc so với Tiêu Viêm. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Hồn tú dùng đan dược đột phá đấu đế lại mạnh hơn Tiêu Viêm nhận được truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Cái này không có chút nhân tính nào, hoàn toàn không có thiên lý. Hồn tú, chịu một đòn của ta đi. Viêm đế quyền. Tiêu Viêm hét lớn, siết chặt nắm đấm, đập về phía hồn tú. Tài mọn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta sao? Hồn tú khinh thường. Hắn cũng tung ra một quyền. Nếu như nói, trận chiến vừa rồi giữa hồn tú và Tiêu Viêm chỉ là khởi động, vậy thì bây giờ hồn tú mới thực sự nghiêm túc. Một quyền đánh ra, ẩn chứa vô biên kiếm ý mạnh đến mức, chỉ một tia kiếm khí rò rỉ ra cũng đủ để chia cắt ngọn lửa trên viêm đế chi thân của Tiêu Viêm. Rầm. Ầm ầm. Hai nắm đấm va chạm, dư ba cường đại lan ra, hư không vì đó mà vỡ nát. Lần này, chỉ giằng co được vài giây, viêm đế chi thân của Tiêu Viêm đã cấp tốc lùi về sau. Mỗi bước chân của hắn, vô số ngọn núi cao hóa thành phế tích. Ngược lại, hồn tú vẫn đứng vững, bất động như núi. Một quyền đã đánh lui Tiêu Viêm, đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đây chính là hồn tú, đây chính là tú đế. Hắn nói bất bại, ai dám xưng vô địch. Hồn tú thu lại nắm đấm, nói, Tiêu Viêm, đã nói ngươi không được rồi mà. Không ngờ. Ngươi thật sự không được. Ngươi còn yếu hơn cả trong tưởng tượng của ta. Là do ngươi không được, hay là sau khi đột phá đấu đế, ngươi lại càng giả dối, càng không được. Tiêu Viêm đứng vững thân hình, giận dữ hét, hồn tú cẩu tặc, khinh người quá đáng nhưng trong lòng thì chấn kinh vô cùng, sóng gió cuộn trào. Cùng là đấu đế, tại sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Lớn đến mức thái quá, lớn đến mức Tiêu Viêm khó mà chấp nhận. Hắn, Tiêu Viêm, nhận được truyền thừa của Đà Xá cổ đế mới đột phá đấu đế. Còn hồn tú thì sao? Hắn là cắn thuốc đột phá đấu đế. Theo lý mà nói, hắn phải mạnh hơn mới đúng. Nhưng tại sao lại hoàn toàn ngược lại? Tại sao cắn thuốc mà hồn tú còn mạnh hơn hắn? Điều này hoàn toàn không có thiên lý. Chết tiệt, Tiêu Viêm không cam tâm. Thiên lý ở đâu? Hít, Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, đè nén sự phẫn nộ trong lòng. Nếu phẫn nộ thật sự có thể hóa thành sức mạnh, thì sức mạnh bây giờ của hắn đủ để đè Hồn Tú xuống đất mà chà đạp. Nhưng tưởng tượng là mỹ hảo, thực tế lại phũ phàng. Phẫn nộ có hóa thành sức mạnh không? Có thể. Nhưng sức mạnh do phẫn nộ hóa thành, cuối cùng cũng có hạn, căn bản không đủ để hắn nghiền ép Hồn Tú. Phẫn nộ sẽ khiến người ta dần dần mất đi bản thân, trở nên điên cuồng, hóa thành điên dại, hoàn toàn mất lý trí. Cho nên, bây giờ, hắn phải bình tĩnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội chuyển bại thành thắng, mới có thể lấy lại danh dự. Cuối cùng, hắn đã hoàn toàn đè nén được ngọn lửa giận trong lòng. Tiêu Viêm nhìn về phía Hồn Tú, nói, Hồn Tú, ngươi rất mạnh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Hồn Tú cười nhạt, phong thái nhẹ nhàng, Tiêu Viêm, ta vẫn luôn rất mạnh. Điểm này, ta luôn rất rõ ràng, không cần ngươi nói. Nếu ngươi bây giờ mới nhận ra ta rất mạnh, vậy ta chỉ có thể nói, đầu của ngươi đã bị lừa đá qua, hoặc, ngươi đã ăn phải quả óc chó bị cửa kẹp qua. Bây giờ mới nhận ra ta rất mạnh, ngươi không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Bây giờ nếu ngươi quỳ xuống dập đầu cầu xin ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. Tiêu Viêm ngẩn ra, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, mặt đầy phẫn nộ, sắc mặt khó coi, u ám đến mức sắp vắt ra nước. Hồn Tú, ngươi đang mơ mộng hảo huyền, hắn gầm lên một tiếng, rồi lại hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng. Sau khi lửa giận được áp chế, Tiêu Viêm mở miệng, Hồn Tú, ta còn một chiêu, ta còn át chủ bài. Dị hỏa hằng cổ xích vừa rồi, không phải là dị hỏa hằng cổ xích hoàn chỉnh. Bây giờ ngươi đã thành công chọc giận ta, ta phải nghiêm túc. Tiêu Viêm nói rất nghiêm túc, rất đàng hoàng. Hồn Tú nhếch mép cười, có chút khinh thường. Dị hỏa hằng cổ xích chân chính, hẳn là do 23 loại dị hỏa tổ hợp mà thành chứ. Hả? Con ngươi Tiêu Viêm khẽ ngưng lại. Ngươi biết. Rõ ràng, Hồn Tú đã đoán đúng. Dị hỏa hằng cổ xích chân chính quả thực phải do 23 loại dị hỏa dung hợp lại với nhau mới có thể phát huy ra thực lực thực sự. Mà trước đó, Tiêu Viêm dung hợp 22 loại dị hỏa, tổ hợp thành dị hỏa hằng cổ xích, mặc dù cũng có thể gọi là dị hỏa hằng cổ xích, nhưng uy lực của nó lại yếu hơn rất nhiều so với dị hỏa hằng cổ xích dung hợp 23 loại dị hỏa. Chênh lệch chi lớn, không phải một chút, mà là khoảng cách như trời với đất. Dị hỏa hằng cổ xích do 23 loại dị hỏa dung hợp mà thành, mới là thứ thật sự có sức mạnh đồ đế, đủ để nghiền ép tất cả. Hồn Tú, trên bảng xếp hạng dị hỏa có 23 loại dị hỏa hằng cổ xích của ngươi chỉ dung hợp 22 loại. Phàm là người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra, dị hỏa hằng cổ xích trước đó của ngươi, không phải là dị hỏa hằng cổ xích chân chính. Còn về việc tại sao ngươi lại giữ lại một tay? Là xem thường ta sao? Tiêu Viêm, Hồn Tú, ta thừa nhận, trước đây ta thật sự đã xem thường ngươi. Bây giờ ta cho ngươi biết, ta sẽ không xem thường ngươi nữa. Ta cũng sẽ nghiêm túc. Dị hỏa quảng trường. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng. Dị hỏa hằng cổ xích sừng sững trên bầu trời, hiển lộ bản thể, hóa thành 23 cây cột đá, như những cây cột chống trời, đỉnh thiên lập địa, tạo thành một quảng trường. Trong quảng trường, 23 cây cột đá giăng khắp nơi, giữa chúng, hỏa diễm tràn ngập, hóa thành một biển lửa, chiếu rọi cả bầu trời. Trong 23 cây cột đá, 22 cây đã có dị hỏa. Chỉ có cây cột đá ở trung tâm nhất trong biển lửa vẫn u ám, không có chút hào quang nào. Trên người Tiêu Viêm, ngọn lửa bắt đầu bùng lên, cháy hừng hực. Tiêu Viêm nhìn về phía Hồn Tú, cười ha ha, một bộ dạng nắm chắc phần thắng. Hồn Tú, trên bảng xếp hạng dị hỏa có 23 loại dị hỏa, nhưng duy chỉ có 22 loại tồn tại trên đại lục. Ngươi có biết không, bản thân ta, chính là dị hỏa đứng đầu bảng xếp hạng Viêm. Dứt lời, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, Viêm, quý vị. Cơ thể hắn hóa thành một luồng hỏa diễm, chui vào trong cột đá cuối cùng. 23 cây cột đá, vào khoảnh khắc này, đều bùng lên ngọn lửa hừng hực, tỏa sáng rực rỡ. Đây chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa thật sự. Mặc dù đóa Tịnh Liên Yêu Hỏa này trông có vẻ nhỏ yếu, nhưng không thể phủ nhận sự chân thật của nó. Nó chính là thật, thật không thể thật hơn. Từ bên trong dị hỏa hằng cổ thước, một giọng nói vang lên, mang theo vô vàn kinh hãi và không cam lòng, không thể nào. Giữa trời đất này sao lại có thể tồn tại đóa dị hỏa thứ hai? Đây không phải là thật. Hồn Tú nhẹ nhàng vuốt ve đóa Tịnh Liên Yêu Hỏa, đoạn thản nhiên nói, Tiêu Viêm, ngươi có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào bàn tay vàng của mình. Cớ sao ta đây lại không thể có chứ? Ngươi cũng có bàn tay vàng. Hồn Tú gật đầu, tự nhiên. Dứt lời, hắn lại nói, hư vô thôn viêm, quý vị. Một luồng hắc viêm từ trong cơ thể Hồn Tú bay ra, lơ lửng bên cạnh đóa Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hư vô thôn viêm, Tiêu Viêm hoàn toàn chết lặng. Lẽ nào hư vô thôn viêm cũng có ngọn thứ hai trên đời này sao? Mọi người chứng kiến luồng hắc viêm trong tay Hồn Tú đều sững sờ, kinh ngạc đến mức hít một hơi khí lạnh. Có Tịnh Liên yêu hỏa đã đành, không ngờ, vạn vạn lần không ngờ hắn còn có cả hư vô thôn viêm. Không thể nào. Tại sao ngươi lại có cả hư vô thôn viêm? Giọng nói của Tiêu Viêm tràn ngập sự chấn động. Khi con át chủ bài mà ngươi vẫn luôn tự hào lại xuất hiện trong tay kẻ địch, làm sao có thể không kinh hãi cho được? Trong lòng Tiêu Viêm lúc này ngập tràn cảm giác như bị chó cắn, có một câu chửi thề không biết có nên nói ra hay không. Hồn Tú thản nhiên nói, Tiêu Viêm, bàn tay vàng thì ai cũng có, chỉ có điều, bàn tay vàng của ta hình như mạnh hơn của ngươi một chút. Ta còn có 22 loại dị hỏa này sớm hơn ngươi nhiều. Ngươi nói xem, một kẻ sở hữu 22 loại dị hỏa như ta, liệu có dung hợp ra được đế viêm không? Tiêu Viêm nghe vậy liền trầm mặt, không dám tùy tiện đáp lời. Đế viêm ư, sở hữu 22 loại dị hỏa, chỉ cần bỏ công sức, chắc chắn có thể dung hợp thành công. Thiên phú của Hồn Tú là điều không cần bàn cãi, có thể tu luyện đến đấu đế, tài năng của hắn đã được chứng minh. Đế viêm, Hồn Tú chắc chắn đã dung hợp được rồi. Hồn Tú cũng không có ý định tiếp tục phô trương, 22 loại dị hỏa quanh thân hắn bắt đầu rung động. Từng tia bản nguyên tinh túy nhất từ mỗi loại dị hỏa được tách ra, từ từ dung hợp lại với nhau. Cuối cùng, một đóa dị hỏa hoàn toàn mới xuất hiện, rực rỡ muôn màu, nhiệt độ nóng đến cực điểm. Ngay khi nó xuất hiện, trời đất bỗng chốc lu mờ. Đóa dị hỏa này không phải thứ gì khác, mà chính là đế viêm trong truyền thuyết, đệ nhất trên dị hỏa bảng. Khi đế viêm hiện thế, 22 loại dị hỏa còn lại đều tự động thu liễm hỏa diễm, run rẩy sợ hãi. Dị hỏa là vua của vạn hỏa, nhưng đế viêm lại là đế vương của dị hỏa, cũng là đế vương của vạn hỏa trong thiên hạ, khiến mọi ngọn lửa phải thần phục. Đế viêm vừa xuất hiện, 22 đóa dị hỏa kia liền thu mình lại, trở nên ảm đạm, giống như những con rối bị đế viêm khống chế. Trời đất tĩnh lặng, đại lục tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đóa dị hỏa trước mặt Hồn Tú. So với việc Tiêu Viêm lấy thân mình làm vật dẫn để hóa thành đế viêm, đóa đế viêm này mới là đế viêm thực thụ. Dù không mang lại cảm giác chấn động như của Tiêu Viêm, nhưng sự xuất hiện của nó cũng đủ khiến trời đất u ám. Dị hỏa đệ nhất, khí chất phải như vậy. Dung hợp. Hồn Tú khẽ hô một tiếng. Đế viêm khống chế những dị hỏa còn lại, chậm rãi dung hợp vào nhau. Cuối cùng, một cây cự xích hiện ra, một cây cự xích rực lửa. Bầu trời hoàn toàn hóa thành biển lửa, trời đất triệt để biến thành một lò luyện khổng lồ. Vô số cây cối trên Trung Châu đại lục trong khoảnh khắc khô héo úa vàng. Hai cây cự xích dị hỏa lơ lửng trên không trung, tựa như hai vầng mặt trời chói lọi. Dị hỏa hằng cổ thước của Tiêu Viêm mang hình dạng một cây cự xích khổng lồ bằng đá, còn dị hỏa hằng cổ thước của Hồn Tú lại giống như một hư ảnh. Dù sao, nó cũng chỉ là Hồn Tú mô phỏng theo của Tiêu Viêm, không có trụ đá làm thân, càng không có linh hồn làm vật phụ. Nhưng nó vẫn là dị hỏa hằng cổ thước, không ai dám phủ nhận, cũng không ai dám nói nó là giả. Khí tức từ dị hỏa hằng cổ thước của Hồn Tú yếu hơn một chút so với của Tiêu Viêm, điểm này không thể chối cãi. Cũng chính vì nhận ra điều này, Tiêu Viêm dần tỉnh táo lại từ cơn chấn động, chậm rãi nói, Hồn Tú, bàn tay vàng của ngươi mạnh hơn ta thì sao? Ngươi có được 22 loại dị hỏa thì sao? Ngươi dung hợp được đế viêm thì đã thế nào? Dị hỏa hằng cổ thước của ngươi không mạnh bằng của ta, chỉ riêng điểm đó là đủ rồi. Dựa vào đó, thắng bại đôi ta vẫn chưa thể định đoạt. Nghe vậy, Hồn Tú cất tiếng cười lớn, ha ha ha Tiêu Viêm à Tiêu Viêm, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Hay là việc thừa nhận ta, Hồn Tú này, mạnh hơn ngươi lại khó khăn đến thế? Thước của ta không mạnh bằng thước của ngươi thì đã sao? Ta đánh bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Vừa dứt lời, hiên viên kiếm hiện ra trong tay hắn. Vút! Hồn Tú ném hiên viên kiếm vào bên trong dị hỏa hằng cổ thước. Hừng! Hỏa thế bùng lên dữ dội. Cây dị hỏa hằng cổ thước vốn là hư ảnh bỗng trở nên rắn chắc, uy lực cường đại hơn gấp bội. Trời đất cũng không chịu nổi mà bắt đầu rung chuyển. Địa long gầm thét lật mình, sông biển sôi trào cuồn cuộn, núi lửa phun trào đủ loại dị tượng xuất hiện, phản phất như tận thế giáng lâm. Khí tức tỏa ra từ dị hỏa hằng cổ thước trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn áp đảo dị hỏa hằng cổ thước của Tiêu Viêm. Vút! Thân hình Hồn Tú xuất hiện trên chuôi của cây cự xích. So với thân thước khổng lồ, hắn trông thật nhỏ bé, nhưng không một ai dám coi thường. Cây cự xích này là do hắn tạo ra, ai dám xem nhẹ. Bạch y tung bay, phong thái tuyệt trần, khí chất vô song, tuấn lãng như trích tiên. Đó chính là Hồn Tú, một sự tồn tại tựa như chúa tể của đại lục. Hồn Tú đứng trên chuôi thước, nhìn xuống dị hỏa hằng cổ thước đang bị áp chế của Tiêu Viêm, nói, Tiêu Viêm, bây giờ thước của ta đã mạnh hơn, hoàn toàn áp đảo ngươi rồi. Ngươi còn gì muốn nói không? Tiêu Viêm im lặng, thân thước run rẩy, tâm can chấn động. Hắn không biết phải nói gì. Thành làm vua, bại làm giặc. Chỉ riêng khí tức từ dị hỏa hằng cổ thước của Hồn Tú đã áp đảo hắn, khiến hắn run rẩy. Vậy sức mạnh ẩn chứa bên trong còn đáng sợ đến mức nào? Không cần nói cũng biết. Rất lâu sau, Tiêu Viêm cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, cất lời, giọng nói chứa đầy vẻ không cam lòng và bất lực. Hồn Tú, ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta. Hồn Tú rất mạnh, thực sự rất mạnh. Điểm này, dù Tiêu Viêm có không muốn thừa nhận đến đâu, cũng phải chấp nhận sự thật. Có những người, dù ngươi căm ghét họ, nhưng họ vẫn cứ tồn tại, và còn khiến ngươi lực bất tòng tâm. Hồn Tú chính là một sự tồn tại như vậy. Hắn là kẻ thù, là tử địch. Nếu có thể, Tiêu Viêm thậm chí muốn hủy diệt Hồn Tú, nhưng hắn lại không làm được. Hồn Tú quá mạnh, quá kinh khủng, hơn nữa át chủ bài của hắn tầng tầng lớp lớp. Hắn thật sự không bằng. Nghe câu trả lời đầy bất đắc dĩ và không cam lòng của Tiêu Viêm, Hồn Tú cười nhạt, muốn ngươi thừa nhận ta, Hồn Tú này, mạnh hơn ngươi, lợi hại hơn ngươi, thật đúng là quá khó khăn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Sau một thoáng cảm khái, giọng hắn chợt thay đổi, Tiêu Viêm, cho dù bây giờ ngươi thừa nhận ta mạnh hơn, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Viêm tự nhiên cũng hiểu rõ điều này. Hai người đã là kẻ địch, ai cũng biết, bất luận thắng thua ra sao, không ai tha cho ai. Hồn tộc và Tiêu tộc vốn là thù truyền kiếp, huyết hải thâm cừu, không có khả năng hóa giải. Tha cho ta ư, giọng nói từ dị hỏa hằng cổ thước vang lên, tu sĩ chúng ta, nào sợ một trận chiến. Bản đế Tiêu Viêm, nay đã là đấu đế vạn năm mới xuất hiện trên đấu khí đại lục. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Bản đế không sợ một trận chiến. Đến đây đi. Tiêu Viêm điều khiển dị hỏa hằng cổ thước chém thẳng về phía Hồn Tú. Không biết tự lượng sức mình. Hồn Tú chân đạp nhẹ lên chuôi dị hỏa hằng cổ thước, đá cây cự xích bay đi, còn thân hình hắn thì lùi về phía sau. Trong khi đó, dị hỏa hằng cổ thước lao thẳng về phía dị hỏa hằng cổ thước của Tiêu Viêm. Oanh! Rầm rầm! Hai cây dị hỏa hằng cổ thước va vào nhau, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dư chấn lan tỏa, biển lửa bao trùm cả bầu trời. Bầu trời dưới biển lửa nổ tung, tựa như pháo hoa rực rỡ trong khoảnh khắc. Thân hình Hồn Tú chỉ nhẹ nhàng lùi lại, thoáng chốc đã cách xa vạn dặm. Hắn nhìn hai cây dị hỏa hằng cổ thước va chạm, dư chấn và biển lửa quét sạch tứ phương, không gian trong vòng vạn dặm đều sụp đổ. Một cơn cuồng phong mang theo sóng lửa thổi qua bên người hắn, nhưng không hề làm hắn suy suyển, ngay cả vạt áo cũng không hề lay động. Hồn Tú lặng lẽ đứng chắp tay sau lưng, nhìn không gian vạn dặm sụp đổ. Hắn vẫy tay, về đây. Dị hỏa hằng cổ thước hóa thành một vệt sáng bay về phía hắn, tựa như một dải cầu vồng, để lại một đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời. Cuối cùng, nó thu nhỏ lại và rơi vào tay Hồn Tú, chỉ còn dài khoảng 7 thước, nhưng vẫn trông có phần cồng kềnh. Trên thân thước, vô vàn dị hỏa vẫn đang hừng hực cháy. Hỏa diễm trên thước bắt đầu tan rã, hóa thành từng luồng dị hỏa bay vào cơ thể Hồn Tú. Thân thể hắn tựa như một vực sâu không đáy, những luồng dị hỏa vốn có thể cảm nhận được, khi bay vào người hắn liền biến mất không một dấu vết. Đợi đến khi 23 loại dị hỏa đều bay vào cơ thể, trong tay Hồn Tú chỉ còn lại một thanh kiếm, chính là thần kiếm Hiên Viên Kiếm, đệ nhất thần binh của đại lục. Trường kiếm hóa thành một vần kim quang nhàn nhạt, chậm rãi dung nhập vào cơ thể hắn. Hồn Tú bước một bước, chỉ một bước duy nhất, đã xuất hiện giữa biển lửa vạn dặm. Biển lửa cuồng nộ, tựa như một lò luyện khổng lồ. Ở trung tâm, nơi hai cây dị hỏa hằng cổ thước va chạm, dị hỏa hằng cổ thước của Hồn Tú vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, trong khi dị hỏa hằng cổ thước do Tiêu Viêm hóa thành đã hoàn toàn vỡ nát, bị một đòn đánh trả về nguyên hình, rơi xuống biển lửa. Cùng là dị hỏa hằng cổ thước, nhưng đây chính là sự chênh lệch. Viêm đế, từ đầu đến cuối, vẫn không bằng Hồn Tú. Cùng là nhân vật chính, nhưng Tú đã thắng Viêm. Hồn Tú vẫy tay, 22 loại dị hỏa đang tán lạc trong biển lửa đều bị hắn thu lại. Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa hiện ra hình người. Hư Vô Thôn Viêm cảm nhận được mối liên kết giữa mình và Tiêu Viêm đã hoàn toàn bị cắt đứt. Theo lý, nó phải được tự do. Nhưng không, dù mối liên kết đã mất, một loại sức mạnh còn khủng khiếp hơn vẫn đang bao trùm lấy nó và những dị hỏa khác. Bọn chúng không thể trốn thoát, và nguồn gốc của sức mạnh đó chính là Hồn Tú. Hư Vô Thôn Viêm nhìn Hồn Tú, hắc viêm trong mắt nhảy lên, cảm thán, Hồn Tú, ngươi giấu mình thật sâu. Vốn tưởng Tiêu Viêm mới là kẻ chiến thắng cuối cùng, không ngờ, ngươi mới là người thắng thật sự. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau. Ta cứ ngỡ mình là hoàng tước, ai ngờ sau lưng hoàng tước còn có một gã thợ săn cầm ná cao su. Thật không ngờ, ta thật sự vạn lần không ngờ tới. Hồn Tú đáp, đại lục rộng lớn, cường giả vô số, nếu bản đế không ẩn mình, làm sao có thể tạo ra bất ngờ. Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, vẻ mặt thất thần, lẩm bẩm, ta vốn là dị hỏa, từng là dị hỏa đệ nhất thiên hạ. Ta cứ ngỡ mình sẽ vô địch thiên hạ, nhưng Đà Xá Cổ Đế đã cho ta biết mùi vị bị thôn phệ, khiến ta từ đệ nhất dị hỏa trở thành đệ nhị. Thân là dị hỏa, lẽ nào số phận của ta là phải bị thôn phệ sao? Ta không cam tâm, không cam tâm. A Hư Vô Thôn Viêm ngửa mặt lên trời chất vấn, nhưng không có lời đáp. Hồn Tú mở lời, Hư Vô, vấn đề này, nếu có ngày bản đế chạm tới cảnh giới cao hơn, ngang hàng với trời đất, bản đế sẽ thay ngươi hỏi. Còn bây giờ hắn đưa tay tóm lấy Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm lập tức hiện nguyên hình, hóa thành một luồng hắc viêm rơi vào lòng bàn tay Hồn Tú. Lòng bàn tay siết chặt, Hư Vô Thôn Viêm cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị thôn phệ. Sau khi thôn phệ Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Tú nhìn về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa, nói, còn ngươi? Tự ngươi động thủ, hay để ta? Tịnh Liên Yêu Hỏa lộ vẻ tỉnh ngộ, nói, Hồn Tú, Tú Đế, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao ngài lại mặc cho Tiêu Viêm lớn mạnh. Không cần ngài ra tay, ta tự mình động thủ. Dứt lời, Tịnh Liên Yêu Hỏa hóa thành một luồng dị hỏa màu trắng sữa, bay thẳng vào cơ thể Hồn Tú. Giải quyết xong Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa, Hồn Tú vung tay, thu toàn bộ những dị hỏa còn lại vào người. Biển lửa vẫn hừng hực cháy, không có dấu hiệu suy giảm. Hồn Tú đưa mắt nhìn quanh biển lửa, thản nhiên nói, Tiêu Viêm, ngươi tự mình bước ra, hay muốn ta mời ngươi ra? Giữa biển lửa, một bóng người bước ra, một linh hồn hư ảo. Không cần ngươi mời, bản đế tự mình ra. Tiêu Viêm đứng đối diện, nhìn Hồn Tú thở dài, thành làm vua, bại làm giặc. Bản đế thua rồi. Tiêu Viêm đứng đó, thân là một cường giả, nhưng giờ đây khuôn mặt hắn lại hiện rõ vẻ không cam lòng, bất lực và cả sự cô tịch vô tận của một bậc đế vương lúc xế chiều. Vẻ cô tịch ấy vốn không nên xuất hiện trên người một đấu đế, chúa tể của đấu khí đại lục. Thế nhưng, ai bảo một đại lục lại xuất hiện đến hai vị đấu đế chứ? Tú đế và Viêm đế, song đế cùng hiện, vốn là một chuyện tốt. Nhưng trớ trêu thay, hai vị đấu đế này lại có thù với nhau. Như vậy thật khó xử. Đế vẫn, chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, Tú đế vẫn mạnh hơn một bậc. Hồn Tú khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi thua, bản đế thắng. Rồi hắn đổi giọng, Tiêu Viêm, ngươi có biết vì sao ta lại luôn giữ lại mạng chó của ngươi không? Tiêu Viêm vẻ mặt cô tịch, hiện tại hắn chỉ là một linh hồn, căn bản không thể trốn thoát. Thời kỳ toàn thịnh hắn còn không phải đối thủ của Hồn Tú, huống chi là bây giờ. Hắn chỉ là một linh hồn, dù linh hồn lực có vô biên thì đã sao? Linh hồn lực của Hồn Tú còn mạnh hơn hắn. Hắn không thể thoát. Tiêu Viêm thở dài, bản đế có lẽ đã hiểu được phần nào. Không. Hồn Tú lắc đầu, nghiêm túc nói, không, ngươi không thể nào biết, cũng không thể nào hiểu rõ. Vút. Thân hình hắn tựa cơn gió, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Hắn ghé vào tai linh hồn của Tiêu Viêm, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy, nói, ngươi không thành đấu đế, ta không giết được ngươi, cũng không dám giết ngươi. Con ngươi của Tiêu Viêm đột nhiên co rút lại, linh hồn cứng đờ. Hắn từ từ quay đầu nhìn Hồn Tú, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ngươi tâm can Tiêu Viêm chấn động. Hắn vừa nghe thấy gì? Hình như hắn vừa nghe được một bí mật động trời. Hắn không thành đấu đế thì Hồn Tú không thể giết hắn, cũng không dám giết hắn. Lời này có ý gì? Hồn Tú muốn biểu đạt điều gì? Bỗng nhiên, Tiêu Viêm nghĩ đến những mô típ tiểu thuyết mà hắn từng đọc ở kiếp trước. Cuộc đời hắn chẳng phải chính là mô típ văn học mạng kinh điển hay sao? Hắn chính là nhân vật chính. Mà Hồn Tú là kẻ ngoại lai, một sự tồn tại giống như virus, đến đây để tiêu diệt nhân vật chính là hắn. Hiểu rồi, cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Hắn chợt tỉnh ngộ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn muốn mở miệng, nhưng vừa thốt ra được chữ ngươi, những lời còn lại như có xương cá mắc nghẹn trong cổ họng, cố gắng thế nào cũng không thể nói thêm một chữ. Linh hồn hắn dần dần cảm thấy suy yếu và bị áp chế. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn, nguồn cơn chính là bàn tay của Hồn Tú đang đặt trên bụng linh hồn của hắn. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ lòng bàn tay Hồn Tú lan ra, bao phủ lấy linh hồn Tiêu Viêm, khiến nó dần dần khuếch tán, hư ảo. Tiêu Viêm gian nan xoay người đối mặt với Hồn Tú. Bốn mắt nhìn nhau. Khóe miệng Hồn Tú khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt. Hắn lại dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy, nói, đồng hương, mọi chuyện nên kết thúc rồi. Tiêu Viêm như nghẹn ở cổ họng, muốn nói gì đó nhưng không thể, chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực và không cam lòng nhìn Hồn Tú. Hừng. Linh hồn Tiêu Viêm triệt để tan biến, chỉ để lại một tia dị hỏa rực rỡ sắc màu lơ lửng. Tia dị hỏa này chính là đế viêm do linh hồn hắn hóa thành, dị hỏa đứng đầu dị hỏa bảng. Hồn Tú đã xóa đi ký ức trong linh hồn Tiêu Viêm, tia dị hỏa này chính là đế viêm thuần túy nhất. Đế Viêm nhảy múa trên đầu ngón tay Hồn Tú, như một tiểu tinh linh yêu kiều. Lại thêm một luồng đế viêm. Cộng thêm 22 loại dị hỏa, chắc là đủ giúp ta tu luyện lên cảnh giới cao hơn. Thưởng thức một lúc, Hồn Tú liền thu đoá đế viêm vào cơ thể. Oanh. Rầm rầm. Ngay khi Hồn Tú thu đế viêm vào người, trên bầu trời, sấm sét nổi lên, mây đen bao phủ. Tí tách, tí tách. Hồn Tú ngẩng đầu, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Thoáng chốc, mưa đã như trút nước. Những giọt mưa đỏ tươi như máu. Đúng vậy, đây là mưa máu. Hồn Tú không phòng bị, một giọt mưa máu rơi xuống trán hắn. Hắn đưa tay chạm nhẹ, nhìn vệt máu đỏ tươi trên ngón tay, có chút kinh ngạc lẩm bẩm, đây là mưa máu sao? Đế Vẫn, trời đất đồng bi ư, tiếng nói của Hồn Tú vừa dứt, mưa máu đã như thác đổ xuống từng ngóc ngách của đại lục. Mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi. Biển lửa trên trời cao cũng bị mưa máu ăn mòn và dập tắt. Giữa thiên địa, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng. Hồn Tú đã có phòng bị, ngoài giọt mưa máu đầu tiên, không còn giọt nào rơi trúng người hắn. Tất cả mọi người lúc này đều bị mưa máu thấm ướt. Họ nhìn lên hư không, họ biết, một vị đấu đế đã vẫn lạc. Trời rơi mưa máu, thiên địa cùng bi thương. Thắng rồi. Cổ Nguyên kích động nhìn bóng áo trắng gầy gò trên bầu trời, Tú Nhi cuối cùng cũng thắng rồi. Hồn Tú đã thắng, Hồn tộc sẽ vạn năm bất diệt, và cổ tộc cũng vậy. Dựa vào sự tồn tại của hai đứa nhỏ Cổ Hồn và Hồn Cổ, hai tộc cổ, Hồn sẽ vạn cổ trường tồn. Hắn từ đầu đã nghĩ Hồn Tú sẽ thắng, nhưng khi Hồn Tú thật sự thắng, Cổ Nguyên lại kích động đến mức không biết phải nói gì. Tú Nhi, con quả nhiên không làm ta thất vọng. Hồn Thiên Đế lệ nóng lưng tròng, nhìn bóng lưng Hồn Tú trên trời cao mà lặng người. Nếu nói điều tự hào nhất đời ông, đó chính là có được người con trai Hồn Tú. Đứa con này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khiến ông thất vọng. Giờ đây, đột phá đấu đế, tự mình hoàn thành đại nghiệp đồ đế, cũng không làm ông thất vọng. Vốn dĩ, Hồn Thiên Đế đã chuẩn bị hy sinh chính mình cùng vạn người Hồn tộc, dùng máu tươi chém đế quỷ huyết nhận để trợ giúp Hồn Tú đồ đế. Nhưng cuối cùng, Hồn Tú đã một mình xoay chuyển càn khôn, dùng sức của một người mà đồ đế thành công. Không hổ là con trai của Hồn Thiên Đế ông, thật giống ông. Chúc Khôn đứng bên cạnh không nói gì, trầm mặc. Đối với người con rể Hồn Tú này, ông rất hài lòng. Hồn Tú rất ưu tú đến mức ông cũng không biết phải nói gì cho phải. Nhưng điều duy nhất không hoàn mỹ là tên tiểu tử này, hình như có chút đa tình. Con gái bảo bối của ông, so với những nữ nhân khác của Hồn Tú, dường như còn kém xa. Pháo đài Hồn Tú này vẫn chưa hoàn toàn bị hạ gục, Tử Nghiên vẫn cần phải cố gắng. Hồn Tú ưu tú như vậy, Tử Nghiên muốn hoàn toàn chiếm được hắn, xem ra có chút khó khăn. Nhưng Tử Nghiên cũng có ưu điểm riêng, vừa có thể ngây thơ, vừa có thể quyến rũ, có thể tùy ý chuyển đổi giữa ngự tỷ và loli. Đây chính là điểm mạnh của Tử Nghiên mà những người khác không có được. Nhưng muốn dựa vào ưu điểm này để hoàn toàn chiếm được Hồn Tú, thì vẫn phải nỗ lực nhiều, bởi vì vẫn còn kém xa lắm. Ôn nhu hương thứ này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ôn nhu hương, thứ này càng nhiều càng tốt. Ai hiểu thì đều hiểu, ai không hiểu thì nói cũng chẳng thể hiểu. Tại Tây Bắc Đại Lục, đế quốc Gia Mã, trong Ma Thú Sơn Mạch. Dược Lão và Đường Hỏa Nhi nhìn những giọt mưa máu không ngừng rơi xuống từ bầu trời, hốc mắt ương ướt, không kìm được mà tuôn lệ. Viêm Viêm ca Tiểu Viêm Tử hai người khóc như mưa. Tiêu Viêm, người từng liên tiếp tạo ra kỳ tích, đã không còn nữa, hắn đã triệt để vẫn lạc, không còn cơ hội tạo ra kỳ tích nào nữa. Viêm Đế vẫn lạc, trời đất đồng bi. Bên cạnh, đứa bé Tiêu Tiêu mới 1-2 tuổi, ngơ ngác không hiểu vì sao Dược Gia Gia và mẹ mình lại khóc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiêu Tiêu cắn ngón tay, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa mờ mịt. Cô bé không biết, cơn mưa máu này mang ý nghĩa gì. Phụ thân của nàng đã vẫn lạc. Nàng còn chưa kịp nhìn thấy mặt cha mình, Tiêu Viêm đã ra đi. Trận mưa máu này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm mới tạnh. Hồn Tú chắp tay sau lưng, đứng trên mái hiên, nhìn mưa tạnh, mặt trời đỏ từ từ ló dạng. Hắn thản nhiên nói, Tiêu Viêm cũng chỉ đến thế, mưa máu cũng chỉ rơi có 3 ngày. Trời đất bi thương, mưa qua trời lại sáng, đấu khí đại lục sẽ một lần nữa rực rỡ. Có một vài chuyện, ta cũng nên đi xử lý. Dứt lời, thân hình hắn biến mất không một tiếng động, không ai hay biết. Hồn Tú giờ đã ở trong một sơn động thuộc Ma Thú Sơn Mạch. Trong sơn động, Dược Trần và Đường Hỏa Nhi đang sống lay lắc bỗng sững sờ khi thấy bóng áo trắng như tuyết của Hồn Tú xuất hiện. Họ choáng váng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Dược Trần tỉnh táo lại, khẽ thở dài, không ngờ, vẫn bị ngươi tìm thấy. Lời nói của ông tràn ngập vẻ không thể tin nổi, vừa kinh ngạc vừa có chút cam chịu. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Hồn Tú bây giờ là đấu đế, là kẻ thống trị của đấu khí đại lục, hắn có thực lực để tìm ra họ cũng là điều dễ hiểu. Họ có thể trốn được ánh mắt của hồn tộc, nhưng không thể nào thoát khỏi ngũ chỉ sơn của hồn tú. Hồn tú mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, Dược Trần, khi Tiêu Viêm vẫn lạc, ngươi hẳn đã nghĩ đến ngày ta sẽ tìm tới cửa. Ai Dược Trần thở dài, đáp, ta đương nhiên có nghĩ ngươi sẽ tìm đến, nhưng không ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy. Hồn tú nhìn Dược Trần, rồi nhìn Đường Hỏa Nhi, và cả cô bé Tiêu Tiêu đang có chút sợ người lạ, ôm chặt chân mẹ trốn sau lưng, cuối cùng lại nhìn về phía Dược Trần, nói, bản đế chưa bao giờ thích để lại phiền phức cho mình. Lần này, bản đế buộc phải tới. Dược Trần biết, hồn tú đã tự mình đến đây, họ không thể trốn thoát. Dù ông có tự bạo, mẹ con Đường Hỏa Nhi cũng không thoát được. Dù có may mắn chạy thoát, trốn được mùng một cũng không thoát khỏi ngày rằm. Dược Trần cầu khẩn, hồn tú, tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi đối với ngài cũng chỉ là con kiến hôi. Bây giờ ngài đã thành đế, chúng tôi căn bản không thể uy hiếp được ngài. Hà tất phải đuổi tận giết tuyệt. Bịch. Nói xong, Dược Trần quỳ xuống. Đường Đường đệ nhất luyện dược sư đấu khí đại lục lại quỳ xuống. Đã là cầu xin người khác, tự nhiên phải có thái độ của người cầu xin. Quỳ trước một vị đấu đế, không mất mặt. Hồng Tú nghe vậy, không khỏi nhìn Dược Trần thêm một lần. Dược Trần này quả là một nhân vật, co được giảng được như vậy, không đơn giản. Cũng chính vì Dược Trần co được giảng được như vậy, Hồng Tú càng cảm thấy có những việc mình nhất định phải làm. Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đây không phải là câu nói đùa, mà là chân lý được vô số tiền bối dùng máu xương đúc kết nên. Hồng Tú đã có chủ ý, nói, Dược Trần, ngươi càng co được giảng được, ta lại càng không thể tha cho các ngươi. Cái này Dược Trần nghe vậy, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mặc dù Hồng Tú chưa làm gì, nhưng chỉ bằng những lời vừa rồi, Dược Trần và mọi người đã như rơi vào cõi chết. Khí tức tử vong bao trùm lấy họ, không thể xua tan. Đường Hỏa Nhi cũng hiểu, hôm nay họ không thể nào thoát khỏi tay Hồng Tú. Nàng quỳ xuống, sầu thảm nói, Tú Đế, ta biết chúng ta không thể nào trốn được. Ta không cầu ngài tha cho ta, chỉ xin ngài có thể tha cho Hỏa Nhi được không? Nó chỉ là một đứa bé. Hỏa Nhi lại đây, quỳ xuống. Đường Hỏa Nhi kéo Tiêu Tiêu đến, muốn con bé quỳ xuống cầu xin Hồn Tú tha mạng. Nàng có thể chết, Dược Trần cũng có thể chết, nhưng Tiêu Tiêu không thể chết. Dược Trần nghe lời Đường Hỏa Nhi, cũng vội vàng phụ họa, Tú Đế, chúng ta chết không có gì to tát. Chỉ cầu ngài tha cho Hỏa Nhi, nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Van cầu ngài. Cốp. Cốp. Cốp. Nói xong, Dược Trần liên tục dập đầu về phía Hồn Tú, chỉ mong hắn có thể tha cho Tiêu Tiêu. Đường Hỏa Nhi kéo Tiêu Tiêu lại, muốn con bé quỳ xuống cầu xin, nhưng Tiêu Tiêu lại không quỳ. Dù Đường Hỏa Nhi dùng sức thế nào, cô bé vẫn đứng thẳng. Một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Hồn Tú, không hề chớp mắt. Hồn Tú lúc này cũng đang nhìn Tiêu Tiêu. Bốn mắt nhìn nhau. Hỏa Nhi, mau quỳ xuống. Đường Hỏa Nhi thấy mình không thể nào bắt Tiêu Tiêu quỳ xuống được, nàng vô cùng sốt ruột, nhất là khi Hồn Tú và Tiêu Tiêu đang nhìn nhau chằm chằm. Hồn Tú là đấu đế, còn Tiêu Tiêu dù đã là đấu thánh do được hưởng phúc từ việc Tiêu Viêm đột phá, một thiếu niên đấu thánh, yêu nghiệt đến vậy, nhưng trong mắt Hồn Tú vẫn chỉ là con kiến. Không thành đấu đế, đều là sâu bọ. Tiêu Tiêu cứ thế đối mặt với Hồn Tú, đây là một sự mạo phạm. Chính vì thế, Đường Hỏa Nhi mới lo lắng. Đối phương vốn đã đến để giết họ, giờ Tiêu Tiêu lại mạo phạm Hồn Tú, chẳng phải là muốn chết sao? Lần này, muốn Hồn Tú tha cho Tiêu Tiêu cũng là điều không thể. Nỗ lực của Đường Hỏa Nhi cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Đường Hỏa Nhi vội giải thích, Tú Đế, Hỏa Nhi chỉ là một đứa trẻ, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với nó. Dù biết là không thể, nhưng nàng vẫn phải thử, vẫn phải bảo vệ Tiêu Tiêu. Hồn Tú và Tiêu Tiêu vẫn bốn mắt nhìn nhau. Hồn Tú cất tiếng hỏi, ngươi tên là gì? Tiêu Tiêu giòn giả đáp, Hỏa Nhi, con tên là Tiêu Tiêu Hỏa. Chợt, cô bé đổi giọng, nghiêm túc hỏi, ngài là phụ thân sao? Ngài là phụ thân của Hỏa Nhi sao? Đường Hỏa Nhi. Dược Trần. Hồn Tú. Dược Trần và Đường Hỏa Nhi kinh ngạc đến sững sờ. Họ không ngờ Tiêu Tiêu lại nói ra một câu kinh người như vậy, hỏi Hồn Tú có phải là cha mình không? Chuyện này thật không còn lời nào để nói. Nhận giặc làm cha ư, chắc cũng chỉ đến thế này là cùng. Sau một tháng kinh ngạc và ngơ ngác, Dược Trần và Đường Hỏa Nhi không khỏi cảm thấy Tiêu Tiêu đã làm rất tốt. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác và ánh mắt kinh ngạc của Hồn Tú lúc này mà xem. Tiêu Tiêu đúng là một đứa trẻ thông minh. Nhận giặc làm cha, dù có chút không biết xấu hổ, nhưng chỉ cần có thể thoát được kiếp nạn này, mọi chuyện hôm nay, tương lai sẽ có cơ hội tìm lại. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Hồn Tú cũng bị câu ngài là phụ thân ta sao? của Tiêu Tiêu làm cho có chút ngẩn người. Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Sau khi tỉnh táo lại từ cơn kinh ngạc, Hồng Tú nhìn Tiêu Tiêu đã bước đến trước mặt, ôm lấy bắp đùi mình. Cô bé ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, vô cùng đáng yêu. Hồng Tú cúi đầu, bốn mắt lại một lần nữa nhìn nhau. Hắn đưa tay ra. Thấy Hồng Tú đưa tay, con ngươi của Dược Trần và Đường Hỏa Nhi đột nhiên co rút lại. Đừng, cả hai đồng thanh kêu lên. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến họ chấn động. Xem ra, là họ đã nghĩ nhiều rồi. Hồng Tú dù sao cũng là một đấu đế, sao có thể nhẫn tâm giết một đứa trẻ chứ? Điều đó không phù hợp với hình tượng của hắn. Sự lo lắng của họ, quả là thừa thải. Hồng Tú đưa tay, không phải để tấn công, mà là để vuốt ve Tiêu Tiêu, mặc kệ lời cầu xin của Dược Trần và Đường Hỏa Nhi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, Hồng Tú ngồi xổm xuống, nhéo nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé. Trong mắt hắn hiện lên một tia cưng chiều. Phải nói, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh này quả nhiên không làm hắn thất vọng, cảm giác chạm vào cực kỳ tốt, mềm mại như lụa. Hồng Tú cưng chiều nhìn Tiêu Tiêu, vừa véo má cô bé vừa dịu dàng hỏi, sao ngươi lại cho rằng ta là phụ thân của ngươi? Tiêu Tiêu cắn ngón tay, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trong trẻo đáp, mẫu thân từng nói, phụ thân của Hỏa Nhi là một anh hùng cái thế, người rất đẹp trai, là người đẹp trai nhất thế gian. Cho nên ngài là phụ thân của Hỏa Nhi, là cha của Hỏa Nhi phải không? Ha ha, Hồng Tú nghe vậy, xoa đầu Tiêu Tiêu. Dưới ánh mắt tò mò của cô bé, hắn đứng dậy, nhìn về phía Đường Hỏa Nhi, hỏi, đây là ngươi nói cho nó biết? Vâng. Đường Hỏa Nhi nghe vậy, vội vàng gật đầu lia lịa, bẩm Tú Đế, đúng vậy à, Hỏa Nhi từ nhỏ chưa từng gặp phụ thân, nó cứ đòi gặp cha, cho nên tôi liền nói với nó, phụ thân nó là một anh hùng cái thế, là người đẹp trai nhất thế gian. Nói xong, Đường Hỏa Nhi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hồng Tú, cơ thể run rẩy, trong lòng thấp thỏm chờ đợi sự phán quyết. Anh hùng cái thế, người đẹp trai nhất thế gian. Hồng Tú lẩm bẩm trong miệng. Nghe tiếng lẩm bẩm của hắn, cơ thể Đường Hỏa Nhi càng run rẩy dữ dội hơn. Anh hùng cái thế ư, phụ thân của Tiêu Tiêu quả thật cũng được xem là một anh hùng cái thế. Người đẹp trai nhất thế gian ư, điều này có chút khó xử. Cả đại lục đều biết, người đẹp trai nhất thế gian là Hồng Tú, chính là vị Tú Đế trước mắt này. Nếu nhan sắc có thể chấm điểm, thang điểm tối đa là 100, thì nhan sắc của Hồng Tú không thể nào đánh giá được. Danh xưng đệ nhất Mỹ Nam đại lục của Hồng Tú hoàn toàn xứng đáng. Hồng Tú là anh hùng cái thế ư, hắn cũng được xem là vậy, hắn đã cứu vớt cả Hồng tộc. Đẹp trai nhất thế gian ư, ở đại lục này, hắn đúng là người đẹp trai nhất. Sau một hồi lẩm bẩm, Hồng Tú xoa đầu Tiêu Tiêu, thản nhiên nói, ngươi nói rất đúng. Đường Hỏa Nhi và Dược Trần đều sững sờ, kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn về phía Hồng Tú. Câu nói ngươi nói rất đúng của Hồng Tú, vừa là trả lời Tiêu Tiêu, cũng là cho họ một câu trả lời. Đa tạ Tú Đế từ bi. Đường Hỏa Nhi tỉnh táo lại, không chút do dự, vội vàng dập đầu tạ ơn, miệng không ngừng nói, đa tạ Tú Đế. Thế giới này, cường giả vi tôn. Kẻ yếu, nếu không cố gắng trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể sống lay lắc dưới sự bố thí của kẻ mạnh. Đường Hỏa Nhi không trách Hồng Tú, chỉ trách Tiêu Viêm quá yếu, tự trách mình quá yếu. Nếu người thắng là Tiêu Viêm, hoặc nếu thực lực của nàng có thể nghiền ép Hồng Tú, thì đã không có cục diện ngày hôm nay. Mà nguyên nhân của tất cả, chính là thực lực không đủ. Nhỏ yếu là nguyên tội. Câu trả lời vừa rồi của Hồng Tú, chính là đã hoàn toàn tha cho Tiêu Tiêu. Hồng Tú không để ý đến lời cảm ơn và những cái dập đầu của Đường Hỏa Nhi, hắn bế Tiêu Tiêu lên, ôm vào lòng, dịu dàng nói, Hỏa Nhi, biết phải gọi ta là gì chưa? Tiêu Tiêu cắn ngón tay, suy nghĩ một lát rồi trong trẻo gọi, cha tiếng cha này, Ngọc Liệm, giọng nói non nớt đáng yêu, manh hóa cả trái tim. Âm thanh lọt vào tai, khóe miệng Hồng Tú khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Hắn ôm Tiêu Tiêu, nụ cười hiền từ như một người cha, ánh mắt nhìn cô bé cũng tràn đầy cưng chiều. Hồng Tú lẩm bẩm trong lòng, Tiêu Viêm, ngươi và ta dù vì một vài nguyên nhân mà không thể không đi đến kết cục này. Giờ ngươi đã chết, vậy con gái của ngươi cứ giao cho ta đi. Yên tâm, đối với nó, ta là thật lòng. Hồng Tú lại nhéo nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của Tiêu Tiêu, vừa mềm mại vừa đàn hồi. Bây giờ đã đáng yêu như vậy, sau này lớn lên, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân hiếm có. Dược Trần và Đường Hỏa Nhi nghe cuộc đối thoại giữa Tiêu Tiêu và Hồng Tú, không khỏi choáng váng, kinh ngạc vô cùng. Họ vốn chỉ nghĩ Hồng Tú sẽ vì một câu nói của Tiêu Tiêu mà tha cho cô bé. Sự thật đúng là như vậy. Hắn không chỉ tha cho Tiêu Tiêu, mà dường như còn nhận Tiêu Tiêu làm con gái. Điều này thật khiến người ta sững sờ, hoàn toàn làm họ choáng váng. Nhìn vẻ cưng chiều trong mắt Hồng Tú, có vẻ hắn rất hài lòng khi được Tiêu Tiêu gọi là cha. Nhận giặc làm cha. đây chính là nhận giặc làm cha. Có một khoảnh khắc, trong đầu Dược Trần thoáng qua một ý nghĩ, bị cắm sừng rồi sao? Tiểu Viêm Tử bị Hồn Tú cắm sừng rồi sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị ông dập tắt. Không thể nào, Tiêu Viêm tuyệt đối không thể nào bị cắm sừng. Mà Đường Hỏa Nhi thấy Hồn Tú và Tiêu Tiêu thật sự giống như cha con, trong lòng không khỏi nghĩ, nếu Hồn Tú và Hỏa Nhi thật sự là cha con thì tốt biết bao. Nhưng nàng biết, điều đó là không thể. Tỉnh táo lại, Đường Hỏa Nhi nhếch miệng cười khổ, lắc đầu. Nàng cảm thấy ý nghĩ này thật hoang đường. Hồn Tú và Tiêu Tiêu là cha con ư, thật nực cười, căn bản không thể nào. Mà hành động của Tiêu Tiêu lúc này, trong mắt Đường Hỏa Nhi không nghi ngờ gì chính là nhận giặc làm cha. Nhận giặc làm cha thì cũng thôi, mấu chốt là Hồn Tú còn thừa nhận. Chuyện này mới khiến người ta kinh ngạc, có chút xem không hiểu. Thay kẻ thù chăm sóc con gái. Nuôi hổ gây họa sao? Đường Hỏa Nhi có chút không nhìn thấu được hành động này của Hồn Tú. Nhưng khi bàn tay Hồn Tú đang vuốt ve Tiêu Tiêu bỗng hiện lên một vầng sáng nhàn nhạt, Đường Hỏa Nhi ngây người, con ngươi đột nhiên co rút lại. Cha, con buồn ngủ quá. Tiêu Tiêu nũng nịu, giọng có chút yếu ớt. Hồn Tú dịu dàng nói, ngủ đi. Hỏa Nhi, con ngủ đi. Vâng, vậy Hỏa Nhi ngủ trước nhé, cha đừng rời xa Hỏa Nhi nha. Mí mắt Tiêu Tiêu sắp sụp xuống, nhưng cô bé vẫn cố gắng chống cự, không để cơn buồn ngủ hoàn toàn chiếm lấy mình. Nàng sợ, sợ khi tỉnh lại, cha sẽ biến mất. Bàn tay Hồn Tú xoa đầu Tiêu Tiêu vẫn tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, hắn ôn nhu nói, Hỏa Nhi, con yên tâm ngủ đi. Khi tỉnh lại, con vẫn sẽ thấy cha. Vâng ạ. Tiêu Tiêu nhận được câu trả lời của Hồn Tú, liền từ bỏ sự cố gắng của mình, mí mắt hoàn toàn sụp xuống, cơ thể mềm nhũn, ngã vào lòng hắn. Hỏa Nhi, Đường Hỏa Nhi kích động, muốn đứng dậy chạy đến xem con mình thế nào. Nhưng cơ thể vừa có động tác, nàng liền cảm nhận được một luồng áp lực vô hình bao phủ lấy mình. Uy áp như ẩn như hiện, ép nàng không thể đứng dậy, chỉ có thể quỳ. Uy áp mênh mông, kinh khủng, có thể nghiền nát họ thành bột phấn, nhưng lại không mang theo bất kỳ tính áp bức hay xâm lược nào. Hốc mắt Đường Hỏa Nhi ướt đẫm, nước mắt tuôn rơi, nàng nghẹn ngào, Tú Đế, ngài đã làm gì Hỏa Nhi? Nó chỉ là một đứa bé, nó vô tội, ngài muốn chém muốn giết thì cứ nhắm vào chúng tôi này. Nó vẫn chỉ là một đứa bé thôi, sao ngài nỡ lòng? Trong mắt Đường Hỏa Nhi, Tiêu Tiêu mềm nhũn ngã vào lòng Hồn Tú chỉ có thể có một nguyên nhân. Nàng khổ sở cầu xin, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục như vậy. Hỏa Nhi của nàng đã ra đi. Hồn Tú vẫn ôm thi thể của Tiêu Tiêu, thản nhiên nói, Tiêu Tiêu đã nhận ta làm cha. Ta đương nhiên sẽ không giết nó. Hả? Cái gì? Tú Đế, ngài nói gì? Hỏa Nhi không chết sao? Đường Hỏa Nhi mừng đến phát khóc. Nàng vốn đã tuyệt vọng, nhưng khi nghe lời này của Hồn Tú, một tia sáng hy vọng lại chiếu rọi vào tâm hồn tăm tối của nàng, xua tan đi tuyệt vọng. Đường Hỏa Nhi kích động nhìn Hồn Tú. Nếu không có uy áp mênh mông kia trấn áp, nàng đã lao đến xem Tiêu Tiêu trong lòng hắn ra sao rồi. Nhưng thực lực của nàng quá yếu, không thể nào đột phá được uy áp này. Hồn Tú nhìn Đường Hỏa Nhi, thản nhiên nói, Hỏa Nhi đã nhận ta làm cha, thì chính là con gái của ta. Nếu là con gái của ta, sao ta lại nỡ lòng giết nó chứ? Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Đường Hỏa Nhi nghe vậy, vô cùng kích động, vừa khóc vừa cười, trông như một kẻ ngốc, không một kẻ điên. Vừa thoát khỏi tuyệt vọng, nàng lại bị một câu nói của Hồn Tú đẩy xuống vực sâu tăm tối. Hồn Tú ôm Tiêu Tiêu, nhìn cô bé đang ngủ say. Thản nhiên nói, ta đã xóa đi ký ức của Tiêu Tiêu, từ nay về sau, trên đại lục này, không còn Tiêu Tiêu, chỉ có Hồn Hỏa Nhi. Hồn Tú không phải người hiếu sát, nhưng cũng không phải thánh mẫu. Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đã muốn sống, tự nhiên phải trả giá. Tiêu Tiêu đã gọi hắn một tiếng cha, vậy hắn làm người cha rẻ tiền này thì đã sao? Hắn sẽ triệt để xóa đi ký ức của Tiêu Tiêu, cấy vào một đoạn ký ức mới. Muốn làm con gái của hắn. Vậy thì chỉ có thể là con gái của hắn. Giúp kẻ thù nuôi lớn con gái, để cuối cùng nó tìm đến báo thù ư, mặc dù hắn không sợ, nhưng hắn sợ phiền phức. Người người xóa đi ký ức của Hỏa Nhi. Đường Hỏa Nhi nghe vậy, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn trên mặt đất, hai mắt vô thần, biểu cảm ngây dại, như một cái xác không hồn. Con gái nàng sống sót, nhưng có khác gì đã chết đâu. Không có ký ức về nàng, Tiêu Tiêu vẫn là Tiêu Tiêu sao? Không, Tiêu Tiêu không còn ký ức đã không còn là Tiêu Tiêu nữa. Mà là Hồn Hỏa Nhi như lời Hồn Tú nói. Hồn Tú đáp lại Đường Hỏa Nhi, muốn làm con gái của Hồn Tú ta, vậy thì chỉ có thể là con gái của ta. Phục. Đường Hỏa Nhi phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ nàng, Dược Trần cũng phun ra một ngụm máu tươi. Đấu khí của ta, ngươi phế chúng ta rồi. Đường Hỏa Nhi từ lúc biết ký ức của Tiêu Tiêu bị xóa, đã như cái xác không hồn, không còn quan tâm đến tình trạng cơ thể mình. Chỉ có Dược Trần, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể đang điên cuồng trôi đi. Rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, đấu khí của ông đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt cũng trở nên già nua vô cùng. Đường Hỏa Nhi cũng vậy. Không có đấu khí, họ chỉ là người bình thường. Hồn Tú nhìn Đường Hỏa Nhi và Dược Trần già nua đi trong chớp mắt, nói, ta đã phế đấu khí của các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi là người bình thường. Ta sẽ không giết các ngươi, vì hôm nay ta vui, nhặt được một đứa con gái. Trong khoảng thời gian hữu hạn còn lại, các ngươi hãy hưởng thụ cuộc sống đi. Đừng nghĩ đến việc tìm ta báo thù, các ngươi bây giờ chỉ là phế nhân. Dứt lời, uy áp bao phủ trên người Đường Hỏa Nhi và Dược Trần biến mất. Hồn Tú ôm Hồn Hỏa Nhi biến mất khỏi sơn động. Trong sơn động, chỉ còn lại Dược Trần già nua vô cùng và Đường Hỏa Nhi với mái tóc bạc trắng. Họ đã hoàn toàn trở thành phế nhân. Mặc dù Hồn Tú không giết họ, nhưng nơi này là ma thú sơn mạch, khắp nơi đều là ma thú. Hai người bình thường không có đấu khí, làm sao có thể sống sót trong dãy núi ma thú hoành hành này. Hành động này của Hồn Tú, chẳng khác nào giết họ, chỉ là cái chết của họ không phải do hắn tự tay gây ra. Dược Trần lúc này gắng gượng bò đến bên Đường Hỏa Nhi đang hai mắt vô thần như cái xác không hồn, an ủi, Hỏa Nhi, tỉnh lại đi. Chúng ta vẫn chưa thua. Chúng ta phải báo thù. Đường Hỏa Nhi nghe lời Dược Trần, nhìn về phía ông, hai mắt vẫn vô thần, chậm rãi nói, lão sư chúng ta còn cơ hội không? Dược Trần khuôn mặt già nua nghiêm túc, ánh mắt kiên định, Hỏa Nhi, chỉ cần còn sống, thì còn hy vọng. Chúng ta nhất định có thể báo thù. Báo thù ư? Đường Hỏa Nhi lẩm bẩm trong miệng, hai mắt vẫn vô thần như một cái xác không hồn. Báo thù? Bằng bộ dạng hiện tại của họ sao? Khi thực lực chưa bị phế, họ còn không phải đối thủ của Hồn Tú, huống chi bây giờ đã trở thành phế nhân. Một phế nhân muốn lay chuyển một sự tồn tại như Chúa Tể Đại Lục, có nghiêm túc không vậy? Lấy gì để lay chuyển? Đối phương là đấu đế, là Chúa Tể Đại Lục, một cái hắc xì cũng có thể tiêu diệt họ. Họ sở dĩ còn sống là vì hôm nay Hồn Tú cao hứng, để mặc con gái hắn mà tha cho. Nếu không, họ giờ đã là một bộ thi thể lạnh băng, hay một hạt bụi trong trời đất, chứ đâu chỉ đơn giản là bị phế sạch tu vi, sống lay lắc. Nếu không có gì bất ngờ, với chút tuổi thọ còn lại, họ có thể sống thêm trăm năm ở đấu khí đại lục này cũng không phải vấn đề. Đường Hỏa Nhi thở dài, lão sư, chúng ta không thể nào báo thù được. Bây giờ chúng ta chỉ là sâu kiến, thậm chí còn không bằng sâu kiến. Nàng dần tỉnh táo lại, chậm rãi đứng dậy, dìu Dược Trần, người đã già đến mức không biết phải hình dung thế nào, đứng lên. Khụ khụ khụ, Dược Trần lưng tựa vào vách đá, ho dữ dội, máu tươi rỉ ra từ khóe môi. Ông vốn đã già, nay đấu khí bị phế, sinh mệnh lực trong cơ thể trôi đi nhanh chóng, càng làm tuổi thọ của ông ngắn lại. Khuôn mặt Dược Trần nhăn nheo, tái nhợt, giống như một ông lão gần đất xa trời. Ông nắm lấy tay Đường Hỏa Nhi, giọng yếu ớt nói, không Hỏa Nhi, chúng ta còn cơ hội. Còn cơ hội. Đại nhân, xin hãy hiện thân gặp mặt. Đường Hỏa Nhi nghe vậy, ngơ ngác. Đến lúc này rồi, sao Dược Trần vẫn không chịu thua? Lẽ nào tình thế hiện tại, ông thật sự không nhìn thấu sao? Lật kèo ư, sợ là đã hóa điên rồi. Nếu thật sự có cơ hội lật kèo, Tiêu Viêm đã không phải chết, con gái nàng cũng không bị mang đi, và họ cũng không biến thành bộ dạng như bây giờ. Trong mắt Đường Hỏa Nhi, Dược Trần đã bệnh, chính xác là điên rồi, không chịu nổi thực tại mà hóa điên, bắt đầu nói mê sảng. Dược Trần không để ý đến lời nói của Đường Hỏa Nhi, ánh mắt ông chỉ nhìn chằm chằm ra cửa hang. Ông biết, bây giờ có nói nhiều hơn nữa, Đường Hỏa Nhi cũng sẽ không tin. Thay vì nói nhiều, cứ để sự thật lên tiếng. Chờ vị đại nhân kia xuất hiện, Đường Hỏa Nhi sẽ tin rằng họ vẫn còn khả năng báo thù. Ánh sáng từ cửa hang chiếu vào, trong mắt Dược Trần, đó chính là ánh sáng hy vọng. Đôi mắt vẫn đục của ông cứ nhìn chằm chằm vào cửa hang, như thể chỉ cần nhắm lại là sẽ đi luôn. Ông phải cố gắng chống cự, vì hy vọng của ông vẫn chưa đến. Bỗng, ở cửa hang xuất hiện một luồng khí đen kịt, quỷ dị. Luồng khí này mang lại cảm giác đây chính là ma khí. Dược Trần nhìn thấy nó, khóe miệng nở một nụ cười, yếu ớt nói, đến rồi. Đến rồi. Cái gì đến rồi? Đường Hỏa Nhi ngơ ngác, theo bản năng quay đầu lại. Một luồng ma khí đen kịt, quỷ dị đập vào mắt nàng. Đây là thấy luồng ma khí, Đường Hỏa Nhi kinh ngạc, trong lòng rung lên, lẩm bẩm, lẽ nào lão sư thật sự còn có hậu chiêu? Chỉ là một luồng ma khí, nhưng nó lại mang đến cảm giác đáng sợ, kinh khủng, khiến linh hồn cũng phải run rẩy. Ma khí từ từ khuếch tán, hóa thành một bóng đen được bao phủ bởi ma khí, chỉ lộ ra một đôi mắt màu đỏ như máu. Ma ảnh mở miệng, Dược Trần, ngươi cuối cùng cũng cầu cứu ta rồi. Đại đại nhân, Dược Trần khóe miệng cười, yếu ớt cầu khẩn, đại nhân, ta nguyện quy thuận vực ngoại, trở thành chó săn cho vực ngoại, cầu xin đại nhân ban cho ta sức mạnh. Vị ma ảnh này là ai, Dược Trần không biết. Ông chỉ vô tình quen biết vị đại nhân này, và biết rằng ông ta rất mạnh, mạnh đến mức nào thì không rõ. Chỉ qua những lời nói bâng quơ, Dược Trần đoán rằng vị đại nhân này còn ở trên cả đấu đế, vì ông ta từng nói, đấu đế trong mắt ông ta cũng chỉ như con kiến. Thế lực sau lưng ông ta được gọi là vực ngoại. Đó là một thế lực thế nào, Dược Trần không rõ, nhưng ông biết nó rất mạnh, mạnh hơn cả hồn tộc và cổ tộc. Ma ảnh nghe vậy, cười lớn, không tệ. Tiếng cười vang lên, ma khí trên người ma ảnh chậm rãi lan ra, bao phủ lấy Dược Trần và Đường Hỏa Nhi. Sau khi xử lý xong Dược Trần và Đường Hỏa Nhi, Hồn Tú xuất hiện trong thiên lao của hồn tộc. Tại nơi sâu nhất trong thiên lao, nơi giam giữ cha, anh em và tộc nhân của Tiêu Viêm. Những người này đã sớm quên đi thân phận cũ, họ bây giờ chỉ biết mình là người của hồn tộc. Họ rất ngơ ngác không hiểu vì sao mình, những người đã từng vì hồn tộc đào khoáng, chịu khổ, lập công, lại bị nhốt vào thiên lao. Tại sao? Đây là một sự sỉ nhục. Thiếu chủ. Khi Hồn Tú xuất hiện bên ngoài nhà tù, đám người hồn chiến vừa kinh ngạc vừa chấn động. Áo trắng như tuyết, khí chất vô song, phong thái tuấn lãng, đây không phải là thiếu chủ của họ thì là ai? Sau một thoáng kinh ngạc, họ vội vàng quỳ xuống, tham kiến thiếu chủ. Đứng lên đi. Hồn Tú khẽ gật đầu, một luồng sức mạnh vô hình nâng họ dậy. Đa tạ thiếu chủ. Đám người hồn chiến cung kính cảm tạ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Hồn Tú. Hồn Tú nhìn họ, có thể cảm nhận rõ sự lo lắng và hoảng sợ của họ, bèn chậm rãi nói, Hồn Chiến, các ngươi có phải rất tò mò, rõ ràng các ngươi đã vì hồn tộc đào khoáng, lập công, tại sao cuối cùng vẫn bị đưa vào thiên lao này không? Câu hỏi của Hồn Tú đánh thẳng vào tâm can họ. Hồn Chiến run rẩy đáp, bẩm thiếu chủ, chúng thuộc hạ thật sự không biết mình đã phạm lỗi gì. Xin thiếu chủ cho chúng thuộc hạ biết nguyên nhân. Họ có thể vì hồn tộc mà chết, nhưng không muốn chết một cách không minh bạch. Thái độ của Hồn Chiến vô cùng hèn mọn. Hồn Tú nói, rất đơn giản, là do bản đế ra lệnh. Đám người Hồn Chiến nghe vậy, ngơ ngác. Tại sao? Họ đều đã từng vì hồn tộc mà đổ mồ hôi, đổ máu, thiếu chủ tại sao chỉ một câu nói đã đẩy họ vào thiên lao? Họ đã làm sai điều gì? Hồn Tú tiếp tục, Hồn Chiến, các ngươi có phải rất tò mò tại sao bản đế lại làm vậy không? Hồn Chiến vẫn cung kính, xin thiếu chủ giải thích, chúng thuộc hạ dù có chết cũng muốn chết cho rõ ràng. Hồn Tú thản nhiên nói, rất đơn giản. Các ngươi không phải người của hồn tộc. Cái gì? Đám người Hồn Chiến nghe vậy, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Hồn Tú, mặt đầy kinh ngạc. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ dám nhìn thẳng vào hắn. Chỉ một thoáng, dưới áp lực vô hình từ Hồn Tú, họ lại vội vàng cúi đầu. Hồn Chiến nói, thiếu chủ, chúng thuộc hạ đều là người hồn tộc, sao lại không phải? Chúng thuộc hạ sinh là người hồn tộc, chết cũng là quỷ hồn tộc. Những người khác cũng vội vàng phụ họa, họ tự hào là người hồn tộc, không thể nào không phải. Hồn Tú, không thể phủ nhận sự trung thành của các ngươi, nhưng các ngươi cuối cùng không phải người của hồn tộc ta. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh vô hình từ Hồn Tú tuôn ra, rơi vào đám người Hồn Chiến. Mọi người sắc mặt biến đổi. Phục! Phục! Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ sàn nhà, mùi máu tanh tràn ngập nhà giam. Đấu khí của đám người Hồn Chiến đang điên cuồng trôi đi, cơ thể trở nên yếu ớt, từng người một ngã quỵ xuống đất. Hồn Chiến không thể tin nổi nhìn Hồn Tú, thiếu chủ tại sao lại đối xử với chúng thuộc hạ như vậy? Chúng thuộc hạ rốt cuộc đã làm sai điều gì? Hồn Tú từ trên cao nhìn xuống, nói, tại sao ư, vừa rồi không phải đã nói rất rõ ràng sao? Các ngươi không phải người của hồn tộc ta. Không thể nào. Hồn Chiến phản bác, thiếu chủ, chúng thuộc hạ chính là người hồn tộc, vẫn luôn là người hồn tộc. Ha ha, khóe miệng Hồn Tú khẽ nhếch lên, xem ra, ký ức mà ta từng xóa của các ngươi quá sạch sẽ rồi. Vút! Từng luồng sáng chui vào đầu đám người Hồn Chiến. Ánh mắt họ trở nên đờ đẫn, rồi ký ức quay về. Từng người một đều rơi nước mắt. Vân Tú không Hồn Tú. Hồn Chiến triệt để tỉnh ngộ, nhìn Hồn Tú, nghiến răng nghiến lợi. Dù biết Hồn Tú bây giờ là đấu đế thì đã sao? Một kẻ không sợ chết, nào có sợ hãi hắn? Ánh mắt họ chứa đầy thù hận, nếu ánh mắt có thể giết người, Hồn Tú lúc này đã không biết chết bao nhiêu lần. Hồn Tú thấy vậy, khẽ mỉm cười, xem ra các ngươi đều đã khôi phục ký ức, vậy thì tốt rồi. Ta đã phế đấu khí của các ngươi chỉ có thể sống như một người bình thường. Ta sẽ không giết các ngươi. Đây là lòng nhân từ cuối cùng ta dành cho các ngươi. Nói xong, cửa nhà lao mở ra, còn Hồn Tú cũng biến mất tại chỗ. 5 tháng trôi qua, 5 năm đã qua. Trong 5 năm này, Hồn Tú có thể cảm nhận rõ ràng sự bài xích của đại lục này đối với mình. Một luồng sức mạnh vô hình muốn đẩy hắn ra khỏi đây, và cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Hắn vẫn không ngừng nâng cao thực lực, vì hắn biết, đấu đế là đỉnh cao của đấu khí đại lục, nhưng không phải đỉnh cao của đại thiên thế giới. Ở trên đấu khí đại lục, còn có một đại thiên thế giới rộng lớn hơn, còn vô số thế giới chờ hắn khám phá. Đấu đế ở đấu khí đại lục là vô địch, nhưng ở đại thiên thế giới, thực chất cũng chỉ là chuẩn thiên chí tôn. Con đường đến với sự vô địch của Hồn Tú vẫn còn rất dài. Trong 5 năm này, ngoài cảm giác bị bài xích, hắn còn cảm nhận được một thế lực mới trên đấu khí đại lục. Thế lực này ẩn giấu cực sâu, dù với thực lực của hắn cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được. Cảm giác này lúc thì mờ ảo, lúc thì rõ ràng. Hắn đã dùng toàn bộ thế lực của hồn tộc để tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm ra. Hồn Tú có dự cảm, hắn sắp phải rời khỏi đại lục này. Thế lực ẩn giấu kia chính là điều hắn không yên tâm nhất. Có hắn ở đây, chỉ cần chúng dám lộ diện, hắn tự tin có thể diệt trừ. Nhưng bây giờ, hắn sắp phải đi, mà thế lực kia là ai còn chưa biết. Một khi hắn đi, hồn tộc sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, vì một thế lực có thể ẩn mình dưới mắt hắn, thực lực không thể xem thường. Trong đại điện của hồn tộc, Hồn Tú triệu tập Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đến. Hắn nghiêm túc nói, phụ thân, hai vị nhạc phụ, con có dự cảm, con sắp phải rời đi rồi. Hai vị nhạc phụ. Đúng vậy, Chúc Khôn cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận trở thành nhạc phụ của Hồn Tú. Tử Nghiên, người vừa có thể ngây thơ vừa có thể quyến rũ, cũng không thoát khỏi ma trảo của hắn. Hồn Tú cuối cùng đã trở thành một dũng sĩ cưỡi rồng, người đời gọi là Long Kỵ Sĩ. Ôn Nhu Hương, thứ này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Khôn nghe Hồn Tú nói vậy thì thoáng sững sờ, có chút kinh ngạc. Rời đi. Rời đi đâu chứ? Ý của con là gì? Là ý trên mặt chữ, hay còn ẩn ý nào khác? Vô số câu hỏi và ý niệm hiện lên trong đầu ba người. Hồn Thiên Đế là người trấn tĩnh lại đầu tiên, hỏi, Tú Nhi, con sắp phải rời đi sao? Đi đâu vậy? Cổ Nguyên và Chúc Khôn cũng vội vàng hùa theo, đúng vậy. Tú Nhi, con định đi đâu thế? Cả ba đều tò mò nhìn về phía Hồn Tú. Hồn Tú chậm rãi giải thích, phụ thân, nhạc phụ, các vị có biết vì sao trên đấu khí đại lục lại không có đấu đế nào tồn tại cho đến ngày nay không? Cả ba người đều tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc, đồng thanh hỏi, vì sao? Theo ghi chép trong cổ tịch, đấu khí đại lục từng có rất nhiều đấu đế. Điều này cũng dễ hiểu, nếu không có đấu đế, sao lại xuất hiện huyết mạch đấu đế trên đại lục này được chứ? Đấu đế hùng mạnh, đứng trên cả trời đất, muốn giết chết một đấu đế là chuyện vô cùng khó. Huống hồ, không phải đấu đế nào cũng kinh khủng như Hồn Tú, vừa đột phá đã sở hữu sức mạnh đồ đế. Với số lượng đấu đế đông đảo như vậy trong quá khứ, không thể nào tất cả đều bị giết chết. Vậy chỉ có một khả năng những vị đấu đế thời viễn cổ đó đều đã rời khỏi đấu khí đại lục. Rời khỏi đấu khí đại lục. Lẽ nào bên ngoài thế giới này vẫn còn tồn tại những đại lục khác sao? Hồn Tú nói, bởi vì bên ngoài đấu khí đại lục còn tồn tại vô số đại lục và thế giới khác. Những vị đấu đế thời viễn cổ không còn ở đây, khả năng rất lớn là họ đã rời khỏi đấu khí đại lục để đến một thế giới rộng lớn hơn. Nghe Hồn Tú nói vậy, đồng tử của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đột nhiên co rút lại. Chuyện này là thật hay giả? Rời khỏi đấu khí đại lục. Bên ngoài còn có thế giới khác. Thật không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù họ cũng từng đoán xem các đấu đế viễn cổ đã đi đâu, và khả năng rời khỏi đại lục cũng nằm trong số những nghi vấn của họ. Nhưng đấu khí đại lục vốn đã bao la vô ngần, việc bên ngoài còn tồn tại những thế giới khác quả thực giống như chuyện nghìn lẻ một đêm. Thế nhưng, khi những lời này được thốt ra từ miệng Hồn Tú, chuyện tưởng như hoang đường này lại trở thành sự thật. Bởi vì hắn là Hồn Tú, một đấu đế, cường giả số một đại lục. Sau khi đột phá, chắc chắn hắn đã tiếp xúc với những thứ mà họ không thể chạm tới. Hắn nói các đấu đế viễn cổ đã rời đi, vậy thì đó chính là sự thật. Hồn Thiên Đế vẫn còn vô cùng chấn động, kinh hãi trong mắt chưa tan, dò hỏi, Tú Nhi, bên ngoài đấu khí đại lục thật sự tồn tại những thế giới khác sao? Đấu khí đại lục đã đủ rộng lớn rồi, vậy những đại lục khác còn lớn đến mức nào? Đấu khí đại lục của chúng ta xếp ở vị trí nào trong số các thế giới đó? Đối với Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Khôn, lời nói của Hồn Tú đã mở ra cho họ một cánh cửa hoàn toàn mới. Cổ Nguyên và Chúc Khôn cũng kinh ngạc và tò mò nhìn Hồn Tú, câu hỏi của Hồn Thiên Đế cũng chính là điều họ muốn biết. Hồn Tú nghiêm nghị đáp, bên ngoài đấu khí đại lục xác thực tồn tại thế giới khác. Sau khi đột phá đấu đế, con đã mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Đồng thời, đấu khí đại lục cũng bắt đầu bài xích con. Gần đây, khi thực lực của con tăng lên, lực bài xích đó càng lúc càng mãnh liệt. Sẽ không lâu nữa, con buộc phải rời khỏi nơi này. Nghe đến hai chữ rời đi, vẻ mặt vốn đang kích động của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Hôn dần trở nên nặng nề. Rời khỏi đấu khí đại lục, đến một thế giới bí ẩn chưa từng biết tới. Thế giới đó rộng lớn đến đâu? Không ai biết. Mạnh yếu ra sao? Cũng không ai hay. Sự không biết luôn đi kèm với nỗi sợ hãi. Bất cứ ai cũng sẽ cảnh giác trước những điều mình không biết và sợ hãi. Nghe tin Hồn Tú sắp phải đến một thế giới xa lạ, cả ba người đều lộ vẻ lo lắng. Cổ Nguyên lên tiếng, Tú Nhi, cái thế giới thần bí đó liệu có nguy hiểm không? Hồn Tú nghe vậy, khẽ cười khổ rồi lắc đầu, con chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được thế giới kết nối với đấu khí đại lục rất mạnh, mạnh hơn nơi này rất nhiều. Đấu đế ở đấu khí đại lục có thể là vô địch, là đỉnh cao. Nhưng ở thế giới đó, có lẽ chẳng là gì cả. Còn về nguy hiểm, con không biết. Nghe rằng thế giới bên ngoài rất mạnh, sắc mặt ba người đột biến. Hồn Thiên Đế lo lắng nói, Tú Nhi, nếu thế giới bên ngoài mạnh như vậy, con đừng đi nữa. Hồn Tú là đứa con ưu tú nhất của lão, cũng là người giống lão nhất. Kim Ưng non khi đã đủ lông đủ cánh, ắt sẽ phải bay cao. Thành tựu của Hồn Tú bây giờ đã vượt xa lão, trở thành vị đấu đế duy nhất của đại lục vạn cổ qua. Nhưng để hắn một mình dấn thân vào thế giới bí ẩn kia, Hồn Thiên Đế vẫn không yên tâm, dù Hồn Tú đã là đấu đế. Dù sao, chính Hồn Tú cũng nói, đấu đế ở đây là chúa tể, nhưng ở thế giới kia có thể chỉ là kẻ yếu nhất. Nếu vậy, làm sao Hồn Thiên Đế có thể yên tâm để con trai mình một mình đến nơi đó? Hồn Tú nghe vậy, cười khổ lắc đầu, đấu đế chính là đỉnh cao của thế giới này, cũng là gông cùng xiềng xích. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể rời khỏi đại lục này. Mà một khi đã đạt đến đấu đế, việc đi hay ở không còn do mình quyết định nữa. Hồn Thiên Đế nghiêm giọng hỏi, không đi không được sao? Hồn Tú đáp, vâng, không đi không được. Hồn Thiên Đế thở dài, Tú Nhi đã trưởng thành, không còn là tiểu Tú Nhi ngày xưa nữa. Con đã lớn thật rồi. Nếu con nhất định phải đi, ta sẽ không ngăn cản, mà ta cũng không có thực lực để ngăn cản. Con phải hứa với ta, sau khi rời đi, nhất định phải sống sót trở về. Trước đây, khi Hồn Tú còn nhỏ, rời khỏi hồn tộc, lão còn có thể ban cho nó một món đồ bảo mệnh. Bây giờ, vật đổi sao dời, Hồn Tú đã là đấu đế, còn lão vẫn là đấu thánh, muốn bảo vệ nó là điều không thể. Lão chỉ có thể hy vọng ở thế giới bí ẩn kia, Hồn Tú có thể tự bảo vệ mình. Có tạo nên thành tựu hay không không quan trọng là phải sống. Hồn Tú nghiêm túc gật đầu, phụ thân yên tâm, con hứa với người, con nhất định sẽ sống sót. Lúc này Chúc Hôn lại nói, tiểu tử ngươi nói đi là đi, ta còn chưa được bế cháu ngoại. Ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đó. Chúc Hôn cũng không muốn Hồn Tú rời đi. 5 năm trôi qua, lão vẫn chưa được bế cháu ngoại, sao có thể không sốt ruột. Nhìn những đứa trẻ đáng yêu như Hồn Tiêu, Hồn Linh, Hồn Viêm, Cổ Hồn, Hồn Cổ, lão chỉ mong có một đứa cháu ngoại mang huyết mạch của con gái mình, dễ dàng lắm sao? Không hề dễ dàng. Lão đã thúc giục mãi, nhưng chẳng có kết quả. Bây giờ Hồn Tú lại sắp đi, không biết đến khi nào mới trở về, muốn bế cháu ngoại lại phải đợi biết bao nhiêu năm nữa. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên nghe Chúc Hôn nói vậy, liếc nhìn nhau rồi mỉm cười, ánh mắt cũng ánh lên ý cười. Hồn Tú nghe vậy, cười gượng gạo, nhạc phụ yên tâm, con nhất định sẽ để ngài được bế cháu ngoại. 5 năm qua, phần lớn thời gian hắn đều dành cho tu luyện, bế quan. Hắn đã có 3 con gái, 2 con trai, nên cũng không còn quá đặt nặng chuyện sinh con như trước. Đối mặt với yêu cầu của Chúc Hôn, hắn chỉ đành cười bất đắc dĩ. Hồn Tú quay lại chủ đề chính, nói với vẻ mặt ngưng trọng, phụ thân, hai vị nhạc phụ, sau khi con đi, các vị phải cẩn thận với một thế lực. Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Hôn thấy Hồn Tú nghiêm túc như vậy, cũng trở nên nghiêm nghị. Hồn Thiên Đế hỏi, thế lực nào? Tú Nhi, là thế lực phương nào mà lại đáng để con phải để tâm đến thế? Hiện tại, Hồn Tộc là mạnh nhất, tất cả các thế lực trên đại lục đều quy thuận, Hồn Tộc có vị thế siêu việt tuyệt đối. Căn bản không có thế lực nào có thể đối chọi với Hồn Tộc. Vậy mà lúc này, Hồn Tú lại dặn dò họ phải cẩn thận với một thế lực khác. Thế lực này phải đáng sợ đến mức nào, ngay cả Hồn Tú cũng phải dặn dò họ. 3 người họ đều là những cường giả đỉnh cao dưới đấu đế. Khi Hồn Tú rời đi, họ sẽ là vô địch trên đại lục này. Vậy mà còn phải cẩn thận, cường giả đứng sau thế lực kia là ai? Mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ đã vượt qua đấu thánh, đạt đến đấu đế rồi sao? Hồn Tú nghiêm túc nói, thế lực này rất mạnh, rất thần bí và quỷ dị. 5 năm trước, sau khi con đột phá đấu đế, đã mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng dù dùng hết sức, con cũng không thể tìm ra ngọn nguồn của thế lực này. Thế lực này là địch không phải bạn. Bây giờ con còn ở đấu khí đại lục, chúng không dám xuất hiện. Nhưng một khi con rời đi, thế lực này chắc chắn sẽ lộ diện, Đó mới là điều con lo lắng nhất. Hồn Thiên Đế lẩm bẩm, thần bí. Quỷ dị. Trên đại lục này, còn có thế lực nào thần bí và quỷ dị hơn hồn tộc chúng ta sao? Đúng vậy, trên đấu khí đại lục, nếu nói về sự thần bí và quỷ dị, ai có thể hơn được hồn tộc và hồn điện chứ? Nay lại nghe Hồn Tú nói có một thế lực còn hơn thế, điều này khiến Hồn Thiên Đế có chút kinh ngạc. Cổ Nguyên nghiêm nghị hỏi, Tú Nhi, thế lực đó mạnh đến mức ngay cả con cũng không cảm ứng được ngọn nguồn của chúng sao? Hồn Tú nghiêm túc lắc đầu, đối phương rất mạnh, rất thần bí, rất quỷ dị. 5 năm qua, con cũng chỉ mơ hồ nhận ra sự tồn tại của chúng. Thế lực này ẩn giấu rất sâu. Con nghi ngờ bên trong thế lực này có cường giả đấu đế, thậm chí nói đến đây, Hồn Tú hơi ngừng lại, rồi tiếp tục, thậm chí con nghi ngờ bên trong thế lực đó, có cường giả vượt trên cả đấu đế. Cái gì? Nghe vậy, Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đều biến sắc, hít một hơi khí lạnh. Hồn Thiên Đế run giọng hỏi, vượt trên cả cường giả đấu đế. Có tồn tại cường giả như vậy sao? Hồn Tú nghiêm túc đáp, có. Nếu bên trong thế lực đó chỉ có cường giả đấu đế, không ai có thể thoát khỏi cảm ứng của con trên đấu khí đại lục này. Trong 5 năm qua, con chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của chúng, điều đó cho thấy, bên trong thế lực này tuyệt đối có một cường giả siêu việt. Chúc Khôn lo lắng, tiểu Tú Nhi, nếu con rời đi, và thế lực mà con nói xuất hiện, vậy chúng ta chẳng phải sẽ rất bị động sao? Cổ Nguyên cũng phụ họa, đúng vậy. Tú Nhi, nếu con đi rồi, thế lực đó lộ diện tàn phá đại lục, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của chúng. Hồn Tú nói, điểm này, con đương nhiên biết. Trong thời gian trước khi đi, con sẽ cố gắng hết sức để tìm ra và triệt để hủy diệt thế lực đó. Nếu trước khi đi vẫn không tìm ra được, con cũng sẽ để lại một số thủ đoạn. Có thể không tiêu diệt được hoàn toàn thế lực kinh khủng và bí ẩn kia, nhưng cũng đủ để bảo hộ một phương bình an. Hồn Thiên Đế hỏi, thủ đoạn gì? Thủ đoạn do một cường giả đấu đế để lại đủ để hủy diệt tất cả cường giả dưới đấu đế. Mà thủ đoạn của Hồn Tú chắc chắn sẽ không tầm thường, nếu không hắn đã không nói đến việc bảo hộ một phương bình an. Hồn Tú lật bàn tay, một thanh hoàng kim chi kiếm liền xuất hiện. Ầm. Hắn cắm thanh kiếm xuống đất. Một luồng kiếm thế kinh khủng quét ra tứ phía. Ngoại trừ Hồn Tú vẫn đứng vững như núi, Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Hôn đều bị đẩy lùi mấy mét. Sàn nhà quanh thanh hoàng kim kiếm nứt toát, vết nứt lan ra khắp đại điện. Thấy Hồn Tú lấy ra thanh hoàng kim kiếm, sắc mặt ba người đều khẽ biến, lộ vẻ ngưng trọng, rồi đồng thanh thốt lên, Hiên, Viên, Kiếm. Sự lợi hại của thanh hoàng kim kiếm Hiên Viên, cả ba người đều biết rõ. Hồn Tú nhìn thanh kiếm, nói, sau khi con trở thành đấu đế, thanh kiếm này cũng sở hữu sức mạnh của đấu đế. Ta sẽ để lại thanh kiếm này. Nó đủ sức chém giết cường giả đấu đế thông thường. Có nó trong tay, đủ để bảo hộ một phương bình an. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Khôn liếc nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ ngưng trọng. Hồn Tú để lại Hiên Viên kiếm, đủ để chứng minh hắn coi trọng thế lực ẩn nấp trong bóng tối đến mức nào, cũng gián tiếp cho thấy thế lực đó mạnh mẽ ra sao, mạnh đến mức ngay cả Hồn Tú cũng cảm thấy e dè. Hồn Thiên Đế nhìn thanh kiếm dưới đất, nói, Tú Nhi, cho dù con để lại thanh kiếm này, nó đã nhận chủ, chúng ta cũng không thể sử dụng được. So với Cổ Nguyên và Chúc Khôn, Hồn Thiên Đế hiểu rõ Hiên Viên kiếm hơn một chút. Lão biết Hiên Viên kiếm có linh tính, ngoài Hồn Tú ra, không ai có thể sử dụng được nó. Hồn Tú nghe vậy, xòe bàn tay, cách không tóm về phía Hiên Viên kiếm. Một luồng ánh sáng vàng từ trong kiếm bay ra, rơi vào lòng bàn tay Hồn Tú. Hắn nắm chặt tay lại, kim quang liền nhập vào cơ thể. Làm xong tất cả, Hồn Tú nói, kiếm linh của Hiên Viên kiếm, con đã thu hồi. Bây giờ thanh Hiên Viên kiếm này, ai cũng có thể dùng. Sức mạnh ẩn chứa trong nó không hề suy giảm. Chỉ cần dùng một chút đấu khí để thúc giục, nó đủ sức bộc phát ra uy lực kinh khủng sánh ngang một đòn của đấu đế. Hồn Thiên Đế nhìn thanh Hiên Viên kiếm cắm trên đất, trong mắt ánh lên vẻ thèm thuồng. Thanh kiếm này, từ khi Hồn Tú bắt đầu sử dụng, lão đã thèm nhỏ dãi. Chỉ là lúc đó, thanh kiếm trong tay lão cũng chỉ như một thanh kiếm phàm, không thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Bây giờ thì khác, thanh kiếm này có sức mạnh sánh ngang một đấu đế. Chỉ cần tiện tay vung một nhát, cũng đủ uy lực bằng một đòn của đấu đế. Hơn nữa, bây giờ sử dụng thanh kiếm này không còn bị hạn chế nữa. Hồn Thiên Đế thu lại ánh mắt thèm thuồng, nhìn Hồn Tú nói, Tú Nhi, ta có thể thử một lần được không? Hồn Tú khẽ gật đầu, tất nhiên là được. Hồn Thiên Đế xắn tay áo, gương mặt lộ rõ vẻ kích động, tiến về phía Hiên Viên kiếm. Lão chậm rãi lại gần. Hiên Viên kiếm cứ thế sừng sững giữa đại điện, lẳng lặng đứng đó, xung quanh là kiếm khí gào thét, tạo thành một luồng kiếm thế. Càng đến gần Hiên Viên kiếm, kiếm thế càng trở nên mạnh mẽ. Vẻ mặt kích động ban đầu của Hồn Thiên Đế dần trở nên ngưng trọng, bước chân cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Cổ Nguyên và Trúc Khôn thấy cảnh này, không khỏi tò mò hỏi, Tú Nhi, đây là tình huống gì vậy? Hồn Tú giải thích, Hiên Viên kiếm tuy không còn kiếm linh, nhưng bản thân nó là một thần binh hiếm có. Muốn nắm giữ nó không phải chuyện dễ dàng. Nếu không có chút thực lực, sao có thể đến gần được? Kiếm thế này chính là thử thách của Hiên Viên kiếm. Chỉ cần vượt qua được kiếm thế, đến được bên cạnh thanh kiếm thì có thể rút nó ra. Sau đó, chỉ cần truyền một chút đấu khí vào, Hiên Viên kiếm liền có thể phát huy ra uy lực kinh khủng sánh ngang một đòn của đấu đế. Hồn Tú cười cười nhìn về phía Cổ Nguyên và Trúc Khôn, hai vị nhạc phụ có muốn thử một lần không? Lời nói của Hồn Tú khiến Cổ Nguyên và Trúc Khôn vô cùng động lòng. Hiên Viên kiếm được mệnh danh là đệ nhất kiếm của đại lục. Trước đây, rất ít người, hoặc gần như không ai biết đến nó. Nhưng kể từ khi Hồn Tú đột phá đấu đế, được phong là Tú Đế, thanh Hiên Viên kiếm của hắn cũng được vô số cường giả trên đại lục tôn sùng là đệ nhất kiếm. Danh xưng này phần nhiều là do nể mặt Hồn Tú, nhưng ít ai biết rằng, dù không có Hồn Tú, bản thân Hiên Viên kiếm cũng thực sự kinh khủng. Đệ nhất kiếm của đại lục, Hiên Viên kiếm hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Trúc Khôn và Cổ Nguyên liếc nhìn nhau, lẩm bẩm, vậy thì thử một lần xem sao. Cả hai đều thấy được sự kích động trong mắt đối phương. Họ gật đầu, cùng tiến về phía Hiên Viên kiếm. Họ cũng muốn xem thử, đệ nhất kiếm của đại lục này rốt cuộc mạnh đến mức nào, đáng sợ ra sao. Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Trúc Khôn, ba người chậm chậm tiến về phía Hiên Viên kiếm. Càng đến gần, sắc mặt họ càng trở nên khó coi, trán dần lấm tấm mồ hôi lạnh. Càng tiến về phía trước, kiếm thế lại càng thêm hùng mạnh. Dù với thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của họ, cũng có chút không chịu nổi. Hồn Tú nhìn ba người đang tiến về phía Hiên Viên kiếm, mỉm cười rồi biến mất tại chỗ, xuất hiện trên bầu trời hồn giới. Hắn nhìn quanh một vòng. Ầm. Một tiếng nổ vang trời. Hồn Tú xé toạc một vết nứt, mở ra một lối đi kết nối hồn giới với đấu khí đại lục. Lập tức, một thông đạo xoáy lốc ngập tràn lôi đình hiện ra trước mắt. Sấm sét đùng đoàn, thanh thế hùng vĩ, cảnh tượng khiến người ta phải kinh hãi. Lối đi này chính là cánh cửa thông đến một thế giới khác. Động tĩnh lớn như vậy, ngoài Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, Trúc Khôn đang tập trung vào Hiên Viên kiếm không bị thu hút, tất cả các cường giả hồn tộc khác đều bỏ dở việc đang làm, ngước nhìn thông đạo xoáy lốc khổng lồ trên không trung. Họ không hiểu lối đi này là gì. Khí tức tỏa ra từ nó cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả cường giả đấu thánh chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy tim đập thình thịch. E rằng cường giả đấu thánh còn chưa đến gần được vòng xoáy, đã bị những luồng gió cuồng bạo xung quanh nó xé thành mảnh vụn. Đây không phải là một thông đạo bình thường. Mọi người chứng kiến cảnh này, ai nấy đều kinh ngạc, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu xì xào bàn tán. Tiếng thảo luận vang vọng khắp hồn giới, hồi lâu không dứt. Hồn Tú không để tâm đến những tiếng bàn tán phía dưới, cũng không quan tâm đến sự kinh khủng của thông đạo xoáy lốc. Đây là lối đi đến đại thiên thế giới, chỉ dành cho cường giả đấu đế. Những người khác căn bản không thể đến gần. Dù có may mắn lại gần, những luồng sấm sét dày đặc bên trong cũng không phải để nói suông. Chưa thành đấu đế mà bước vào, chỉ có con đường chết. Đó là quy củ, là quy tắc của đấu khí đại lục. Hồn Tú hóa thành một luồng sáng, lao vào trong thông đạo, thân pháp cực nhanh, né tránh những tia sét. Khi vào được nửa chừng, hắn dừng lại. Ầm ầm. Những tia sét to bằng nắm đấm từ trong thông đạo bổ về phía Hồn Tú. Ngay khi sấm sét sắp giáng xuống, trên người Hồn Tú hiện lên một vầng hào quang màu tím nhàn nhạt, tạo thành một tấm chắn vô hình. Tấm chắn hoàn toàn ngăn cản thế công của lôi đình. Dù sấm sét có bá đạo và kinh khủng đến đâu, cũng chỉ có thể rơi bên ngoài tấm chắn, không thể chạm vào người Hồn Tú. Hắn đứng sừng sững giữa thông đạo, mắt nhìn khắp bốn phía, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm thấy rồi. Hồn Tú khẽ mỉm cười, đưa tay ra tóm lấy một thứ gì đó vô hình vô tướng. Hắn lấy ra năm cái bình ngọc, cho thứ đó vào trong rồi cất đi. Làm xong tất cả, Hồn Tú liếc nhìn vào sâu trong thông đạo, sau đó quay người bay ra ngoài. Hắn thành công bay ra, đứng sừng sững giữa không trung, nhìn thông đạo xoáy lốc khổng lồ rồi lẩm bẩm, lần này, vậy là đủ rồi. Dứt lời, Hồn Tú chắp hai tay lại. Sức mạnh vô thượng kinh khủng hội tụ giữa hai bàn tay hắn, dần dần khép lại. Thông đạo xoáy lốc với thanh thế kinh người cũng từ từ biến mất theo động tác của Hồn Tú. Khi hai tay hắn hoàn toàn khép lại, thông đạo cũng biến mất hoàn toàn. Sức mạnh của Hồn Tú đã đạt đến, thậm chí vượt qua giới hạn mà đại lục này có thể chịu đựng. Nếu không phải hắn cố tình áp chế, đấu khí đại lục đã sớm bài xích hắn. Nhưng dù cố gắng, hắn cũng không thể áp chế được quá lâu. Lần này, hắn chỉ mới tiết lộ một chút đấu khí, chưa đến một phần mười sức mạnh, mà thông đạo đến đại thiên thế giới đã xuất hiện. Thật bất đắc dĩ, đôi khi mạnh mẽ quá cũng là một loại phiền não. Lần này hắn mở ra thông đạo là để tìm một thứ. Thứ đó đã tìm được. Đó chính là nguyên khí, thứ có thể giúp cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong phá vỡ gông cùng xiềng xích. Nguyên khí, thứ mà đấu khí đại lục hiện nay không còn dù chỉ một tia. Không có nguyên khí, không thể phá vỡ gông cùng để trở thành đấu đế. Mà muốn đột phá đấu đế lại phải cần nguyên khí. Tìm được thứ này vô cùng khó khăn. Hồng Tú cũng chỉ mang tâm thái thử vận may, hy vọng có thể tìm thấy nguyên khí trong thông đạo đó. Không ngờ vận khí lại tốt đến vậy, thật sự đã tìm được. Tổng cộng có 5 phần đấu khí. Nếu sử dụng tốt, đấu khí đại lục có thể sẽ lại sinh ra 5 vị đấu đế. Đấu đế là một loại gông cùm. Sau khi đột phá không lâu sẽ bị đấu khí đại lục bài xích, cuối cùng phải rời đi. Nhưng nếu cố tình áp chế, vẫn có thể ở lại được vài năm, chỉ cần trong thời gian đó hạn chế ra tay. Một khi ra tay, sẽ bị đấu khí đại lục cảm ứng được. Lối đi sẽ hiện ra, và lực hút kinh khủng trong thông đạo sẽ không dừng lại cho đến khi hút được đấu đế đi. Không phải ai cũng giống như Hồn Tú, vừa có thực lực mở ra thông đạo, lại vừa có thực lực đóng nó lại. Sức mạnh như vậy, không phải ai cũng có được. Hồn Tú hạ xuống, hóa thành một luồng sáng bay về phía đại điện. Quay lại một chút trước đó. Khi thông đạo xoáy lốc sấm sét khổng lồ hiện lên trên bầu trời hồn giới, nó đã nhanh chóng bị chú ý, chính xác hơn, ngay từ lúc nó vừa hình thành đã bị để mắt tới. Kẻ chú ý không ai khác chính là thế lực thần bí, quỷ dị mà Hồn Tú vẫn luôn mơ hồ cảm nhận được. Đó là một khối ma vật, có mắt, có mũi, có miệng, trông vô cùng quỷ dị, thần bí và âm u, đây là một không gian bí ẩn. Bên trong không gian này, ngoài khối ma vật quỷ dị kia, còn có một nam một nữ đứng hai bên. Người đàn ông tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, lưng còng, tay chống một cây gậy gỗ đào, trông như một lão già sắp về với đất. Nhưng bên trong thân thể lão lại ẩn chứa sinh cơ vô biên. Nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra lão nhân này chính là Dược Trần. Dược Trần bây giờ trông già nua và còn cõi hơn xưa rất nhiều, không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt ngày nào. Quanh thân lão lượn lờ ma khí đen ngòm quỷ dị. Dược Trần hiện tại không còn là một lão gia gia hiền từ, mà là một lão ma đầu đích thực. Dược Trần rõ ràng đã bị Hồn Tú phế bỏ đấu khí, một thân thực lực đáng lẽ đã không còn. Vậy mà bây giờ, không chỉ khôi phục thực lực, mà dường như còn vượt qua cả bản thân khi xưa. Nếu Hồn Tú ở đây, thấy Dược Trần lúc này, chắc chắn sẽ kinh hãi đến co rút đồng tử. Bởi vì Dược Trần bây giờ không chỉ phục hồi thực lực, mà còn đột phá đến cảnh giới đấu đế. Thật kinh thế hải tục. Rõ ràng trên đại lục không còn nguyên khí, hắn làm thế nào tu luyện được đến đấu đế? Thật kỳ quái. Không chỉ có Dược Trần, mà Đường Hỏa Nhi đứng bên kia ma vật cũng vậy. Nàng cũng đã bị Hồn Tú phế bỏ đấu khí, thực lực tan thành mây khói. Nhưng bây giờ, thực lực của Đường Hỏa Nhi còn mạnh hơn trước, cũng đã đạt tới đấu đế. Đấu khí đại lục lại lặng lẽ xuất hiện thêm hai vị đấu đế mà không hề có chút dấu hiệu bài xích nào, quả thực quá kỳ lạ. Khí tức của Dược Trần và Đường Hỏa Nhi đúng là của cường giả đấu đế, nhưng dường như thứ họ tu luyện không phải là đấu khí. Quanh thân họ ẩn hiện hắc khí, chứa đầy ma khí. Có vẻ như cả hai đang tu luyện ma khí, một loại năng lượng đặc biệt hơn cả đấu khí. Việc này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến khối ma vật ở giữa họ. Khi thông đạo xoáy lốc hiện ra, đôi mắt đỏ ngầu của ma vật nhìn chằm chằm vào Hồn Tú và thông đạo trước mặt hắn. Ha ha ha, tiếng cười ngạo mạn vang lên. Ma vật nói, 5 năm rồi, Hồn Tú cuối cùng cũng sắp rời đi. Một khi hắn đi, cả đại lục này sẽ là vật trong tay chúng ta. Ha ha ha, 5 năm, ta đã tưởng hắn thật sự sẽ không rời khỏi đấu khí đại lục. Giờ xem ra, không ai có thể thoát khỏi quy tắc. Dược Trần và Đường Hỏa Nhi đứng bên cạnh nghe vậy, đều nhếch miệng cười. Hồn Tú rời đi, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ chìm trong biển máu. Hồn tộc sẽ biến thành huyết thực của chúng. Với Hồn Tú thì chúng không có cách nào, nhưng khi Hồn Tú đi rồi, cả Hồn tộc sẽ gặp đại nạn. Không chỉ Hồn tộc, mà cả những thế lực thân thiết như Cổ tộc, Thái Hư Cổ Long tộc cũng sẽ không còn tồn tại. Bọn họ muốn báo thù. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. 5 năm qua, ma vật này vẫn luôn chuyên tâm ẩn náu. Đơn giản vì nó ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người Hồn Tú. Đó là một luồng khí tức vốn không nên xuất hiện trên người một tên đấu đế nhỏ nhoi như Hồn Tú. 5 năm qua đi, luồng khí tức nguy hiểm đó ngày một nồng đậm hơn. Chính vì vậy, nó vẫn luôn mai phục, không dám lộ diện. Nó có một dự cảm, chỉ cần mình dám xuất hiện, chắc chắn sẽ phải chết. Do đó, suốt 5 năm, nó không dám manh động, dù biết rõ Hồn Tú chỉ là một đấu đế nhỏ nhoi. Nó không dám cược. Quỷ mới biết nó đã phải trả giá bao nhiêu để đến được đại lục này. Nếu nó chết ở đây, thì thật sự là chết hẳn. Cho nên, nó không thể động. Hồn Tú chưa rời đi, nó sẽ không động. Phải thật cẩn trọng, không được liều lĩnh. Là một con cẩu thì không đáng sợ, quan trọng là phải cẩu được đến cuối cùng. Bây giờ, thông đạo đến đại thiên thế giới đã xuất hiện. Trong mắt ma vật, hồn tú rời đi chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trong nháy mắt. Chẳng đáng là gì. Thấy hồn tú hóa thành một vệt sáng bay vào thông đạo, ma vật cười ha hả, tiếng cười ngông cuồng ngạo mạn. Vào rồi bản tọa cuối cùng cũng chờ được rồi thần linh phù hộ ta. Vừa nói, ma khí trên người khối ma vật càng thêm nồng đậm, bắt đầu mọc ra tứ chi, hình thành cơ thể. Cả người nó vẫn được bao bọc trong sương đen, không thể nhìn rõ diện mạo thật sự, dường như nó đang cố tình che giấu thân phận của mình. Ma vật đã có thân thể, một tay ôm lấy Đường Hỏa Nhi, bàn tay đen kịch đặt trên vòng eo thon của nàng. Đường Hỏa Nhi dường như đã quen với việc này, không hề phản kháng. Nàng tuy đã là đấu đế, nhưng nàng biết rõ thực lực của mình từ đâu mà có. Kẻ đã có thể giúp nàng đạt đến đấu đế, thì cũng có thể dễ dàng hủy diệt nàng. Đối mặt với một cường giả như vậy, Đường Hỏa Nhi từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một nữ tử yếu đuối. Nàng có thể phản kháng sao? Nàng dám phản kháng sao? Thế giới này, kẻ mạnh làm vua. Đáng thương thay. Tiêu Viêm cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị cắm sừng. Nếu dưới suối vàng mà biết, liệu hắn có tức giận đến sống lại không? Tiêu Viêm chết, nữ nhân của hắn trở thành nữ nhân của kẻ khác, con gái của hắn cũng đã trở thành con gái của người khác. Thật đáng buồn biết bao. Bàn tay đen kịt của ma vật càng rỡ trên eo Đường Hỏa Nhi, ánh mắt nhìn chằm chằm hồn tú tiến vào thông đạo. Ma vật biết rõ, cơ hội đã đến. Cơ hội để nó chiếm lĩnh đấu khí đại lục đã đến. Chỉ cần thông đạo hoàn toàn biến mất, hồn tú rời khỏi thế giới này, cơ hội của nó sẽ tới. Nó muốn chiếm đoạt tất cả phụ nữ trên đại lục, muốn biến người dân của cả đại lục này thành huyết thực. Nó muốn trở thành vị thần tối cao của đấu khí đại lục. Ma vật đang chờ đợi cơ hội. Nó đang chờ. Chờ thông đạo tan biến, đó chính là lúc nó xuất hiện với bộ mặt thật trên đấu khí đại lục. Nó nhếch miệng cười tà mị, chờ đợi hồn tú rời đi. Cái này nhưng khi hồn tú lại từ trong thông đạo bước ra, ma vật hoàn toàn chết lặng. Đây không phải là điều nó mong muốn. Sao có thể? Trong mắt đỏ ngầu của ma vật đột nhiên co rút lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hồn tú đã vào trong thông đạo, sao có thể bình an vô sự bước ra được? Sao lại như thế? Ma vật khó có thể tin nổi. Cảnh tượng tiếp theo càng khiến nhận thức của nó bị đảo lộn. Chỉ thấy hồn tú chậm rãi khép hai tay lại, một luồng vĩ lực vô thượng từ bàn tay hắn lan ra. Theo động tác của hắn, thông đạo xoáy lốc từ từ biến mất. Sao có thể? Giọng ma vật run rẩy. Nó không thể hiểu nổi, hồn tú làm thế nào có thể dùng sức mạnh của một kẻ ở hạ vị diện để phá vỡ gông cùng xiềng xích, đóng lại thông đạo. Quá khủng. Ma vật tự tin mình mạnh hơn hồn tú, nhưng nó không thể làm được điều này. Kẻ này, quả nhiên kinh khủng. Đường Hỏa Nhi tuy không biết lối đi này đại biểu cho điều gì, nhưng biểu cảm của ma vật đủ cho thấy nó đã mất bình tĩnh. Nàng yếu ớt hỏi nhỏ, đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm sao? Ma vật đè nén cơn kinh hãi trong lòng, nghiêm túc nói, chờ. Chờ kẻ này rời khỏi đấu khí đại lục. Hắn chưa đi, chúng ta tuyệt đối không thể lộ diện. Đường Hỏa Nhi hỏi, với bản lĩnh của đại nhân, còn phải e ngại hồn tú sao? Trong mắt Đường Hỏa Nhi, vị đại nhân này có thể dễ dàng biến họ từ phế vật trở thành cường giả đấu đế, thì việc hủy diệt một tên hồn tú chắc không thành vấn đề. Hơn nữa, trước đó nó cũng đã nói, hồn tú trong mắt nó chỉ như con kiến, muốn bóp chết lúc nào cũng được. Nhưng bây giờ, những gì nàng thấy lại hoàn toàn khác. Nó đang sợ hãi. Nó đang sợ hãi hồn tú. Mặc dù ma vật không biểu lộ ra quá rõ ràng, nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt của nó đã chứng tỏ điều đó. Rờ. Ma vật nghe vậy, vội vàng phản bác, ta mà sợ hồn tú sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hắn cảnh giới gì? Ta cảnh giới gì? Ta mà phải sợ hắn ư, hắn đang mơ mộng hảo huyền. Lời lẽ của ma vật đầy phách lối, cuồng vọng, nhưng đến cuối cùng lại đổi giọng, bản tọa tuy mạnh hơn hồn tú không biết bao nhiêu lần, nhưng dù sao cũng là từ dị giới đến, ở đấu khí đại lục này, bản tọa không thể phát huy toàn bộ thực lực. Sức mạnh ta có thể dùng chỉ có 1/10. Với 1/10 sức mạnh này, nếu đối đầu với hồn tú, hy vọng thắng không lớn. Cho nên, chúng ta phải chờ. Chờ hồn tú rời đi. Chỉ cần hắn đi, bất kỳ cường giả nào trên đại lục này trong tay bản tọa cũng không có sức phản kháng. Nói đến đây, gương mặt ma vật tràn đầy tự tin. Đấu khí đại lục này, kẻ đáng để nó coi trọng chỉ có một mình hồn tú. Những kẻ khác đều là sâu kiến. Hồn tú rõ ràng chỉ là một đấu đế, nhưng lại cho nó cảm giác tim đập thình thịch, khiến nó có chút e dè. đây không phải là một cường giả đấu đế tầm thường. Ồ, Đường Hỏa Nhi nghe vậy, khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, sợ Hồn Tú thì nói thẳng ra, việc gì phải nói năng hoa mỹ như vậy. Ma vật nhìn sâu vào nơi thông đạo vừa biến mất, nói, đi thôi. Hồn Tú còn cần một thời gian nữa mới có thể rời khỏi đấu khí đại lục. Nhưng tin rằng ngày hắn đi không còn xa nữa, bản tọa mơ hồ có cảm giác. Vâng. Hồn Tú không hề hay biết mình vừa bị theo dõi. Hắn lấy được năm đạo nguyên khí liền trở về đại điện. Trong đại điện, Hồn Thiên Đế đã giành được Hiên Viên kiếm. Lão cầm thanh kiếm trong tay, cảm nhận sức mạnh của nó, không khỏi thầm tắt lưỡi, vuốt ve thân kiếm như thể nhặt được chí bảo. Nắm chặt Hiên Viên kiếm, Hồn Thiên Đế cảm nhận được rõ ràng bên trong nó ẩn chứa một loại sức mạnh kinh khủng đến thế nào. Lão có cảm giác, chỉ cần mình nhẹ nhàng vung lên, trời đất cũng sẽ bị bổ ra làm đôi. Cổ Nguyên và Chúc Khôn nhìn Hồn Thiên Đế đang mân mê thanh kiếm, mặt đầy vẻ hâm mộ. Họ đã chậm một bước. Chỉ một bước nhỏ như vậy, Hồn Thiên Đế đã nhanh hơn, giành lấy được Hiên Viên kiếm. Chúc mừng phụ thân. Hồn Tú mỉm cười đi tới. Việc Hồn Thiên Đế giành được Hiên Viên kiếm trước tiên nằm trong dự liệu của hắn. Với thực lực của hắn hiện nay, tự nhiên có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Cả ba đều là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ cách đấu đế một bước chân. Đáng lẽ thực lực của họ phải ngang sức ngang tài, nhưng trong mắt Hồn Tú, họ vẫn có sự khác biệt. Cùng là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng Hồn Thiên Đế mạnh hơn một chút, tiếp theo là Chúc Khôn, và cuối cùng là Cổ Nguyên. Dĩ nhiên, sự chênh lệch này không lớn, khi giao thủ gần như có thể bỏ qua. Hồn Thiên Đế cầm kiếm, liếc nhìn Cổ Nguyên và Chúc Khôn bên cạnh với vẻ đắc ý, nói, chỉ là may mắn thôi. Mặc dù miệng nói may mắn, nhưng ai cũng thấy được vẻ tự mãn trên mặt lão, như thể muốn nói các ngươi còn kém ta nhiều lắm, có chút vô sỉ. Cổ Nguyên và Chúc Khôn nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải tình hình không thích hợp, họ đã liên thủ đòi Hồn Thiên Đế chỉ giáo một hai. Mẹ kiếp, quá kiêu ngạo. Chúc Khôn đứng dậy nói, Tú Nhi à, cha con đã có thần binh lợi khí như Hiên Viên kiếm, vậy có phải cũng nên cho nhạc phụ này một chút thủ đoạn bảo mệnh không chứ? Cổ Nguyên nghe vậy, cũng đứng dậy nói, đúng vậy. Tú Nhi, chúng ta cũng là cha vợ của con, chẳng lẽ con không nên có chút lòng thành, phải biết đối xử công bằng chứ? Hồn Thiên Đế cất Hiên Viên kiếm vào nạp giới, nhìn Chúc Khôn và Cổ Nguyên không biết xấu hổ, nói, Tú Nhi còn có thể có cái gì nữa? Thanh kiếm lợi hại nhất đã để lại cho chúng ta rồi, các vị còn muốn gì nữa? Làm người nên biết đủ, hai vị thân gia à, thỏa mãn ư? Chúc Khôn và Cổ Nguyên nghe Hồn Thiên Đế nói, liếc nhìn nhau, chợt như đã đạt được một sự đồng thuận nào đó. Chúc Khôn liếc Hồn Thiên Đế một cái rồi nói, thân gia, đồ tốt đều bị ông lấy cả rồi. Chúng tôi có được gì đâu mà thỏa mãn. Ông thì thỏa mãn rồi đấy, nhưng tôi với Cổ Nguyên vẫn tay trắng mà. Cổ Nguyên cũng vội vàng hùa theo, đúng vậy. Thân gia, người nên thỏa mãn là ông, chứ không phải chúng tôi. Hồn Thiên Đế đã có được đồ tốt, không cần phải lo lắng gì nữa, còn lão và Chúc Khôn thì chẳng nhận được gì. Cổ Nguyên tự nhiên phải cùng Chúc Khôn chung một chiến tuyến. Hồn Thiên Đế liếc Cổ Nguyên và Chúc Khôn, thầm nghĩ, hai lão già này, không thể thấy ta tốt hơn được. Nhưng ngoài miệng lại cười hề hề, hai vị thân gia khách sáo quá rồi, ta có được Hiên Viên kiếm thì có khác gì các vị có được đâu. Chúng ta đều là người một nhà mà. Chúc Khôn và Cổ Nguyên nghe vậy cũng cười gượng, nụ cười trông mới lúng túng làm sao. Người một nhà. Họ đúng là người một nhà. Nhưng người một nhà cũng phải phân chia rõ ràng. Hiên Viên kiếm đã vào tay Hồn Thiên Đế, thử bảo lão đưa ra cho họ xem một chút xem, liệu lão có chịu không? Hỏi một câu thôi, Hồn Thiên Đế có chịu không? Không, lão chắc chắn không chịu. Thế mà còn gọi là người một nhà. Chỗ tốt đều để Hồn Thiên Đế chiếm cả, họ cũng muốn có phần. Chúc Khôn đảo mắt, nghĩ ra điều gì đó, liền nói, thân gia, ông nói không sai, chúng ta là người một nhà. Vậy ông đưa Hiên Viên kiếm cho tôi đi, trong tay tôi hay trong tay ông thì cũng như nhau cả thôi. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà, ông thấy thế nào? Hồn Thiên Đế nghe vậy, hơi do dự. Hiên Viên kiếm đã vào tay lão, bảo lão giao ra, có thể sao? Không thể nào. Nếu thanh kiếm này rơi vào tay Chúc Khôn hay Cổ Nguyên, bảo họ giao ra cũng là điều không thể. Vậy nên, cớ gì lão phải giao ra? Coi lão là đồ ngốc à, thanh kiếm này vốn là của Hồn Tú, con trai lão. Lão giữ dùng cho con trai mình không được sao? Từ xưa đến nay, cha giữ đồ cho con là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cổ Nguyên lúc này cũng chớp thời cơ, phụ họa, đúng vậy thân gia, nếu đã là người một nhà, đưa Hiên Viên kiếm cho Chúc Khôn huynh thì có sao đâu. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đã là đối thủ mấy nghìn năm, không ai hiểu Hồn Thiên Đế hơn lão. Thần binh như Hiên Viên kiếm một khi đã vào tay, muốn Hồn Thiên Đế lấy ra là điều không thể. nếu là Cổ Nguyên lão có được, lão cũng sẽ không đưa ra. Hồn Thiên Đế thầm mắng trong lòng, khốn kiếp hai lão già này, một lão già thì còn đỡ, nhưng hai lão già hợp lại thì đúng là có chút khó đối phó. Hồn Tú lúc này không thể đứng nhìn thêm được nữa. Nếu cứ để họ tiếp tục, e rằng cả ba sẽ đánh nhau mất, lúc đó người khổ sở vẫn là hắn. Hồn Tú lên tiếng, hai vị nhạc phụ, đừng vội, con còn một món đồ nữa, chắc chắn hai vị sẽ thích. Trúc Khôn nghe vậy, mắt sáng rực lên. Vút. Lão lóe mình một cái, đã xuất hiện ngay trước mặt Hồn Tú. Vừa rồi vì một chút sơ sẩy mà để Hồn Thiên Đế nhanh chân hơn, lần này lão phải là người đầu tiên, không thể để tụt lại phía sau nữa. Cổ Nguyên có chút thất thần nhìn Trúc Khôn đã đứng cạnh Hồn Tú. Vừa mới còn là đồng minh tốt, không ngờ vừa nghe có đồ tốt, Trúc Khôn đã quên luôn người bạn này, vội vã chạy đến trước mặt Hồn Tú. Cổ Nguyên giờ đây phiền muộn, lẩm bẩm, lão già Trúc Khôn này, đúng là trở mặt nhanh hơn lật sách. Trúc Khôn mắt sáng rực, nói, tiểu Tú Nhi, có đồ tốt gì thế? Mau mau lấy ra hiếu kính cho nhạc phụ đi, giọng Trúc Khôn đầy thúc giục, rõ ràng đã không thể chờ đợi được nữa. Dù sao, thứ mà Hồn Tú lấy ra, sao có thể là vật tầm thường. Hồn Tú lướt tay qua nạp giới, một chiếc bình ngọc liền xuất hiện trong tay. Trúc Khôn nhìn chiếc bình ngọc, không vội ra tay mà có chút kinh ngạc. Vài giây sau, lão trấn tỉnh lại, trong này là đan dược sao? Theo Trúc Khôn, thứ có thể đựng trong bình ngọc chỉ có thể là đan dược. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên lúc này cũng tiến lại gần, nhìn vào chiếc bình ngọc trong tay Hồn Tú. Hồn Thiên Đế hỏi, Tú Nhi, đan dược trong này là phẩm cấp gì? Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cũng có suy nghĩ giống Trúc Khôn, theo bản năng cho rằng trong bình là đan dược. Hồn Tú mỉm cười, lắc đầu nói, không phụ thân, nhạc phụ, trong này không phải là đan dược. Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, và Trúc Khôn nhíu mày, Hồn Thiên Đế hỏi, Tú Nhi, nếu trong bình không phải đan dược thì là gì? Hồn Tú khẽ nhếch miệng, nói, trong này là nguyên khí. Hồn Thiên Đế, Trúc Khôn và Cổ Nguyên nghe Hồn Tú nói vậy, vẻ mặt vốn không mấy để tâm bỗng trở nên kinh hãi, tim đập thình thịch. Nguyên khí. Không ai hiểu rõ nguyên khí là gì hơn họ. Cũng không ai biết rõ tầm quan trọng của nó đối với họ hơn họ. Họ đã bị kẹt ở Cửu Tinh Đấu Thánh Đỉnh Phong quá lâu, mãi không thể đột phá. Là do họ không đủ cố gắng ư không? Là do thiên phú của họ không đủ sao? Cũng không. Họ không thể đột phá là vì thiếu nguyên khí. Chính vì thiếu nguyên khí, dù thiên phú có dị bẩm đến đâu, họ cũng chỉ có thể dừng bước ở đỉnh cao của Cửu Tinh Đấu Thánh. Vút. Trúc Khôn là người tỉnh táo lại đầu tiên. Lão nhanh hơn Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên một bước, giật lấy chiếc bình ngọc từ tay Hồn Tú. Bình ngọc vừa vào tay, Trúc Khôn cười lớn ngạo nghễ, nguyên khí, ta cuối cùng cũng có được nguyên khí rồi. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên chết lặng. Họ chỉ mới thất thần một chút thôi, không ngờ trong phút chốc, chiếc bình chứa nguyên khí đã rơi vào tay Trúc Khôn. Khốn kiếp! Quá xem thường người khác. Hồn Thiên Đế nói, Trúc Khôn, ông thật hèn hạ. Cổ Nguyên cũng không cam lòng phụ họa, đúng vậy. Hồn Thiên Đế có được Hiên Viên Kiếm. Trúc Khôn có được nguyên khí, việc đột phá đấu đế cũng nằm trong tầm tay. Chỉ còn lại lão, chẳng có gì cả. Cùng là Cửu Tinh Đấu Thánh Đỉnh Phong, cùng đến đây, tại sao Hồn Thiên Đế và Trúc Khôn đều có được chỗ tốt, còn lão thì không? Cùng là cha của Tú Nhi, sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Trúc Khôn mân mê chiếc bình ngọc, yêu thích không nỡ buông tay. Giờ phút này, trong mắt lão chỉ có chiếc bình ngọc. Bên trong đó là cơ hội để lão đột phá đấu đế. Có nguyên khí trợ giúp, lão rất có thể sẽ trở thành vị đấu đế thứ ba của đấu khí đại lục sau vạn năm. Trúc Khôn nói, hèn hạ ư, ta không thấy vậy. Đồ tốt như nguyên khí, không ra tay trước thì còn đợi đến khi nào? Trúc Khôn nhìn chiếc bình ngọc trong tay, không khỏi lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Nguyên khí trong tay, có thể đột phá đấu đế bất cứ lúc nào, cảm giác thật sự rất tuyệt. Chẳng bao lâu nữa, lão có thể trở thành vị đấu đế thứ ba sau Hồn Tú và Tiêu Viêm, có thể tự xưng là vạn cổ đệ tam đế. Cổ Nguyên nghe Trúc Khôn nói vậy liền không vui. Mới vừa rồi hai người còn là đồng minh, vậy mà chỉ trong chốc lát, lão đã trở thành thằng hề, đồng minh xưa cũng đã hoàn toàn bỏ rơi lão. Đột nhiên, Cổ Nguyên cảm thấy thế giới này thật đầy rẫy sự gian trá. Đồng minh quả nhiên là thứ không đáng tin nhất. Cổ Nguyên nói, Trúc Khôn lão hữu, nguyên khí là trợ lực vô thượng để đột phá đấu đế, có thể chia cho ta một ít không? Trúc Khôn nghe vậy, không chút do dự, vội vàng cất chiếc bình chứa nguyên khí vào nạp giới. Nguyên khí là thứ tốt, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Nhất là Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế có Hiên Viên Kiếm. Lão bây giờ có nguyên khí. Chỉ có Cổ Nguyên là tay trắng. Nói không chừng Cổ Nguyên sẽ ra tay cướp đoạt. Tốt nhất là nên cất kỹ nguyên khí đi. Lòng ghen tị là thứ không thể nói trước được. Dù họ là thân gia, nhưng khi đối mặt với bảo vật, lòng ghen tị nổi lên, ra tay đánh nhau cũng không phải là không thể. Chúc Khôn cất kỹ nguyên khí, cười hề hề nhìn Cổ Nguyên, đây là hồn tú hiếu kính ta, bảo ta giao ra, ta không nỡ. Trong lời nói có chút khiêu khích, như muốn nói với Cổ Nguyên, cùng là nhạc phụ, thấy chưa, ta có đồ tốt, ngươi không có. Đây chính là chênh lệch. Quả nhiên, Cổ Nguyên nghe Chúc Khôn nói vậy, liền chuyển mũi nhọn sang hồn tú. Đúng vậy. Cùng là nhạc phụ của hồn tú, sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Con gái của lão, Cổ Huân Nhi, còn vào cửa trước cả tiểu nha đầu tử nghiên kia, không chỉ vậy, Huân Nhi còn sinh cho tên nhóc hồn tú này một cặp song sinh. Vậy mà đồ tốt lại cho hết lão già Chúc Khôn kia, căn bản không để lão vào lòng. Tên nhóc hồn tú này, trong mắt còn có người nhạc phụ này không? Thật đáng ghét. Cùng là nhạc phụ, sao lại đối xử khác biệt như vậy? Mẹ nó, đây là xem thường người nhạc phụ này, hay là xem thường con gái lão? Tên nhóc hồn tú này và con gái lão là Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, từ nhỏ đã định hôn ước. Tốt lắm, bây giờ có mới nới cũ, không thèm để con gái lão vào mắt, càng không coi người nhạc phụ này ra gì. Không phục. Cổ Nguyên không phục. Ánh mắt Cổ Nguyên nhìn về phía hồn tú có chút không thiện cảm. Hôm nay nếu hồn tú không cho lão một lời giải thích hợp lý, lão sẽ trở mặt ngay. Cổ Nguyên nói, Tú Nhi, trong mắt con còn có người nhạc phụ này không? Hồn tú thấy thế, không chút do dự, vội vàng gật đầu, nhạc phụ, người nói gì vậy? Trong mắt hồn tú con lúc nào cũng có người mà. Cổ Nguyên có chút tức giận, trong mắt con thật sự có ta sao? Hồn tú nghiêm túc nói, đương nhiên rồi. Con đối với nhạc phụ đại nhân lúc nào cũng rất tôn kính và ngưỡng mộ. Cổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, thật sao? Nếu trong mắt con thật sự có ta, vì sao có đồ tốt lại không nghĩ đến ta? Tức giận, Cổ Nguyên thật sự tức giận. Mặc dù lão cũng cảm thấy cơn giận này có chút vô cớ, nhưng lão chính là tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hồn tú cười nói, nhạc phụ, người hiểu lầm rồi. Vừa nói, trong tay hắn lại hiện ra một chiếc bình ngọc. Nguyên khí. Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Khôn khi nhìn thấy chiếc bình ngọc trong tay hồn tú, gần như cùng lúc thốt lên, sắc mặt đều biến đổi. Vút. Cổ Nguyên lúc này không do dự. Thân hình lão lóe lên, như quỷ mị xuất hiện trước mặt hồn tú, vội vàng giật lấy chiếc bình ngọc. Cổ Nguyên ngươi khi Hồn Thiên Đế và Chúc Khôn hoàn toàn tỉnh táo lại, chiếc bình ngọc đã nằm trong tay Cổ Nguyên. Cầm được bình ngọc, Cổ Nguyên tiếp động nhìn về phía hồn tú, hỏi, Tú Nhi trong bình ngọc này là gì? Là nguyên khí sao? Trong lòng Cổ Nguyên đã đoán được 8/9 bên trong là nguyên khí, nhưng lão vẫn muốn nghe chính miệng hồn tú xác nhận. Hồn Thiên Đế và Chúc Khôn nghe vậy, cũng nhìn về phía hồn tú, họ cũng muốn biết bên trong chiếc bình này rốt cuộc là gì. Hồn tú mỉm cười, nhạc phụ, bên trong này đúng như các vị suy đoán, là nguyên khí. Quả nhiên sao? Hồn Thiên Đế, Chúc Khôn và Cổ Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Nhất là Chúc Khôn, đột nhiên lão cảm thấy bình nguyên khí trong tay mình không còn thơm nữa. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, hồn tú đã có nguyên khí, sao có thể chỉ có một phần. Khi được hồn tú xác nhận, Cổ Nguyên nhìn chiếc bình ngọc trong tay, vui sướng như một đứa trẻ. Bây giờ, lão cũng có nguyên khí trong tay, ai sẽ đột phá đấu đế trước, Chúc Khôn hay lão, vẫn còn chưa biết. Cổ Nguyên thầm đắc ý, cất đi nguyên khí, nhìn về phía hồn tú, thái độ đột nhiên trở nên ôn hòa, Tú Nhi, quả nhiên, con vẫn không quên nhạc phụ ta. Vừa nói, lão vừa đắc ý nhìn về phía Chúc Khôn, ánh mắt như muốn khiêu khích, như thể đang nói, thấy chưa, con rể ngoan của ta đâu có quên ta. Đây này chẳng phải là nguyên khí sao? Ngại quá, ta cũng có. Chúc Khôn cười khổ, đi đến bên cạnh Cổ Nguyên, vỗ vai lão một cái, nói, Tú Nhi, là một người con rể tốt. Nói xong, lão nhìn Hồn Thiên Đế với ánh mắt đầy thâm ý, Cổ Nguyên cũng hiểu ý, vội vàng hùa theo, cùng nhìn Hồn Thiên Đế với ánh mắt tương tự, không tệ, Tú Nhi đích thực là một người con rể tốt. Chỉ trong nháy mắt, Chúc Khôn và Cổ Nguyên lại về chung một chiến tuyến, cùng nhau chỉ mũi dùi vào Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế đối mặt với ánh mắt đầy thâm ý của Chúc Khôn và Cổ Nguyên, có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, hai lão già này, trong chớp mắt lại về cùng một phe. Không ngờ vạn lần không ngờ lại muốn bắt đầu gây sự với ta. Nghe thử xem, hai người này nói những lời đầy ẩn ý, rõ ràng là muốn nói Hồn Tú đúng là một người con rể tốt, nhưng có phải là một người con trai tốt hay không thì không biết. Họ đang quang minh chính đại châm ngòi mối quan hệ cha con giữa lão và Hồn Tú. Quả nhiên là bọn họ. Lại nói, thấy Cổ Nguyên và Chúc Khôn mỗi người một đạo nguyên khí, việc đột phá đấu đế nằm trong tầm tay, nói không hâm mộ là nói dối. Trong lòng lão vẫn có chút bực bội. Lão không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Tú Nhi cưới vợ, có các nhạc phụ rồi, thật sự quên mất người cha này sao? Đối mặt với sự khích bác ly gián của hai lão già, Hồn Thiên Đế mỉm cười, các vị có nguyên khí thì đã sao? Ta có Hiên Viên kiếm trong tay, dù các vị đột phá đến đấu đế thì thế nào? Các vị có phải là đối thủ của ta không? Còn muốn châm ngòi mối quan hệ cha con giữa ta và Tú Nhi ư, chỉ có thể nói, các vị vẫn còn non nớt lắm. Thực ra, trong lòng Hồn Thiên Đế cũng có chút khó chịu, nhưng lão không có cách nào khác. Lão biết rõ Chúc Khôn và Cổ Nguyên đang cố tình gây hấn, lão không thể mắc lừa. Biết rõ là bẫy mà vẫn nhảy vào thì đúng là ngốc. Dù trong lòng không vui, lão cũng chỉ có thể nén lại. Chút khiêu khích này, đối với lão mà nói, chẳng là gì cả. Hồn Tú đương nhiên thấy rõ sự ganh đua ngấm ngầm của ba lão gia, hắn bất đắc dĩ cười nói, phụ thân, thực ra phần nguyên khí của người, con cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Dứt lời, Hồn Tú lướt tay qua nạp giới, một chiếc bình ngọc màu trắng lại hiện ra trong tay. Hồn Thiên Đế kinh ngạc. Lão vốn nghĩ mình có Hiên Viên kiếm, thì nguyên khí đã vô duyên với mình, không ngờ Hồn Tú đã sớm chuẩn bị xong. Không tệ, không hổ là con trai của lão, quả nhiên hiếu thuận. Từ nhỏ đến lớn quả nhiên không uổng công thương nó. Xem thế nào là hiếu tử. Đây chính là hiếu tử. Tú Nhi không hổ là Tú Nhi, không hổ là con trai ngoan của lão. Hồn Thiên Đế nhận lấy chiếc bình ngọc từ tay Hồn Tú, quay người, mỉm cười với Chúc Khôn và Cổ Nguyên. Chúc Khôn và Cổ Nguyên thấy vậy, mặt già đỏ ửng. Hỏng bét rồi. Mất mặt quá. Hơn nữa còn là bị vả mặt chan chát. Không ngờ vạn lần không ngờ Hồn Tú lại là người như vậy. Không chỉ là một người con rể tốt, hắn còn là một người con trai tốt. Đối với cha mình là Hồn Thiên Đế, hắn thật sự thiên vị. Hồn Tú giao nguyên khí cho ba vị lão phụ thân, rồi nghiêm túc nói, phụ thân, các vị nhạc phụ, số nguyên khí này hẳn là đủ để giúp các vị đột phá đấu đế. Sau khi đột phá, các vị nhất định phải áp chế thực lực, tuyệt đối không được để thế lực ẩn trong bóng tối biết được thực lực thật sự của các vị. Hồn Thiên Đế, Chúc Khôn và Cổ Nguyên thấy Hồn Tú nghiêm túc như vậy, cũng nghiêm nghị gật đầu. Chúc Khôn hỏi, Tú Nhi, nếu thế lực ẩn trong bóng tối mạnh mẽ như vậy, liệu cuộc đối thoại của chúng ta có bị chúng nghe lén không? Hồn Tú đã nói thế lực đó cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng không cảm ứng được và có chút e dè. Vậy chẳng phải cuộc nói chuyện của họ, bao gồm cả những lần trước, đều đã lọt vào tai chúng sao? Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên nghe Chúc Khôn nói, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Họ chẳng lẽ lúc này thật sự đang bị nghe lén? Nếu vậy, đối phương thật sự quá mạnh, quá kinh khủng. Hồn Tú mỉm cười, nhạc phụ, phụ thân, các vị yên tâm đi, có con ở đây, cuộc đối thoại của chúng ta, chúng không thể nghe lén được. Hồn Tú là ai? Thực lực của hắn đã sớm đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng. Kẻ ẩn nấp trong bóng tối của đấu khí đại lục, nếu không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để tóm gọn đối phương. Cho nên, cuộc nói chuyện của họ, không sợ bị nghe lén, chỉ sợ đối phương không có gan. Rất rõ ràng thế lực ẩn nấp kia đúng là không có gan. Nghe Hồn Tú nói vậy, cả ba người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng được thả lỏng. Không bị nghe lén là tốt rồi. Nếu đối phương thật sự có thể thần không biết quỷ không hay nghe được cuộc nói chuyện của họ, đó sẽ là một cơn ác mộng. Hơn nữa, một khi Hồn Tú rời đi, đó sẽ không chỉ là ác mộng, mà là tai họa. Hồn Tú đương nhiên thấy được sự thay đổi trên sắc mặt họ, hắn nói, trước khi đi, con sẽ dung hợp Cổ Long Đảo, Cổ Giới, Dược Giới và Hồn Giới lại thành một thể thống nhất. Sau khi con đi, con sẽ để lại một tấm chắn và trận pháp trên thể thống nhất này, xem như là sự bảo đảm cuối cùng con dành cho các vị. Cả ba người đều ngưng trọng, nghiêm túc gật đầu. Hồn Tú nói năng nghiêm túc như vậy, cũng khiến họ cảm nhận được sự e dè thực sự của hắn đối với thế lực thần bí kia. Ngay cả Hồn Tú cũng phải e ngại, họ tự nhiên cũng cảm thấy bất an. Mấy ngày tiếp theo, Hồn Thiên Đế, Chúc Khôn và Cổ Nguyên lần lượt tuyên bố bế quan. Trong thời gian này, Hồn Tú cũng dùng đại thần thông để dung hợp Cổ Long Đảo, Cổ Giới, Dược Giới và Hồn Giới là một. Đối với người khác, đây có thể là chuyện khó hơn lên trời, nhưng đối với hắn, chỉ là việc nhỏ. Bốn giới dung hợp lại, trở thành một thế giới duy nhất. Thiên địa đấu khí trong thế giới này cũng trở nên nồng đậm đến cực điểm, gấp 4 lần so với bình thường. Tu luyện ở đây, thật sự có thể đạt được hiệu quả làm ít công to. Việc tứ giới dung hợp gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thể qua mắt được các thế lực trên đấu khí đại lục. Khi biết tin, tất cả đều ngơ ngác và mờ mịt. Tứ giới dung hợp không hề có một chút báo hiệu nào, mọi thứ đến quá đột ngột, đối với các thế lực trên đại lục mà nói, cứ như đang nằm mơ giữa ban ngày. Trong một không gian hắc ám, ma khí màu tím và đen hòa quyện vào nhau, bao trùm toàn bộ không gian, khiến nơi đây tràn ngập khí tức quỷ dị và thần bí. Ma khí dày đặc đến cực điểm, khi nó dần tan đi, một nam tử yêu dị hiện ra. Nam tử có mái tóc màu tím dài đến thắt lưng, làn da ngăm đen đến mức ánh tím, ngay cả con ngươi cũng là màu tím. Quần áo trên người cũng màu tím, cả người như vừa bước ra từ một cái vạt nhuộm màu tím. Kẻ này không, phải gọi là ma đầu này, tên là Tử Uy Đại Đế. Tên thật của hắn không ai biết. Hắn đến từ Đại Thiên Thế Giới, chính xác hơn là từ ma vực trong Đại Thiên Thế Giới. Sinh linh ở Đại Thiên Thế Giới thường gọi bọn họ là vực ngoại tà tộc. Nếu ngược dòng về thời viễn cổ, rất lâu về trước, bọn vực ngoại tà tộc này còn có một cái tên khác, gọi là Thánh Tộc. Và hắn, Tử Uy Đại Đế, là một vị thiên cấp ma đế. Trong một lần tình cờ dò xét, hắn đã phát hiện ra vị diện đấu khí đại lục này và muốn chiếm nó làm của riêng. Thế là hắn xuất hiện ở đây. Hắn vốn tưởng rằng xâm chiếm một hạ vị diện nhỏ bé là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng khi đến nơi, hắn mới phát hiện, thế giới tên đấu khí đại lục này không hề giống như trong tưởng tượng của hắn. Khi đến vị diện này, thực lực kinh khủng của hắn đã bị áp chế hoàn toàn xuống chỉ còn tương đương cảnh giới chuẩn thiên chí tôn, tức là ma vương đỉnh phong. Hắn định rời khỏi đấu khí đại lục, quay về ma vực để dẫn dắt cường giả đến đây, triệt để chiếm lấy nơi này. Nhưng hắn lại phát hiện mình không thể trở về được nữa. Tử Uy Đại Đế vô cùng mộng bức. Vốn tưởng chỉ tìm được một hạ vị diện bình thường, muốn khiến nó chìm trong biển máu không phải là vấn đề. Nhưng đến rồi mới phát hiện, hạ vị diện này không hề đơn giản, ít nhất là không đơn giản như hắn tưởng. Thực lực bị áp chế, không thể quay về. Vậy thì đành phải xâm chiếm đấu khí đại lục này thôi. Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện việc xâm chiếm nơi này dường như cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tử Uy Đại Đế ngồi trên ma vị, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, lẩm bẩm, nhanh lên, chỉ cần tên Tú Đế Hồn Tú kia rời đi, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ là vật trong túi của bản đế. Lão cười khẩy, bản đế đã không thể chờ đợi được nữa, muốn ma hóa toàn bộ đấu khí đại lục này thành trại chăn nuôi của thánh tộc ta. Tại hồn giới, Hồn Tú đã trao hai phần nguyên khí còn lại cho hai người phụ nữ mạnh nhất của mình lúc này là Cổ Huân Nhi và Medusa. Sau khi thực lực của họ đạt tới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, họ có thể dựa vào nguyên khí để đột phá đấu đế. Chàng còn cẩn thận bày bố trận pháp trong hồn giới, sắp đặt ổn thỏa mọi thứ. Rồi một ngày, trên bầu trời hồn giới, một vết nứt khổng lồ xuất hiện, xé toang không gian. Bên trong là một thông lộ hỗn độn với gió lốc vô tận và sấm sét rền vang. Thanh thế hùng vĩ, cảnh tượng kinh hoàng đến rợn người. Hồn Tú chắp tay sau lưng, bạch y tung bay, tiên khí ngập tràn. Mái tóc chàng phiêu đãng trong gió, tựa như một vị trích tiên giáng thế. Chàng nhìn thông lộ khổng lồ trước mắt, thầm hiểu rằng, cái gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến. Lần này thông lộ xuất hiện, dù chàng muốn trốn cũng không thể. Đây chính là giới hạn khoan dung cuối cùng mà đấu khí đại lục dành cho chàng. Chàng phải rời đi, dù có muốn ở lại cũng không được. Phía sau Hồn Tú, những người vợ và các con của chàng đều nhìn chàng với ánh mắt lưu luyến. Họ biết, người đàn ông của họ, cha của họ, sắp phải rời đi. Rời khỏi thế giới này, đến một thế giới còn đáng sợ hơn cả đấu khí đại lục. Ở thế giới xa lạ và thần bí đó, một con đường chưa biết đang chờ đợi Hồn Tú. Không ai biết khi nào chàng mới có thể trở về. Tương lai là một ẩn số mịt mờ. Nhưng Hồn Tú buộc phải đi, bởi thế giới này đã bắt đầu bài xích chàng, toàn bộ đấu khí đại lục không còn dung chứa nổi chàng nữa. Medusa khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nói, Hồn Tú, bản vương không cần biết thế giới thần bí kia đáng sợ đến đâu. Chàng phải đảm bảo với bản vương, chàng nhất định phải trở về. Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, giọng đầy uy quyền, bản vương ra lệnh cho chàng, hiểu chưa? Medusa tỏ ra mạnh mẽ và bá đạo, nhưng trong lòng lại ngập tràn lưu luyến và lo lắng. Vụt một tiếng, Hồn Tú xuất hiện ngay trước mặt Medusa. Chàng vươn tay, nâng cầm nàng lên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy bá khí, toa toa, nàng đang dạy ta làm việc sao? Khí chất của Hồn Tú bỗng chốc thay đổi. Nếu bình thường chàng ôn hòa như ngọc, dễ gần, thì giờ đây chàng lại bá đạo vô song, tựa như một đế vương tỏa ra vương bá chi khí. Medusa không hề sợ hãi, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng. Dù chàng có bá khí đến đâu, nhưng khi trên giường, chẳng phải vẫn phải cung kính với nàng sao? Một luồng khí thế không hề thua kém cũng tỏa ra từ người Medusa. Với tư cách là chị cả trong dàn hậu cung của Hồn Tú, nàng đương nhiên phải có khí chất của riêng mình. Nếu không, nàng lấy gì để trấn áp những người phụ nữ ngày một nhiều thêm của chàng? Nàng biết, chỉ cần Hồn Tú đứng vững ở thế giới mới, số phụ nữ của chàng sẽ chỉ càng ngày càng tăng. Khí chất đại tỷ này, nàng phải nắm cho thật chắc. Trước kia là nữ vương, bây giờ là nữ vương, và tương lai vẫn sẽ là nữ vương. Vị trí chị cả của nàng, không ai có thể lay chuyển. Medusa đáp trả, ta không dạy chàng làm việc, thì ai dạy? Mấy ả đàn bà hoang dã bên ngoài sao? Nói rồi, nàng giơ tay định véo tai Hồn Tú. Hồn Tú khẽ nghiêng người, tránh được móng vuốt của Medusa, mỉm cười nói, toa toa, nhiều người thế này, các con cũng ở đây, nể mặt ta một chút đi. dù sao chàng cũng là tú đế, đấu đế duy nhất của đại lục. Bị véo tai trước mặt mọi người, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Chàng, vạn cổ nhất đế của đấu khí đại lục, cũng cần sĩ diện chứ. Ở đây thì sao? Medusa chẳng hề quan tâm. Hồng Tú là tú đế thì đã thế nào? Trước mặt nàng, chẳng phải vẫn phải quỳ, hoặc là nằm dưới sao? Nói rồi, bàn tay nàng lại vươn ra, dường như không véo được tay Hồng Tú thì quyết không bỏ cuộc. Lần này, Hồng Tú không né. Khóe miệng chàng khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị. Chàng giơ tay, bắt lấy cổ tay đang đưa tới của Medusa. Cánh tay bị giữ chặt, Medusa dù giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Nàng nhíu mày, trầm giọng, Hồng Tú, chàng có ý gì? Còn không mau buông tay. Hồng Tú không đáp, chàng cúi đầu xuống, đôi môi tìm đến đôi môi đỏ mọng của Medusa. Mềm mại. Một cảm giác mềm mại không thể tả. Medusa mở to mắt, con ngươi co lại. Nàng tuyệt đối không ngờ Hồng Tú lại dám làm vậy ngay giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao người. Ai cho chàng lá gan đó? Đôi môi chạm nhau, thời gian như ngưng động. Medusa từ kinh ngạc, sững sờ, dần dần chấp nhận. Nàng tự an ủi mình, tên này sắp đi rồi, cứ để hắn tùy hứng một lần vậy. Nghĩ vậy, nàng dần thả lỏng và nhắm mắt lại. Coi như đây là một nụ hôn tạm biệt cuối cùng. Đám người phía sau kinh ngạc trước hành động của hai người, nhưng rồi cũng nhanh chóng hoàn hồn. Hồng Viêm Nhi lúc này đã được 7, 8 tuổi, kéo tay Hồng Tiêu Nhi đang đứng phía trước, khẽ gọi, đại tỷ. Hồng Tiêu Nhi quay lại hỏi, Viêm Nhi, sao thế? Hồng Viêm Nhi nói, đại tỷ, cha và đại nương thật không biết xấu hổ. Dám hôn nhau trước mặt bao nhiêu người thế này. Cô bé còn đưa ngón tay quẹt qua má ra vẻ ngại ngùng. Chuyện này Hồng Tiêu Nhi cũng hơi ngỡ ngàng. Cô bé không ngờ Hồng Viêm Nhi lại nói với mình chuyện này. Quả thực, hành động của cha và mẹ lúc này có chút xấu hổ thật. Hồng Tiêu Nhi trấn tĩnh lại, xoa đầu Hồng Viêm Nhi nói, Viêm Nhi, muội còn nhỏ, không hiểu đâu. Hồng Viêm Nhi ngơ ngác, giọng trong trẻo đáp, đại tỷ, Viêm Nhi đã 7 tuổi rưỡi, sắp 8 tuổi rồi. Viêm Nhi không nhỏ đâu. Cha và đại nương làm vậy là không tốt, xấu hổ lắm. Ta Hồng Tiêu Nhi nhất thời không biết nói gì. Cô bé rất muốn nói rằng Viêm Nhi còn quá nhỏ, rằng cha mẹ đang hôn tạm biệt, nhưng nói ra thật khó. Đôi môi tách ra, Hồng Tú nhìn Medusa với ánh mắt lưu luyến, hứa hẹn, toa toa, nàng yên tâm. Đến thế giới xa lạ kia, ta sẽ không lêu lổng đâu. Ta nhất định sẽ trở về. Medusa gật đầu, ngón tay ngọc miết nhẹ lên môi mình, giọng đầy dư vị, ta tin chàng. Người đàn ông bản vương đã chọn, tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng, cũng sẽ không để bản vương phải khóc thầm. Hồng Tú khẽ gật đầu, ta đảm bảo. Được. Medusa gật đầu quả quyết, ta tin chàng. Nếu ở đấu khí đại lục này, bản vương nghe tin chàng đã bỏ mạng, bản vương tuyệt đối sẽ không sống một mình. Ách Hồng Tú nghe vậy, nhất thời không biết nói gì. Chàng không ngờ Medusa lại yêu mình đến thế. Lời này của nàng khiến chàng dù đến đại thiên thế giới cũng không dám lêu lổng nữa. Hồng Tú vuốt mái tóc đen ống mượt như lụa của Medusa, nói, toa toa, nàng yên tâm. Chờ ta trở về. Nếu ta chưa về, thì mọi tin tức về ta đều là tin đồn. Chàng sợ lời này của Medusa bị kẻ có lòng dạ lợi dụng, sẽ là một đòn chí mạng với nàng. Chàng không chút nghi ngờ tình yêu Medusa dành cho mình. Hết chương 519. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!